mọi người trên mặt đều như si như say, tam người trong lòng cũng không ngoại lệ, mỗi người quơ chân múa tay, thế nhưng nhảy lên vũ, si ngốc mà cười. Ngọc Lan, Ngọc Lan, bản tôn nghĩ đến ngươi hảo khổ, lúc này ngươi liền từ ta đi. Tam người trong lòng đột nhiên ôm bên cạnh Sí Diễm Chân Quân lại là thân lại là sờ, dường như đem Sí Diễm Chân Quân trở thành hắn người trong lòng, mà những người khác phản ứng cũng đều không sai biệt lắm, hai hai tương ôm. Lâm Thanh Tuyền khỏe môi hơi câu, đem này nhóm người trò hề nhất nhất xem ở trong mắt, khúc từ tâm sinh, trong đầu tưởng chính là cái gì, làm ra tới đó là cái gì, Hoàng Tuyền sở dĩ có thể giết người, đó là bởi vì giết chết người đều tâm trí không kiên, càng là tâm phủ khí táo, bị chết cũng liền càng nhanh. Không nghĩ tới này nhóm người thế nhưng đều như thế không cấm rèn luyện, mới nghe xong như vậy một lát liền bị nhiếp đi rồi tâm thần, xuất thiết kỳ tam người trong lòng cũng không ngoại lệ, thật là làm nàng hoàn toàn thất vọng. Đôi tay nhanh hơn tốc độ, tiếng đàn cũng dần dần trở nên rồn rập, mấy cái tu vi thấp chân quân chịu không nổi, liên tục phun ra máu tươi, trên mặt hiện lên ngắn ngủi thanh minh, nhưng kiếp như châm chủy giống nhau tiếng đàn lại quần quận không ngừng mà đâm vào trong đầu, liền tính là dùng đôi tay che lại lỗ thai cũng không làm nên chuyện gì. A. Đau quá, đau sát nô cũng. Tu vi thấp nhất một vị đau đến kêu thảm thiết ra tiếng, đỏ sẫm huyết tự hắn bảy trộm trung chậm rãi chảy ra, hắn làm như muốn dùng tay đi lau lau vết máu, nhưng kia huyết lại càng lưu càng nhanh, căn bản là sát không xong, mà hắn cũng hoàn toàn khôi phục thanh minh. Nhưng thanh tỉnh kia trong nháy mắt, cũng đúng là hắn khí tuyệt thời khắc, phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng, khí tuyệt mà chết. Một cái. Lâm Thanh Tuyền âm thầm đếm hết, tốc độ tay lại nhanh hơn vài phần, tiếng kêu thảm thiết đứt quãng truyền đến. Hai. Ba cái, bốn cái, mười cái, đông. Cuối cùng một cái tiếng đàn kết thúc, Lâm Thanh Tuyền tay ở cầm huyền phía trên tạm dừng một hồi, lúc này mới chậm rãi rơi xuống, cầm huyền run hồi lâu, dài lâu miên xà, cực em hai. Nhưng cũng là bùa đòi mạng. Hình dung chật vật tam người trong lòng mọi nơi nhìn xung quanh, tâm trầm tới rồi đáy cốc, hắn mang đến người đều ngã xuống trên mặt đất, mỗi người bộ mặt dữ tợn, vết máu loang lổ, tử trạng thảm thiết. Đây là bích lạc quy lực. Đây là tiên gia thủ đoạn. Ngươi là mặt trên xuống dưới đi. Tam người trong lòng đột nhiên hỏi, tuy rằng là hỏi câu, nhưng lại mang theo khẳng định, làm như chắc chắn Lâm Thanh Tuyển chính là đến từ thượng giới. Lâm Thanh Tuyển trong lòng vừa động, nhớ tới trước kia Cung Như Phi nói thượng giới việc, cố ý nói, là lại như thế nào. Tam người trong lòng kích động lên, trên mặt lại vẫn mang theo một tia ủy khuất, càng nhiều lại là khó hiểu, hắn lớn tiếng chất vấn, ngươi vì sao phải cùng Thiên Đạo Tông đối nghịch. Chúng ta Thiên Đạo Tông cần tuân thượng sứ dạy bảo, cẩn trọng, theo khuôn phép cũ. Không dám làm sai nửa bước, ngươi đây là vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi quy củ sửa lại sao? Lâm Thanh Tuyền nghe được như lọt vào trong sương mù, cái gì quy củ? Chẳng lẽ thiên nguyệt giới như vậy hành sự là sự ra có nguyên nhân? Hoặc là nói là tiên giới làm cho bọn họ làm như vậy? Không sai, quy củ sửa lại, hiện tại quy củ từ ta tới định. Lâm Thanh Tuyền cố ý theo hắn nói tiếp đi xuống. Tam người trong lòng thân mình xoay mình chấn động, trên mặt nhất phái mờ mịt, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn mặt trở nên vặn mèo. Thập phần đáng ghét. Các ngươi nói sửa liền phải sửa lại, ha ha, này nhưng không tới phiên các ngươi làm chủ, nếu các ngươi mấy ngàn năm không tới quản chúng ta, vậy không cần lại quản, đãi bản tôn giết ngươi, quy củ vẫn như cũ vẫn là từ bản tôn tới định, ha ha ha. Tam người trong lòng cười giữ tợn chiều Lâm Thanh Tuyền nhào tới, chiêu chiêu muốn mệnh, Lâm Thanh Tuyền hừ một tiếng, thu Hoàng Tuyền, xích xà vung đón đi lên, vê đút vê đút vê đút. Nàng muốn cùng tam người trong lòng đao thật kiếm thật mà làm một trượng, tuy rằng sẽ có nguy hiểm. Nhưng lại đối tăng lên tu vi có lớn lao chỗ tốt. Ngươi đi minh giới làm ngộng tưởng hao huyền đi. Lâm Thanh Tuyền lạnh giọng trách mắng. Hai người đánh đến khó xa khó phân, tam người trong lòng tuy là gia trộm tu sĩ, nhưng vừa rồi tam sinh làm hắn bị nội thương không nhẹ, tu vi hàng không ít, hiện tại xem như cùng Lâm Thanh Tuyền đánh cái ngang tay. Cao thủ giao chiến, từ trước đến nay chú ý tốc chiến tốc thắng, mới bất quá mười mấy tức, Lâm Thanh Tuyền cùng tam người trong lòng liền giao thủ mấy trăm chiêu, hai người trên người đều treo màu. Liều mạng bị tam người trong lòng một trường, Lâm Thanh Tuyền một roi cuốn lấy tam người trong lòng cổ, đôi tay dùng sức lôi kéo, tam người trong lòng nộ mục trợn lên, trên tay kiếm không ngừng chém lung tung, nhưng đều làm Lâm Thanh Tuyền cấp tránh đi. Dần dần mà, tam người trong lòng xuất kiếm động tác chậm lại, đồng tử cũng bắt đầu tăng dã, Lâm Thanh Tuyền trong lòng buông lỏng, lại dùng lực kéo vài cái, tra xét đến tam người trong lòng hơi thở đã tuyệt, lúc này mới buông tâm, lỏng xích xà, đi đến tam người trong lòng trước mặt muốn nhận hắn. Một cái ra trộm thượng nhân đối tiểu bồ tới nói cũng coi như là bữa tiệc lớn. Đương nàng đi đến tam người trong lòng trước mặt khi, dị biến đột nhiên sinh ra, đã chết tam người trong lòng không ngờ lại nhảy dựng lên, hướng tới Lâm Thanh Tuyền ngực đâm ra nhất kiếm. Kiếm thế cực kỳ sắc bén, thả khoảng cách thập phần gần, Lâm Thanh Tuyền căn bản là trốn tránh không kịp, chỉ phải đem thân mình hướng bên cạnh vặn mẹo, tránh đi tâm mạch yếu hại vị trí, ngực kịch đau, tam người trong lòng kiếm cũng không có đâm vào đi, mà là bắn khai đi, nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình trên người xuyên hỏa diễm đưa pháp ý đi, không cấm âm thầm may mắn. Này nhất kiếm cách trái tim chỗ chỉ kém 2 cm mà thôi, hiểm chi lại hiểm, tuy rằng không có đâm trúng, nhưng nội phủ bởi vì bị chấn động, nội thương cũng không tính nhẹ. Tam người trong lòng sắc mặt đại biến, xoay chuyển thân mình liền muốn chạy trốn, Lâm Thanh Tuyền há chịu phóng hắn rời đi. Đi tìm chết đi. Lâm Thanh Tuyền lạnh giọng quát. Chưa xong còn tiếp. 376 bị phát hiện. Lâm Thanh Tuyền cắn răng đánh ra một trưởng này dùng nàng 10 tầng linh lực, thân bị trọng thương tam người trong lòng nào còn chịu nổi này trưởng, lập tức khí tuyệt. Nhưng nàng vẫn là không yên tâm, lấy ra phi kiếm, chém tới tam người trong lòng đầu mới đưa tâm thả xuống dưới, ngực từng đợt khó chịu, không cấm ảo não cực kỳ. Hôm nay hành động nàng phạm vào 2 cái chí mạng sai lầm, cái thứ nhất vô nghĩa quá nhiều, cái thứ hai sơ sẩy đại ý, vô luận là cái nào đều vô cùng có khả năng làm nàng lâm vào tử cục, về sau kiên quyết không thể tái phạm. Lâm Thanh Tuyền tổng kết nàng sai lầm, phỉ nhổ chính mình một phen, quả nhiên là sống đến lao học được lão, liền tính nàng sống 500 nhiều năm, còn là muốn mắc mưu bị lửa. Thu hồi trên mặt đất thi thể, tam người trong lòng đầu bị nàng dùng lửa đốt, tuy rằng nàng là rất muốn đem này viên đầu treo ở Thiên Đạo Tông Sơn môn nơi đó triển lãm một phen, nhưng hiện tại nàng bị thương, vẫn là không cần lại kích thích Thiên Đạo Tông. Đem 4 cực trận bản thu hảo, Lâm Thanh Tuyền hướng phòng trong nhìn qua đi, đen như mực, cũng không biết bên trong Trình Tam ăn vãng sinh đang không. Lại nghĩ đến chết đi Trình Ngũ, nàng đối Trình Tam là thật sự một chút đều sinh không dậy nổi đồng tình, vốn định lại đi vào giết Ngôn Hàn lộ cấp Trình Ngũ báo thù, nhưng nàng lại cảm nhận được vài đạo hơi thở hướng tới bên này tới rồi, đáy lòng trầm xuống, chỉ phải ngự kiếm rời đi chính một phòng. Nếu là lại đến một đám nguyên anh chân quân, nàng nhưng đánh không lại, Ngôn Hàn lộ về sau lại tìm cơ hội giết hắn, hiện tại vẫn là chạy trốn quan trọng. Lại đi tới thông quan tháp phía dưới, kia 6 gã kim đan tu sĩ chỉ còn lại có 3 gã, khác ở 3 gã cũng không biết đi nơi nào, Lâm Thanh Tuyền không cấm tâm hỉ, này thật đúng là ý trời. 3 gã kim đan đối nàng tới nói căn bản là không nói chơi. Lâm Thanh Tuyền mọi nơi tra xét, truy binh cũng không có đuổi kịp tới, thời gian vẫn là thực dư thừa, hướng tiểu bồ nói ta hiện tại đi giải quyết kia mấy cái thủ vệ, ngươi thu thông quan tháp. Đã biết, chủ nhân. Tiểu bồ vui sướng mà nói, vui vẻ mà xoắn thô eo. Nam chủ nhân lập tức liền có thể tỉnh lại lạp. Lâm Thanh Tuyền một cái lắc mình liền đi tới 3 gã kim đan tu sĩ phía sau, ra chảo như câu, 3 người xương cổ bị nàng cắt đứt, liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, thu tam cổ thi thể, nàng lại tra xét rõ ràng một phen, xác định chung quanh xác thật không có người. Tiểu bồ, như thế nào thu? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Chủ nhân, ngươi đem 2 tay trưởng ấn ở tháp thượng. Lâm Thanh Tuyền theo lời làm theo, 2 tay dán ở lạnh băng trên tường, tự tay nàng tầm chỗ vươn 2 chi xanh non mầm. Trồi non lớn lên thập phần mau, không bao lâu, liền đem cả tòa tháp cuốn lấy rậm rạp, từ xa nhìn lại, giống như là một cái rừng rậm lâu đài cổ giống nhau. Chủ nhân, ta muốn thu, đầu khả năng sẽ có một chút đau. Tiểu bồ nhỏ giọng nói. Được rồi, đừng chỉnh như vậy nói nhảm nhiều, động tác nhanh lên. Lâm Thanh Tuyền không kiên nhẫn nói. Nàng lời nói còn chưa nói xong, trong đầu hoanh mà một tiếng, như là có cái bom ở trong đầu tạc, không, phải nói là có căn gậy gộc ở nàng trong đầu không ngừng mà quái. Rào sau còn muốn gõ vài cái. Đặc mẹ nó đây là một chút đau không? Này đều đau đến muốn chết hảo phạt. Lâm Thanh Tuyền không kịp mắng tiểu bồ, trước mắt chạy trốn quan trọng, nàng đã cảm ứng được phía sau những cái đó bất thiện hơi thở, nghĩ đến định là thông quan tháp biến mất khiến cho Thiên Đạo Tông chú ý. Vượng vượng hồ hồ mà dẫm lên phi kiếm, siêu siêu vẹo vẹo mà bay đi, phi đến còn không chậm, dù sao chờ Thiên Đạo Tông người tới rồi khi, cũng chỉ thấy một cái hố to, tháp không có. Cầm đầu chính là 5 đại trưởng lão. Bọn họ khiếp sợ mà nhìn cái kia hô to, hai mặt nhìn nhau, cũng chưa làm minh bạch vì sao sẽ có người có thể đủ trộm đi thông quan tháp. Kia chính là bán tiên khí nha. Chẳng lẽ thiên nguyệt giới xuất hiện tiên khí? Lâm Thanh Tuyền một đường tựa uống say hán tử say giống nhau bay trở về vô tâm phòng, trước mắt nơi này còn xem như tạm thời an toàn, trừ phi vô tâm chết bại lộ. Đau đầu đến lợi hại Lâm Thanh Tuyền đánh mất ngày xưa cảnh giác tâm, nàng cũng không có chú ý tới, ở nàng trở lại vị vô tâm phong khi. Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động mà rời đi vô tâm phong. Hắc ảnh là Phương Cấp Vũ, hắn cũng không biết chính mình là cọng dây thần kinh nào đắp sai, đêm nay sẽ nghĩ tới vô tâm phong tấn kiến vô tâm. Có lẽ ở hắn nhìn thấy hỏa diễm nhân được đến vô tâm thưởng thức, hơn nữa còn cho phép hắn ở vô tâm phong thượng kết ánh khi, hắn tâm liền bắt đầu động. Hắn tư chất cũng không so hỏa diễm kém, lại còn có so hỏa diễm làm cho người ta thích, trước kia hắn bởi vì đối vô tâm có sợ hãi chi tâm, lúc này mới đối vô tâm phong kính nhi viễn chi. Nếu không làm sao đến phiên hỏa diễm nhập vô tâm pháp nhãn. Không đổi, chỉ cần hắn về sau đi vô tâm phong đi đến cần mẫn một chút, miệng lại ngọt một chút, hắn cũng không tin Vu Vô Tâm sẽ không động tâm. Nếu hắn được Vu Vô Tâm chỉ điểm, tu vi chắc chắn bay nhanh tiến mạnh, hắn Phương Quốc Vũ vĩnh viễn đều là vô cực tông người xuất sắc, ai cũng đừng nghĩ lướt qua hắn. Muốn trở thành cường giả dã tâm chiến thắng hắn đối Vu Vô Tâm sợ hãi, vì thế, Phương Quốc Vũ liền ở cái này ban đêm đi tới Vô Tâm phòng, thậm chí còn mang lên tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng ngàn năm huyền sâm một gốc cây. Nhưng hắn vừa đến Vô Tâm phong liền cảm thấy không lớn thích hợp, vì sao này Vô Tâm phong tử khí trầm trầm, như là không có một cái người sống dường như. Loại này âm trầm lãnh lệ cảm giác làm hắn không tự chủ được mà lại đánh lên lui trông lớn, bất quá hắn cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm hướng trong đi đến, nghĩ đến Lâm Thanh Tuyền lần trước nói Vu Vô Tâm đang bế quan tu luyện, như vậy tĩnh cũng là bình thường. Chỉ là cái kia Lâm Thanh Tuyền đã chạy đi đâu? Vu Vô Tâm bế quan chữa thương không có động tĩnh, Lâm Thanh Tuyền như thế nào sẽ cũng một chút động tĩnh đều không có, chẳng lẽ là làm Vu Vô Tâm cấp hút? Càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính cực cao. Phương Cốc Vũ đối Lâm Thanh Tuyền vốc đem đồng tình nước mắt, tưởng tượng một phen Lâm Thanh Tuyền biến thành người làm bộ dáng, tấm tắc thở dài vài tiếng, đáng thương. Nhận định Lâm Thanh Tuyền đã chết, Phương Cốc Vũ ở sân bên ngoài do dự trong chốc lát, cắn chặt răng, ngạnh ngẩng đầu lên ra hướng trong viện kêu vài tiếng, nhưng trừ bỏ chính bọn họ tiếng vang ngoại, trong viện liền thí cái đáp lại đều không có, im ắng mà có thể hù chết người. Phương Cốc Vũ lúc này mới nhận thấy được không thích hợp, liền tính Vu Vô Tâm bế quan, nhưng hắn lớn như vậy động tĩnh, Vu Vô Tâm không có khả năng không có phản ứng, hoặc là ra tiếng quát lớn hắn, hoặc là chính là làm hắn đi vào, dù sao không có khả năng giống như bây giờ một chút đáp lại đều không có. Chẳng lẽ Vu Vô Tâm không ở Vô Tâm phòng? Phương Cốc Vũ vì nghiệm chứng suy nghĩ, nổi lên là gan vào sân, tự nhiên khiến cho hắn phát hiện Vu Vô Tâm chẳng biết đi đâu sự thật, hắn tìm khắp sở hữu phòng, một người đều không có, cả tòa Vô Tâm phong hoàn toàn chính là trống không. Thất vọng, Phương Cốc Vũ còn tưởng rằng Vu Vô Tâm là đi ra ngoài làm việc, chỉ phải hể vải mà ra sân, tính toán quá mấy ngày lại đến Vô Tâm phong nhìn xem, dù sao hắn nói cái gì cũng muốn thảo đến Vu Vô Tâm niềm vui, đem hỏa diễm cấp lộng đi xuống. Liên ở hắn đi đến sân thời điểm, một cái siêu siêu vẹo vẹo người liền phi vào sân, sợ tới mức hắn chạy nhanh núp vào, thình lình phát hiện lại là hắn cho rằng đã chết Lâm Thanh Tuyển, càng làm cho hắn kinh hãi chính là, Lâm Thanh Tuyển tu vi giống như so với hắn còn muốn cao. Chẳng qua hiện tại Lâm Thanh Tuyền như là bị thương, lúc này mới không có chú ý tới hắn, nếu không hắn khó bảo toàn không bị phát hiện. Lâm Thanh Tuyền tu vi như vậy cao, Vu Vô Tâm có biết hay không? Còn có Vu Vô Tâm rốt cuộc đi đâu? Lâm Thanh Tuyền là bị ai lộng thương? Đãi choáng váng Lâm Thanh Tuyền trở về phòng sau, đầy bụng nghi vấn Phương Cốc Vũ lúc này mới lặng yên rời đi, thẳng đến Vô Cực phòng. Chưa xong còn tiếp. 377 cắn chết không thừa nhận. Lâm Thanh Tuyền trên người thương ít nhất muốn nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thu thông quan thấp cũng làm nàng thần thức có chút bị hao tổn, nàng tính toán bế nửa tháng quan, tối hôm qua ở chính một phong một trận chiến, đối nàng trợ giúp vẫn là man đại. Vừa lúc cũng có thể sấn lần này bế quan mài giũa tâm cảnh, nàng tu vi tăng lên đến quá nhanh, tâm cảnh cũng không có cùng tu vi đồng bộ, đây là cái rất lớn thai hoàng ẩm. Đáng tiếc nàng chữa thương chú định không thể thuận lợi tiến hành rồi. Ngày hôm sau, Vô Tâm phong liền tới khách nhân, Phương Cốc Vũ. Lâm Thanh Tuyền chỉ phải đánh lên tinh thần đi ra ngoài tiếp đãi vị khách nhân này, cũng đem chính mình tu vi điều tới rồi luyện khí 9 tầng. Phương Cốc Vũ đồng tử hơi co lại, sư tôn nói được không sai, cái này Lâm Thanh Tuyền quả nhiên lai lịch thần bí, nàng là dựa vào biện pháp gì thay đổi chính mình tu vi. Thái sư thúc tổ đang làm cái gì? Phương Cốc Vũ kiềm chế tâm tư, cười tủm tìm hỏi. Lâm Thanh Tuyền mặt vô biểu tình nói, hắn lão nhân gia đang bế quan, nói người rảnh rỗi chớ hợp lại, nếu không giết chết bất luận tội. Phương Cốc Vũ trong lòng sinh nghi, Lâm Thanh Tuyền là thật không biết Vu Vô Tâm đi ra ngoài, vẫn là có việc giấu giếm. Ta có việc gấp tìm Thái sư thúc tổ bẩm báo, còn thỉnh Lâm sư muội thông báo một chút. Phương Cốc Vũ rất có kiên nhẫn, liền như vậy mà, một hai phải thấy Vu Vô Tâm không thể, Lâm Thanh Tuyền nhất thời thật đúng là lấy hắn không có biện pháp. Kia Phương sư thúc chính mình đi vào tìm Thái sư thúc tổ đi, ta cũng không dám đi vào thông báo. Lâm Thanh Tuyền tâm một hoành, đánh cuộc Phương Cốc Vũ không cái kia lá gan đi vào tìm Vu Vô Tâm. Nhưng nàng lại không biết, Phương Cốc Vũ đã sớm đã đi vào, thả đã xuyên qua nàng không thành kế. Phương Cốc Vũ cười cười, nói, hành, ta đây liền đi vào tìm Thái sư thúc tổ, ai, nếu không phải thực sự có việc gấp, ta thật đúng là không nghĩ quấy rầy hắn lão nhân ra. Hắn vừa nói vừa đi hướng phía trong, Lâm Thanh Tuyển tâm đột nhiên trầm xuống, thầm kêu không tốt, không nghĩ tới Phương Cốc Vũ thế nhưng thật sự đi vào. Làm sao bây giờ? Vu Vô Tâm phòng chính là trống không nha. Lâm Thanh Tuyển lòng nóng như lửa đốt. Nghĩ nếu bằng không cũng chỉ có đem Phương Cốc Vũ lộng chết, nhưng ngay sau đó liền phủ định cái này ý tưởng, Phương Cốc Vũ tới Vô Tâm phòng, lục ý thượng nhân khẳng định là cảm kích, giết Phương Cốc Vũ nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhưng mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Phương Cốc Vũ không thể giết. Kia nàng cũng chỉ có chạy thoát, sân hiện tại chạy nhanh rời đi Vô Cực Tông. Cái này ý tưởng mới một ngôi đầu khiến cho Lâm Thanh Tuyền cấp háp, hiện tại trốn bất chính là lệ ông tôi ở buổi này sao? Cũng không thể trốn. Lâm Thanh Tuyền đầu góc loạn đến tựa một nồi cháo, đầu gỗ mà đứng ở sân bên ngoài, nhưng nàng thần thức lại gắt gao mà đi theo Phương Cốc Vũ, biết hắn giờ phút này đã muốn chạy tới vô tâm cửa phòng, môn sắp bị đẩy ra. Nhưng vào lúc này, Lâm Thanh Tuyền ngược lại bình tĩnh lại, đầu góc một mảnh thanh minh. Bởi vì nàng nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Vô Cực Tông trừ bỏ hỏa diễm không ai biết vô tâm đã chết, chỉ cần nàng cắn định cái gì cũng không biết, nghĩ đến vẫn là có thể lại trộn lẫn đoạn thời gian. Lục ý thượng nhân cùng tam người trong lòng này đối hảo cơ hữu là cá mẹ một lứa, đều là tham sống sợ chết đồ đệ, nàng chắc chắn nhóm người này ở không xác định vô tâm là chết thật dưới tình huống, sẽ không ra chiêu đối phó nàng. Càng muốn đầu góc càng thanh tỉnh, Lâm Thanh Tuyền trọng lại khôi phục bình tĩnh, đi đến linh thực viên bắt đầu giấy cỏ, động tác không nhanh không chậm, thoạt nhìn lại vẫn có vài phần thích ý. Phương Cốc Vũ thực mau liền đi ra, biểu tình thập phần nghiêm túc, Lâm sư muội, thái sư thúc tổ không ở trong phòng. Không ở trong phòng. Sao có thể? Rõ ràng hắn lao nhân ra khoảng thời gian trước nói muốn bế quan chữa thương trước còn hút hai cái đan nô đâu, sao có thể sẽ không có người? Phương sư thúc ngươi nhìn lầm rồi đi. Lâm Thanh Tuyền mở to hai mắt khoa trương mạc đều, vẻ mặt ngươi đang nói cái gì chê cười biểu tình, làm Phương Cốc Vũ trong lòng cũng buồn bực không thôi. Này Lâm Thanh Tuyền rốt cuộc là thật không biết vẫn là giả không biết. Phương Cốc Vũ châm mi nói, Lâm sư muội chính mình đi xem đi. Lâm Thanh Tuyền ném cái cuốc. Một trận gió tựa mà phi vào vô tâm phòng, lại một trận gió tựa mà bay ra tới, tiếp tục phù hoa mặt đất diễn. Thật không thấy. Thái sư thúc tổ hắn đi nơi nào? Phương sư huynh ngươi có biết hay không? Phương Cốc Vũ tức giận nói, ngươi cũng không biết ta như thế nào sẽ biết. Vẫn luôn ở vô tâm phòng không phải ngươi sao? Ngươi mấy ngày nay có hay không đi ra ngoài quá? Lâm Thanh Tuyển trong lòng một lạc đăng, không biết Phương Cốc Vũ là cố ý vẫn là vô tình hỏi cái này lời nói, hoặc là vẫn là hắn đã biết cái gì? Chính là đêm qua đi ra ngoài tan hiểu ý. Lâm Thanh Tuyền tiểu tâm mà châm trước ngôn ngữ, nói được hàm hàm hồ hồ. Phương Cốc Vũ trong lòng cười lạnh, đã là kết luận Lâm Thanh Tuyền chắc chắn có sự che giấu. Tối hôm qua nàng như vậy rõ ràng là cùng người đánh nhau quá, cũng không biết nàng những việc này vô tâm có biết không tình. Đáng tiếc vô tâm không ở tông môn nội, bọn họ không hảo đối Lâm Thanh Tuyền làm cái gì, hết thể chỉ có chờ vô tâm hồi tông môn nói nữa. Thái sư thúc tổ hắn ở đi phía trước liền người không nói với ngươi cái gì sao? Phương Cốc Vũ chưa từ bỏ ý định hỏi lại. Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng thở ra, nàng đánh cuộc chính xác. Không có, thái sư thúc tổ hắn sao có thể sẽ đối ta nói hắn hành tung. Hôm nay nếu không có phương sư thúc ngươi tới, ta chính là vẫn luôn đều cho rằng thái sư thúc tổ ở trong phòng bế quan đâu. Lâm Thanh Tuyền nói. Phương Cốc Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền nhìn hồi lâu, làm như tưởng từ nàng biểu tình phát hiện một ít đồ vật, nhưng Lâm Thanh Tuyền biểu tình thập phần thản nhiên, tim đập cũng thực đều tốc, nhìn không ra tới có cái gì hoảng loạn. Không giống như là đang nói dối. Thái sư thúc tổ tới liền cho ta biết. Phương Cốc Vũ chỉ phải dặn dò nói. Hảo, ngươi yên tâm, nhất định thông chi. Lâm Thanh Tuyền thành khẩn mà trả lời. Hắc hắc, ngươi liền chậm rãi chờ xem. Phương Cốc Vũ đầy bụng tâm sự mà về tới Vô Cực phòng. Lục ý thượng nhân vừa thấy hắn lại hỏi, thế nào? Vô tâm có ở đây không? Không ở, Lâm Thanh Tuyền nói nàng cũng không biết vô tâm đi đâu. Phương Cốc Vũ lắc lắc đầu. Hắn lại tiếp theo bổ sung nói. Ta cẩn thận quan sát Lâm Thanh Tuyền, xem nàng không giống giả bộ, như là thật không hiểu tình, bất quá nàng đối với tối hôm qua việc lại nói dối, nói nàng chỉ là đi ra ngoài giải sầu. Lục ý thượng nhân sờ sờ béo cằm, trầm ngâm sau một lúc lâu, lúc này mới nói, Lâm Thanh Tuyền nữ nhân này thập phần xảo trá, thả thập phần giỏi về ngụy trang, nàng một cái nguyên anh tu sĩ thế nhưng ở tông môn lăn lộn 5 năm không ai phát hiện, này phân công phu cũng không phải là người bình thường có thể có. Cũng không biết cái này Lâm Thanh Tuyền rốt cuộc là cái gì lai lịch. Mới 18 tuổi liền tu luyện tới rồi Nguyên Anh, quả thực không thể tưởng tượng. Phương Cốc Vũ trong lòng có điểm sáp, cùng Nôn Hàn Lộ cảm giác không sai biệt lắm, làm như cho tới nay lấy làm tự hào đồ vật đột nhiên liền như vậy nát. Biết đồ chi bằng sư phụ, Lục Ý Thượng Nhân đương nhiên minh bạch Phương Cốc Vũ ý tưởng, vô bờ vai của hắn nói, Cốc Vũ không cần phải tự coi nhẹ mình, Lâm Thanh Tuyền người này vi sư nếu là không có đoán sai nói, định là đến từ thượng giới hình người nàng người như vậy chỗ nào cũng có, chẳng có gì lạ. Phương Cốc Vũ lúc này mới cảm thấy dễ chịu điểm, ta bất hòa thượng giới so, thiên nguyệt giới luận lên, nét hắn nhưng đã là người xuất sắc, Lâm Thanh Tuyền ở thượng giới không chuẩn vẫn là lót đế đâu. Chỉ là, nhưng nàng một cái thượng giới người, vì sao còn muốn chạy đến hạ giới tới đâu? Rốt cuộc hạ giới tài nguyên căn bản là không thể giống như trên giới đánh đồng. Phương Cốc Vũ là thật muốn không rõ, thế nhân đều là tức tiêm đầu hướng thượng giới chạy, nhưng này Lâm Thanh Tuyền khét ngược, cố tình phản tới. Lục Ý thượng nhân cũng tưởng không rõ, hai thầy trò liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ nhìn, ngoài cửa một người nam tu vội vàng mà chạy tiến vào. Trường môn, Thiên Đạo Tông đưa tới báo tang. Nam tu vẻ mặt kinh hoàng. Sao lại thế này? Lý Đồng Tiền càng ngày càng kỳ cục, chết cá biệt người có cái gì cùng lắm thì, thế nhưng đáng giá hắn ba ba mà đưa phó cáo tới. Lục Ý thượng nhân không kiên nhẫn mà oán giận. Nam tu nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, trưởng môn, chết chính là Tam Tâm trưởng môn. Cái gì? Ai đã chết? Lục Ý thượng nhân nhảy dựng lên, lạnh giọng chất vấn. Tam Tâm trưởng môn đã chết. Nam tu run run trả lời. Chưa xong còn tiếp. 378 độc đại không đứng dậy. Thiên Đạo Tông tiến đến đưa phó cáo đệ tử bị đưa tới đại điện trung, vị này đệ tử một thân đồ trắng, hốc mắt sưng đỏ, thương tâm cực kỳ. Trường môn cùng 10 vị phong chủ ở chính một phong bị tập kích, không một may mắn còn tồn tại, sát chết rơi xuống không rõ, nôn sư huynh cũng thân bị trọng thương, trưởng lão tưởng thỉnh Lục Ý trưởng môn rút nhũng tiến đến thương thảo kế tiếp công việc. Thiên Đạo Tông đệ tử thuật lại 5 vị trưởng lão ý tứ. Lục Ý thượng nhân ngốc lăng một hồi lâu, trước kia hắn là ước gì tam người trong lòng đã chết, còn đối ngoại tuyên bố Lý Đồng Tiền đã chết hắn nhất định phải phóng xuyến pháo ăn mừng, nhưng hiện tại thật nghe thấy cái này lao đối đầu đã chết, hắn lại một chút đều cao hứng không đứng dậy. Như thế nào liền đã chết đâu? Trong lòng pha hụt hẫng Lục Ý thượng nhân thầy trò chạy tới Thiên Đạo Tông, phát hiện toàn bộ tông môn không khí thập phần trầm trọng, năm tên trưởng lão cùng những cái đó phong chủ một đám đều như cha mẹ chết, tựa chết cha chết nương giống nhau. Ngó mắt đang ngồi phong chủ nhóm, nhân số rõ ràng thiếu hảo chút, Lục Ý thượng nhân lại cao hứng đi lên, lập tức thiếu 10 vị nguyên anh chân quân, một vị gia trộm thượng nhân, Thiên Đạo Tông thực lực chính là muốn giảm xuống không ít, tuyệt đối là so bất quá Vô Cực Tông, ha ha ha. Sau này Thiên Nguyệt giới nhưng chính là Vô Cực Tông thiên hạ. Hán Tôn Nguyên bảo chính là Thiên Nguyệt giới lao đại lạc. Thình lình xảy ra hạnh phúc cảm làm Lục Ý thượng nhân thương cảm nháy mắt lướt qua, liệt miệng thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, may mắn hắn kịp thời nhớ tới giờ phút này nơi sân thời cơ không đúng, thu liễm chính mình hưng phấn biểu tình, giả bộ một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, cùng Thiên Đạo Tông người nhất nhất chào hỏi. Nén bi thương thuận biến, chú ý thân thể. Một đường an ủi xuống dưới, Lục Ý thượng nhân miệng đều nói làm. Trở lại vị trí đầu trên khởi một ly linh trà liền rót đi xuống, thủy vừa vào khẩu, hắn liền ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, Thiên Đạo Tông cũng thật là quá không chú ý, thế nhưng mang sang bình thường linh trà đãi khách. Bổn tông thông quan tháp bị trộm. Một vị trưởng lão trầm giọng nói. Khu khu khu. Lục Ý thượng nhân sặc đến nước mắt đều chảy ra, không thể tin được mà nhìn đối phương, hỏi ngược lại, ngươi nói cái gì? Cái gì bị trộm? Thông quan tháp. Trưởng lão lặp lại nói. Sao có thể? Các ngươi thông quan tháp chính là chân chính bán tiên khí nào, Thiên Nguyệt giới ai có thể có bổn sự này đánh cắp bán tiên khí. Trừ phi nàng có tiên khí pháp bảo, Thiên Nguyệt giới căn bản là không có khả năng có tiên khí. Từ từ, Lục Ý thượng nhân nói đến một nửa làm như nghĩ tới cái gì, vội hỏi nói, đánh cắp thông quan tháp cùng giết chết Tam Tâm có phải hay không cùng người? Không sai, chính là cùng người, theo trọng thương ngôn hàn lộ nói, là cái thần bí hắc y hiền nhân, thấy không rõ bộ mặt, cũng không biết là nam là nữ. Trưởng lão nói, một người liền thu thập một cái gia trộm, 10 cái nguyên anh, còn có thể đem bán tiên khí thông quan tháp cấp thu, người này sao không lên trời đâu. Lục Ý thượng nhân cùng Phương Cốc Vũ trao đổi ánh mắt, bọn họ thầy trò tâm ý tương thông, đều nghĩ tới tối hôm qua thượng Lâm Thanh Tuyền bị thương sự tình, thả thời gian đoạn cũng thập phần ăn khớp. Chẳng lẽ ngôn hàn lộ nói kẻ thần bí lại là Lâm Thanh Tuyền? Nàng liên có như vậy đại bản lĩnh. Phương Cốc Vũ chịu cái không ra đại sảnh, tìm được rồi ngôn hàn lộ chỗ ở, không biết vì sao. Hắn đột nhiên liền rất muốn đi xem Nôn Hàn Lộ, muốn biết cái kia cao ngạo nam nhân ở đã chết chỗ rửa bị sau khi trọng thương sẽ là bộ dáng gì. Còn có thể ngạo đến lên sao? Phương Cốc Vũ thiết tưởng rất nhiều loại Nôn Hàn Lộ tình hình, suy sút thất ý, suy yếu tiểu thụy, hoặc là so trước kia càng chán ghét. Rất nhiều loại khả năng hắn đều nghĩ tới, nhưng duy độc không nghĩ tới Nôn Hàn Lộ sẽ là trước mắt cái này chẳng huống. Biểu tình dại ra, vô sinh khí. Liền như vậy ngơ ngác mà ngồi dưới đất, ánh mắt phóng không. Cũng không biết hắn là đang xem nơi nào, cũng không hảo hảo chữa thương, thân mình câu lũ, bên thai lại có mấy sợi tóc bạc, tiểu tụy bất kham. Phương Cốc Vũ vừa thấy Nôn Hàn Lộ bộ dáng liền biết hắn thương thế rất nặng, nếu là lại không chạy nhanh chữa thương, sợ là sẽ hủy hoại căn cơ. Này Nôn Hàn Lộ là chuyện như thế nào, tuy rằng sư tôn đã chết là thật không tốt, nhưng lúc này không phải càng hẳn là đánh lên tinh thần tranh đoạt trưởng môn chi vị mới là sao? Sao lại có thể như vậy tiêu cực? Như vậy đi xuống. Kia trưởng môn vị trí còn có thể đến phiên ngươi. Phương Cốc Vũ đối hiện tại Ngôn Hàn Lộ rất là trướng mắt, cũng đem người này tên tự đối thủ của hắn danh sách trung hoa rớt. Nôn Hàn Lộ đã không có tư cách làm đối thủ của hắn, hắn hiện tại đối thủ là Hỏa Diễm. Đại Phương Cốc Vũ rời đi sau, Nôn Hàn Lộ mặt vô biểu tình mà đứng lên, vào phòng tối chỉ có một khối ngọc quan, ngọc vì cực phẩm ôn ngọc, đối với ổn dưỡng bị thương nặng người là cực có hiệu quả trị liệu. Quan nội nằm người mặc bạch y liễu trình tam, sắc mặt trắng bệnh, môi cũng bạch đến không có một tia huyết sắc, nếu không có kia hơi hơi phục động ngược thuyết minh nàng vẫn là một cái người sống, chợt xem dưới, đều sẽ cho rằng đây là một khối thi thể. Nôn Hàn Lộ duỗi tay nắm lên trình tam lệnh băng tay, dán ở trên mặt, lẩm bẩm nói, ta biết ngươi là trách ta giết ngươi đệ đệ, cố ý không tỉnh lại trừng phạt ta, đừng như vậy trừng phạt ta hảo sao. Chỉ cần ngươi chịu tỉnh lại, vô luận ngươi như thế nào trừng phạt ta đều được, chỉ cầu ngươi đừng ngủ, lên đối ta cười một cái. Trình tam đương nhiên sẽ không tỉnh lại, thậm chí liền mí mắt đều không có chớp một chút, lạnh băng đến tựa một khối thi thể. Nôn Hàn Lộ thở dài, ở trình tam trên môi hôn một cái, bắt đầu vì chính mình điều tức chữa thương. Phương Cốc Vũ đã đến nhắc nhở hắn, hắn không thể còn như vậy tự oán tự ngải đi xuống, sư tôn đã chết, hắn cần thiết đến cường đại lên, như vậy mới sẽ không lại có người cùng hắn đoạt trình tam. Lục Ý Thượng Nhân thầy cho thần sắc vội vàng mà về tới Vô Cực Tông, hai người tâm sự nặng nề, không hẹn mà cùng mà đi tới Thông Quan Tháp hạ, yên lặng nhìn nửa ngày. Đêm nay bắt đầu, ta tự mình tới nơi này thủ, đảo muốn xem có ai tới trong tháp. Lục Ý Thượng Nhân nửa ngày nghẹn ra những lời này. Ta bồi sư tôn cùng nhau. Phương Cốc Vũ lập tức tỏ lòng trung thành, cứ việc hắn không phải rất muốn tới, sợ gặp gỡ cái kia sát tinh. Lục Ý Thượng Nhân lắc đầu nói, ngươi không cần tới, từ hôm nay trở đi ngươi liền nhìn chằm chằm Vô Tâm Phong, chỉ cần Lâm Thanh Tuyền một có dị động, ngươi liền thông chi bản tôn, mụ nội nó, còn không phải là cái nguyên anh sao. Lao tử xem ngươi là có thể trời cao vẫn là có thể vào mà. Minh Bạch Vô Cản Sủ. Lâm Thanh Tuyền tiễn đi Phương Cốc Vũ sau liền tính toán về phòng đi chữa thương, nhưng vị thứ hai khách nhân lại tới nữa, là Hỏa Diễm. Hắn so Lục Ý Thượng Nhân còn muốn trước tiên biết Thiên Đạo Tông xảy ra chuyện tin tức, là hắn Tam Bảo Thượng Nhân nói cho hắn, lúc ấy hắn vừa nghe liền biết định là Lâm Thanh Tuyền làm, trừ bỏ nàng, không ai sẽ muốn đi trống tháp. Nhưng lại không nghĩ tới nàng thế nhưng còn làm lớn như vậy một phiếu, thế nhưng đem tam tâm trưởng môn đều cấp giết, thật là to gan lớn mật. Lá gan của ngươi như thế nào liền lớn như vậy đâu. Hỏa Diễm nhịn không được nhẹ giọng trách cứ nàng. Lâm Thanh Tuyền nhún vai, ở Hỏa Diễm trước mặt nàng cũng không cần sụ mặt, thập phần nhẹ nhàng. Lại có vài phần thiếu nữ hoạt bát. Ta là gan từ trước đến nay liền đại, phú quý hiểm trung cầu sao. Hỏa Diễm không nhịn được mà bật cười, xem xét Lâm Thanh Tuyền thủ đoạn, mày không cấm nhíu lại, ngươi bị thương. Một chút tiểu thương, không ngại, nửa tháng thì tốt rồi. Lâm Thanh Tuyền một chút cũng chưa đương hồi sự. Chưa xong còn tiếp. 379 thần khí. Hỏa Diễm trong lòng vừa động, làm như nghĩ tới cái gì, trên mặt bay lên mấy mặt hồng, ánh mắt mất tự nhiên mà lóe mấy lóe, nói. Thiên Đạo Tông hiện tại loạn thành một nồi cháo, Vô Cực Tông sợ là muốn một nhà độc đại. Không đổi, đại ta đem thương liệu hảo liền lại đi đem Vô Cực Tông thắp cũng cấp trộm, độc đại không đứng dậy. Lâm Thanh Tuyền cười hì hì nói. Hỏa Diễm lắc lắc đầu, hiện tại trộm tháp sợ là không như vậy nhẹ nhàng. Lục Ý Thượng Nhân từ Thiên Đạo Tông sau khi trở về, quyết định cùng các trưởng lão cùng nhau ở tại trong tháp, ngươi nhưng đánh không lại bọn họ. Lâm Thanh Tuyền trương đại miệng tức giận mà đấm đấm tường, cái này nhưng làm thế nào mới tốt? Hỏa Diễm cười nói. Việc này không đổi, trước mặt chi cấp là ngươi đến mau chóng đem thương dưỡng hảo, tháp sự ta nghĩ lại biện pháp. Lâm Thanh Tuyền nghĩ đến Ngôn Hàn Lộ, nhịn không được hỏi, ngươi biết Ngôn Hàn Lộ thế nào sao? Hỏa Diễm ngó nàng liếc mắt một cái, biểu tình có điểm kỳ quái, lại có điểm toan, Lâm Thanh Tuyền chừng hắn một cái, đem tối hôm qua sự nói ra, hoán hận nói, nếu không phải không còn kịp rồi, ta tối hôm qua nhất định phải giết hắn thế tiểu ngũ báo thủ. Nguyên lai là kẻ thù a. Hỏa Diễm nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Nôn Hàn Lộ tình huống không phải quá hảo, thương thế thực trọng, ta sư tôn nói lên mã muốn nửa năm mới có thể khôi phục, lại còn có vô cùng có khả năng sẽ bị thương căn bản. Lâm Thanh Tuyền đắc ý mà cười, biến thành phế nhân mới hảo đâu. Ghét nhất chính là loại này phụ lòng hán. Hỏa Diễm rất muốn nói hắn không phải phụ lòng hán, còn là không có nói ra, hắn cảm thấy phụ không phụ tâm cũng không phải là ngoài miệng nói, đáp dụng thực tế hành động mới có thể chứng minh, hắn sẽ hướng Lâm sư muội chứng minh hắn chuyến nhất. Lâm Thanh Tuyền lại đem Phương Cốc Vũ đã phát hiện Vu Vô Tâm không ở bế quan sự nói, nhắc nhở hắn nói, ngươi cũng đừng nói lộ miệng, hiện tại Phương Cốc Vũ thầy trò còn không biết Vu Vô Tâm tin người chết, cho rằng hắn là đi ra ngoài làm việc. Hỏa Diễm biểu tình nghiêm túc nói, việc này lừa không được bao lâu, Vu Vô Tâm không có khả năng vẫn luôn không trở về Vô Tâm phòng, nhiều lắm nửa năm, Lục Ý Thượng Nhân liền sẽ phát hiện không thích hợp. Nửa năm đủ rồi, dù sao ta có dịch dung đan, tránh ở Triều Dương Thành ai cũng tìm không thấy ta. Lâm Thanh Tuyền cũng không lo lắng. Hỏa Diễm lại không có như vậy lạc quan, lo lắng nói, sự vô tuyệt đối, Thanh Tuyền ngươi vẫn là phải cẩn thận vì thượng, còn có thương thế của ngươi, đến nắm chặt thời gian, chỉ sợ Lục Ý thượng nhân đã hoài nghi thượng ngươi. Hoài nghi liền hoài nghi đi, dù sao bọn họ hiện tại cũng không dám lấy ta như thế nào, ta hiện tại đi bế quan chữa thương. Hỏa Diễm nhìn Lâm Thanh Tuyền bóng dáng, thở dài cũng đi theo rời đi, kỳ thật hắn vừa rồi là tưởng nói, song tu đối chữa thương cũng rất có hiệu quả, nhưng nếu như vậy nói có phải hay không quá tùy tiện điểm, có thể hay không đem Lâm sư muội dọa chạy. Hỏa đại nhân, ngươi Lâm sư muội chính là một người tài xế giả, sao lại bị ngươi điểm này tiểu kỹ xảo dọa chạy? Mới một chút vô tâm phong, Hỏa Diễm liền gặp được lén lút Phương Cốc Vũ, tâm đột nhiên trầm xuống, Phương Cốc Vũ canh giữ ở phòng dưới chân làm cái gì? Hỏa sư đệ, là đi tìm thái sư thúc tổ. Phương Cốc Vũ cười ôm quyền chào hỏi. Hỏa Diễm biểu tình thanh lãnh, nhàn nhạt nói, "Ân, có việc muốn thỉnh giáo thái sư thúc tổ, đáng tiếc hắn lao nhân ra không ở, Phương sư huynh đây là." "Ta chính là tùy tiện đi dạo, Thiên Đạo Tông ra chuyện lớn như vậy, sư tôn rất là không yên tâm, khiến cho ta ngày thường nhiều ở tông môn đi dạo, nhìn xem có hay không cái gì khả nghi phân tử." Phương Cốc Vũ cười pha trò, "Vất vả Phương sư huynh, cáo tử." Hỏa Diễm chắp tay rời đi, này phiên chuyện ma quỷ hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng, tuần tra sao có thể chỉ thủ vô tâm phong tuần, rõ ràng, Phương Cốc Vũ mục tiêu là Lâm sư muội. Hắn đoán không sai, Lục Ý thượng nhân thầy trò đã hoài nghi Lâm sư muội. Trở lại phòng Lâm Thanh Tuyền cũng không có chữa thương, mà là bày ra kết giới, thân hình chợt lóe vào huyết khung, thu thông quan tháp sau, nàng vẫn luôn đều không có cơ hội xem xét huyết khung tình huống, cũng không biết tiểu bổ khôi phục nhiều ít thực lực. Mới vừa đứng yên thân mình, Lâm Thanh Tuyền liền bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, nguy nga núi cao, rộng lớn sông nước, rộng lớn thảo nguyên, xa hoa cung điện, sinh cơ bừng bừng linh thực, ngoan ngoãn các yêu thú ở trong rừng cây nghỉ ngơi. Này nơi nào vẫn là trước kia cái kia hoang vu cằn cỗi huyết khung. Quả thực là chất bay vọt nha. Hơn nữa ở nàng chính mình linh thực viên bên cạnh lại nhiều khối cực đại vườn, bên trong hảo chút linh thực thế nhưng đều là biến mất thật lâu tiên thực, Lâm Thanh Tuyền chỉ ở điển tịch xem qua chúng nó hình ảnh, không nghĩ tới thế nhưng ở huyết khung xuất hiện. Tiểu bù, đây là tình huống như thế nào? Lâm Thanh Tuyền kinh hỉ hỏi lại lớn hảo chút tiểu bù. Tiểu bù cũng thực vui vẻ, run rẩy phồn thịnh cành lá nói, tiểu huyết trước kia bởi vì linh lực khô kiệt, cho nên tự động tiến vào ngủ đông hình thức. Chủ nhân ngài tối hôm qua thu thông quan tháp làm tiểu huyết khôi phục một nửa, cho nên linh thực viên cùng cung điện mới có thể giải khóa. Chỉ khôi phục một nửa liền có nhiều như vậy thứ tốt, kia nếu là toàn khôi phục thứ tốt chẳng phải là càng nhiều. Kiềm chế kích động tâm, cố tình bình tĩnh hỏi, kia nếu là lại thu một cái thông quan tháp, tiểu huyết có thể khôi phục mấy thành? 7 thành, vô cực tông thông quan tháp kém một chút. Tiểu bù có điểm tiếc nuối. Lâm Thanh Tuyền lại rất thỏa mãn, 7 thành tiểu 7 thành, cơm muốn một ngụm mà ăn sao? Nàng ở chính mình lãnh địa tuần tra một phen, lại không có tìm được kia tòa thông quan tháp, không cấm rất là kỳ quái, như vậy đại một tòa tháp, nói như thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi. Hỏi tiểu bồ mới biết được, thông quan tháp làm tiểu huyết ăn, tháp đã cùng huyết khung dung hợp, bên trong yêu thú cũng từng người hoa mà vì giới, quá đến rất tiêu dao. Cá lớn nuốt cá bé, giới tử không gian cũng là như thế, cấp bậc cao cắn nuốt cấp bậc thấp, huyết khung cấp bậc còn rất cao sao. Cũng không biết nó tiền chủ nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Như thế nào sẽ đem tốt như vậy bảo bối nói ném liền ném, thay đổi nàng khẳng định là luyến tiếc. Tiểu bù, ngươi tiền chủ nhân là nam vẫn là nữ? Lâm Thanh Tuyền đột nhiên ra tiếng. Đương nhiên là nam. Tiểu bù cũng không có nghĩ nhiều, thành thật trả lời. Lớn lên đẹp sao? Đương nhiên đẹp, nam. Ách, tiền chủ nhân chính là thần. Ách, tiên giới nhất tuấn tiếu tiên nhân. Tiểu bù đánh vải cái cách, lắp bắp. Lâm Thanh Tuyền đương nhiên không có lẩu quá kia mấy cái mấu chốt chữ, nam chủ nhân cùng thần giới. Này thuyết minh ở tiểu bồ trong lòng, tiền chủ nhân đều không phải là tiền chủ nhân, mà là cùng nàng giống nhau chủ nhân, thậm chí địa vị còn ở nàng phía trên, còn có chính là cái kia nam chủ nhân không phải nàng cho rằng tiên nhân, mà là so tiên nhân lợi hại hơn thần. Thần cùng thiên địa đồng thọ, là chân chính mà mánh khóe thông thiên, ai sẽ cùng thần là địch. Thực rõ ràng, cái này tiền chủ nhân đối đầu khẳng định cũng là một người thần, tiên nhân không cái kia gan chó, cũng không có cái kia năng lực. Còn có huyết khung. Cũng định không phải tiên khí cấp bậc, thần sao có thể nhìn chúng tiên khí. Có thể xứng đôi thần cái này thân phận đương nhiên đến là thần khí. Lâm Thanh Tuyền bị nàng suy đoán ra tới kết luận khiếp sợ, nét đồng thời cũng có vài phần đắc ý, thần khí thế nhưng tìm nàng làm chủ người, có thể thấy được nàng là cỡ nào mà ngàn dặm mới tìm được một. Tiểu bù bĩu môi, tiểu huyết lúc ấy lại không tìm người ký chủ liền phải hoàn toàn ngủ đông hiểu biết, chỉ phải chú lùn bên trong tìm cao cái, chọn chúng nữ chủ nhân. Tiểu bù, ngươi tiền chủ nhân hắn còn chưa có chết đi. Lâm Thanh Tuyền lại hỏi, tiểu bồ đem thân mình run đến ào ào vang, lời nói hàm hồ, ta cũng không biết, tiền chủ nhân cùng ta đều không có liên hệ. Lâm Thanh Tuyền cười cười, không hỏi lại đi xuống, nàng đã biết đáp án, thần sao có thể sẽ chết đâu. Hơn nữa tiểu bổ cùng cái kia thần tất nhiên còn có liên hệ. Chính là rất kỳ quái, cái kia thần nếu không chịu từ bỏ huyết khung, lại vì sao phải làm huyết khung nhận nàng là chủ? Mục đích của hắn là cái gì? Chẳng lẽ là muốn tìm người đem huyết khung cùng tiểu bổ dưỡng phỉ, sau đó lại đoạt lại đi? Chưa xong còn tiếp. 380 Bạch Y Liễu Mỹ Nam. Tuyết Sơn chỗ sâu trong, một cái mỹ đến không giống chân nhân Bạch Y Liễu Nam tử phiêu ra tới, đạm nhiên đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Bạch Y Liễu Nam tử dùng tay vỗ hướng giữa mày, khỏe môi hơi câu. Chính Du Lãm cung điện Lâm Thanh Tuyền đột nhiên tâm một giật mình, trong tay ra thú thư ngã ở trên mặt đất, nàng bất chấp nhặt lên thư, hoảng hốt mà nhìn bốn phía, vì sao nàng cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm nàng. Đem thần thức chiều bốn phía lan tràn, huyết khung cũng không có những người khác. Chỉ trừ bỏ nàng chính mình người này, dư lại cũng chỉ là yêu thú cùng tiểu bồ, còn có ngủ đông tiểu phương. Lại tra xét vài biến, xác định là thật sự không có người, Lâm Thanh Tuyền mới đánh mất nghi ngờ, tiếp tục xem nổi lên trong cung điện tàng thư. Nơi này tàng thư thập phần phong phú, luyện đan, luyện khí, chế phủ, chế độc, khắc trận từ từ đều có đề cập, nếu không phải vì chữa thương, nàng đều không nghĩ đi ra ngoài. Chịu mấy quyển luyện đan cùng chế phủ thư, Lâm Thanh Tuyền ra huyết hùng. Chuẩn bị chờ thương hảo sau lại nghiên cứu này đó thư. Vừa rồi nàng đại khái phiên phiên, đã biết đan dược cùng đùa chú phẩm giai thế nhưng không ngừng cửu phẩm, ở cửu phẩm phía trên còn có tiên giai nhất phẩm đến lục phẩm, càng có thần giai một đến tam phẩm, lợi hại nhất thần giai tam phẩm, cần thiết đến là thần mới có thể chế ra, đan dược cũng là như thế. Lâm Thanh Tuyền hưng phấn cực kỳ, nay tòa cung điện vì nàng mở ra tân đại môn, ở nàng trước mắt triển lãm một thế giới hoàn toàn mới, nguyên bản thần bí tiên giới cập thần giới sẽ đi xa mỏng. Không hề cùng trước kia như vậy xa xôi không thể với tới. Chỉ cần nàng nỗ lực tu luyện, tiên giới không là vấn đề, lại nỗ lực, thần giới có lẽ cũng không phải vấn đề. Lâm Thanh Tuyền dã tâm bừng bừng, giờ phút này, nàng có điểm cảm tạ khởi cái kia thần bí tiền chủ nhân, nếu không phải huyết khung, nàng kiếp trước có lẽ liền ở kim đan dừng bước, lấy nàng kia bình phàm tư chất, nếu không có đại cơ duyên, kết anh là tuyệt không khả năng sự tình. Hiện tại huyết khung lại cho nàng biến cường cơ hội. Một cái chỉ cần nàng chịu trả giá nỗ lực liền nhất định có thể được đến hồi báo cơ hội. Mặc kệ cái kia tiền chủ nhân có cái gì mục đích, nàng vẫn là muốn cảm tạ hắn, ít nhất nàng được đến chỗ tốt. Đương nhiên, nếu cái này tiền chủ nhân giáp tâm bất lương, nàng cũng sẽ không nương tay, cái gì đều không có chính mình tánh mạng quan trọng. Mới ra huyết khung Lâm Thanh Tuyền liền thu được hỏa diễm đưa tin phủ, nói cho nàng Phương Cốc Vũ ở phòng chân theo dõi việc, cũng làm nàng tiểu tâm một chút. Lâm Thanh Tuyền duỗi tay kháp đưa tin phủ, cười lạnh một tiếng. Nửa tháng qua đi, Lâm Thanh Tuyền ra quan, khí thế nội liễm rất nhiều, trước kia nàng tựa như một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm giống nhau, quá mức bộc lộ mũi nhọn, hiện tại nàng tắc nhu hòa rất nhiều, mũi nhọn đều bị nàng che giấu tới rồi vỏ kiếm còn lại là bình thường sát thường, không chút nào thu hút. Nàng thực vừa lòng hiện tại trạng thái, thuyết minh nàng tâm cảnh đề lên đây, võ hiệp không phải nói chuyện cứu lấy nhu thắng cương sao, còn từng có mới vừa dễ chết cách nói, nàng tự nhiên muốn biến nhu một chút. Trải qua lúc này đây bế quan, nàng tu vi cũng củng cố rất nhiều, nếu là lại đến mấy chàng đại chiến, liền có thể đột phá, đến lúc đó lại sẽ có kiếp lôi bỏ ra kém, hắc hắc, tiểu phương lại có bữa tiệc lớn ăn. Còn có hỏa diễm. Hơn nữa hỏa diễm ăn sau còn có thể trợ nàng tăng trưởng tu vi, chỉ tiếc đắc dụng xong tu phương pháp, Lâm Thanh Tuyền tiếc nuối mà thở dài, từ bỏ cái này nhẹ nhàng dùng ít sức tu hành phương pháp. Nhưng nàng lại đã quên, ngoài ý muốn luôn là sẽ thường xuyên phát sinh. Bạch Y Liễu Nam tử theo chính hắn hơi thở đi tới Vô Cực Tông sân môn. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ về ngực, tươi cười nở rộ, chính là nơi này. Nhưng không bao lâu, hắn mày lại nhíu lại, tiểu huyết lựa chọn người thực lực quá thấp, liền cái này ốc xin tốc độ khi nào mới có thể làm hắn hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa nàng ở cái này cấp thấp giao diện ngốc thời gian cũng lâu lắm điểm, nơi này không đáng lãng phí nhiều như vậy thời gian, tiên giới tài nguyên mới càng nhiều. Chủ nhân, ngài tỉnh lại lạc. Tiểu bồ vui vẻ thanh âm vang lên. Bạch Y Liễu Nam tử thân hình chợt lóe, thế nhưng vào huyết khung. Xuất hiện ở tiểu bồ trước mặt, tiểu bồ lúc này ngược lại an tĩnh xuống dưới, giống cái ngượng ngùng tiểu cô nương. Tiểu bảo đâu? Bạch Y Liễu Nam tử rôi rôi tay, tựa hồ có điểm ngứa, mấy vạn năm không có nhéo, rất tưởng nhớ a. Bên ngoài tiểu bảo đánh cái hát xì, lắc lắc cái đuôi, tiếp tục gặm nổi lên thịt nướng, đã lâu đều không có ăn đến chủ nhân thân thủ nướng thịt, thèm chết bảo bảo. Tiểu bảo ở bên ngoài ăn thịt nướng. Tiểu bồ cắt cái cửa sổ, vô tâm đỉnh núi cảnh tượng xuất hiện ở Bạch Y Liễu Nam tử trước mặt. Lâm Thanh Tuyền cùng Hỏa Diễm cùng nhau vừa nói vừa cười mà thịt nướng, Phương Cốc Vũ thình lình cũng ở, ba người một phì ăn đến thơm ngào ngạt. Bạch Y Liễu Nam tử nhuẩn miệng cười, thịt nướng thoạt nhìn cũng không tệ lắm, bản tôn đều muốn ăn. Tiểu Bồ nịnh nọt nói, làm tiểu bảo lộng chút tiến vào. Không cần, cái nào nam nhân cùng nàng quan hệ thân cận chút. Bạch Y Liễu nam tử đột nhiên rời đi đề tài. Tiểu Bồ tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng ở Bạch Y Liễu nam tử xây dựng ảnh hưởng hạ, nàng liền nửa điểm do dự cũng không dám có, thành thật trả lời nói, cái kia xuyên Bạch Y Liễu là nữ chủ nhân tình nhân. Bạch Y Liễu nam tử giơ giơ lên mi, bản tôn xem cái này cũng thuận mắt một chút, ánh mắt đảo cũng không tệ lắm. Chính chuyên tâm thịt nướng Lâm Thanh Tuyền ngẩng đầu hướng bốn phía đánh giá, không có một bóng người, hầu nghi mà cúi đầu, cái loại này tim đập nhanh cảm giác lại xuất hiện, mấy ngày nay nàng là làm sao vậy? Vì sao Tổng hội cảm thấy có người đang âm thầm nhìn trông nàng? Chẳng lẽ là lần trước thu thông quan tháp khi thần thức chịu thương còn không có hảo? Lâm sư muội đây là làm sao vậy? Đều gặp ngươi nâng ba lần đầu. Phương Cốc Vũ cười tủm tìm hỏi. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, không có gì, chính là nhìn xem có hay không không có mắt người tới theo dõi. Phương Cốc Vũ tươi cười hơi trệ, ha hả nói, sao có thể? Nơi này chính là vô tâm phòng, ai có cái kia lá gan? Ta chính là thuận miệng nói nói, Phương sư thúc tùy tiện ăn, đừng khách khi à, Hỏa sư thúc cũng tùy tiện ăn. Lâm Thanh Tuyền cũng cười pha trò. Vẫn luôn không có ra tiếng Hỏa Diễm đem nướng tốt thịt đưa tới Lâm Thanh Tuyền trước mặt, nhỏ giọng nói, ăn đi. Tâm thần không chừng Lâm Thanh Tuyền cũng không nghĩ nhiều, thuận tay tiếp nhận thịt nướng liền gắm lên, nhịn không được lại ngẩng đầu lên. Phương Cốc Vũ kinh ngạc mà đánh giá này hai người, không thích hợp, khẳng định có gian tình. Này hai người là khi nào thông đồng? Vũ Vô Tâm có biết hay không? Khẳng định không biết, Lâm Thanh Tuyền chính là Vũ Vô Tâm chuẩn bị dựng nô, tương lai phải bị hút thành thây khô, sao có thể sẽ đưa cho Hỏa Diễm? Phương Cốc Vũ kích động đến tay đều run lên, mãnh liệt hy vọng Vũ Vô Tâm nhanh lên trở về. Hắn nhất định phải ở hắn lão nhân ra trước mặt vạch trần này đối gian phu bạc phụ, xem Hỏa Diễm còn như thế nào ở Vu Vô Tâm trước mặt được yêu thích. Hỏa Diễm cũng thực kích động, bởi vì Lâm sư muội ăn hắn thịt nướng, ân, hắn muốn lại nhiều nướng điểm. Bạch Y Liễu nam tử đôi tay ôm ngực, trên mặt như suy tư gì, đột nhiên hắn vươn tay phải đánh mấy cái thủ thế, kêu lên một tiếng, một đạo cực đạm bóng dáng thế nhưng bị hắn chia lìa ra tới. Chủ nhân! Tiểu Bồ kêu sợ hãi. Bạch Y Liễu nam tử sắc mặt trắng vài phần, xua tay ngăn lại Tiểu Bồ hỏi chuyện, lại vung tay, kia nói nhàn nhạt bóng dáng thế nhưng bị hắn vứt ra huyết khung. Không thể tiết lộ một chút tiếng gió. Bạch Y Liễu nam tử không giận mà uy. Đúng vậy. Tiểu Bồ run run, cung kính cực kỳ. Bạch Y Liễu nam tử thân hình lại chợt lóe, thế nhưng chiều kia tỏa cung điện phiêu qua đi. Chưa xong còn tiếp. 381 Hỏa Diễm thay đổi. Hỏa Diễm lại tinh tế mà nướng vài phiến thịt, cũng săn sóc mà tô lên tương ớt, lại lần nữa đưa đến Lâm Thanh Tuyển trước mặt. Phương Cốc Vũ nêu máu, ngầm hừ một tiếng. Cư nhiên coi trọng Lâm Thanh Tuyền loại này lánh đến tựa băng nữ nhân. Còn không có ngực không nông, ánh mắt không hảo đi. Lâm Thanh Tuyền thở hắt ra, kia tim đập nhanh cảm giác biến mất, liền ở vừa rồi, nàng hơi chân mày, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là thân thể mắc lỗi? Trong lòng nghi ngờ Lâm Thanh Tuyền liền gặp được trước mắt thơm ngào ngạt thịt nướng, ngẩng đầu vừa thấy, Hỏa Diễm con mắt hàm nhu tình mà nhìn chính mình, Lâm Thanh Tuyền cố ý bỏ qua một bên mắt, ngoan hạ tâm liền phải cự tuyệt. Không thể lại cùng Hỏa Diễm dây dưa không rõ. Còn chưa nàng mở miệng, Hỏa Diễm thân mình đột nhiên chấn động, làm như bị người ở phía sau chụp một cái tát, trong mắt nhu tình cũng nháy mắt trôi đi, trên mặt biểu tình trở nên lạnh hơn, lạnh đến bên cạnh Phương Cốc Vũ trực tiếp run lập cập. Hỏa Diễm hờ hững mà thu hồi thịt nướng, ưu nhã mà nhét vào miệng mình, chỉ chốc lát sau, kia mấy sâu đỏ rực thịt nướng liền bị hắn một người cấp tạo xong rồi, vừa lòng mà con ngôi, hương vị thật không sai, chính là cay điểm. Lâm Thanh Tuyền trợn tròn mắt, đây là thần mã ý tứ. Tuy rằng nàng là chuẩn bị muốn cự tuyệt, nhưng này chính mình cự tuyệt cùng bị người cự tuyệt là hoàn toàn không giống nhau nha. Hơn nữa cái này Hỏa Diễm đem thịt đưa đến miệng nàng biên lại thu hồi đi là như thế nào cái ý tứ? Chơi nàng sao? Lâm Thanh Tuyền hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới bình ổn nội tâm buồn bực. Hỏa Diễm như vậy cũng hảo, đỡ phải nàng hao tâm tốn sức tưởng lý do cự tuyệt. Phương Cốc Vũ cũng làm không rõ ràng lắm cái này là tình huống như thế nào, vừa rồi vẫn là mùa xuân đâu. Hiện tại như thế nào biến thành trời đông giá rét? Còn có cái này Hỏa Diễm trên người như thế nào như vậy lạnh a? Giống như so trước kia lạnh hơn. Thế buồn. Ta thịt nướng. Hỏa Diễm thanh âm cũng lạnh đến tựa băng giống nhau, giữa mày nghiêm nghị không thể xâm phạm, tôn quý vô cùng. Lâm Thanh Tuyển tâm tư vừa động, Hỏa Diễm tựa thay đổi cá nhân dường như. Trước kia Hỏa Diễm cũng lạnh, nhưng kia chỉ là mặt ngoài hiện tượng, nội tâm Hỏa Diễm kỳ thật là cái cô độc mẫn cả người, sẽ ở thân cận người mặt phóng xuất ra hắn ôn nhu. Hiện tại Hỏa Diễm lại từ đến ngoại đều đông lạnh thành băng, lạnh đến tận xương thủy, hơn nữa cái loại này vênh mặt hất hàm sai khiến khí chất cũng không phải Hỏa Diễm có. Sao lại thế này? Phương Cốc Vũ bị Hỏa Diễm thái độ tức giận đến dục muốn phát biểu, cũng không biết vì sao, chỉ là bị Hỏa Diễm cặp kia mắt đen ngắm liếc mắt một cái, hắn thế nhưng một chút đều sinh không dậy nổi tâm tư phản kháng, nhu nhu nói, hảo, lập tức thì tốt rồi. Nói xong hắn liền nghẹn khuất mà nướng nổi lên thịt, trong lòng ở rít gào, vì cái gì hắn như vậy túng. Rõ ràng hắn là sư huynh, tu vi cũng là hắn cao, hắn dựa vào cái gì muốn sợ hỏa diễm. Càng nghĩ càng nghẹn khuất Phương Cốc Vũ ngẩng đầu chiều hỏa diễm nhìn lại, vốn định nói lao tử không hầu hạ ngươi, nhưng vừa thấy đến hỏa diễm đôi mắt, kia lời nói liền tự động nuốt đi xuống, đổi thành, Phương sư đệ muốn cay một chút vẫn là không cay một chút. Cay một chút mới có hương vị. Hỏa diễm nhàn nhạt mà nói, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ván sát thượng lát thịt, tiết hầu khả nghi mà ủng ngục vài tiếng. Lâm Thanh Tuyền trong lòng nghi hoặc càng sâu, cái này hỏa diễm quá không thích hợp, căn bản là như là thay đổi cá nhân dường như, phảng phất liền cùng quỷ thượng thân giống nhau. Nàng lắc lắc đầu, đem cái này hoang đường ý tưởng phủ quyết, quỷ hồn ở minh giới là tới không được nhân giới, sao có thể quỷ thượng thân? Hoặc là đoạt xá. Nghĩ đến này khả năng, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên ngẩng đầu, chiều hỏa diễm nhìn lại, thân sắc không thay đổi, tim thay đổi, tu chân thế giới cũng chỉ dư lại đoạt xá cái này tình huống. Lâm sư muội nhìn ta làm cái gì? Hỏa diễm đột nhiên ra tiếng. Lâm Thanh Tuyền nhếch miệng cười cười, cố ý hỏi, ta ủy thác hỏa sư thúc luyện màu trắng pháp ý liễu nhưng hảo. Hỏa diễm tiếp nhận Phương Cốc Vũ nương tốt thịt, vừa lòng mà cắn khẩu, nhẹ giọng nói, Lâm sư muội không phải nói thích màu tím sao? Lâm Thanh Tuyền không chút hoang mang nói, đúng vậy, ta vừa rồi quên mất, là màu tím. Hỏa diễm khỏe môi giơ lên, sung sướng mà cắn tiếp theo phiến thịt nướng, hướng Phương Cốc Vũ nói, nướng đến già rồi điểm, tương ớt lại nhiều mặt điểm. Phương Cốc Vũ cắn răng tiếp tục thịt nướng, hận chết chính hắn, như thế nào liền như vậy bất ức. Lâm Thanh Tuyền trong lòng lại nghi ngờ, hỏa diễm đối trước kia sự nhớ rõ rành mạch, không giống như là đoạt xá, hơn nữa đoạt xá cũng muốn có cái thời kỳ, nào có vừa lên tới đoạt xá liền thần thanh khí sảng. Cũng không phải là đoạt xá nói vì cái gì hỏa diễm biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ nói đây mới là hỏa diễm chân thật tính cách? Trước kia hắn đều là giả vờ. Lâm Thanh Tuyền nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chỉ có cái này giải thích có thể nói đến thông, nàng cùng hỏa diễm vốn là không thân, phía trước phía sau đánh giao tế thêm lên hai tay đều số không xong, nếu không phải ngày đó ngoài ý muốn, nàng khả năng cả đời này đều sẽ không cùng hỏa diễm có liên quan. Tuy rằng có điểm mất mát, nhưng càng có rất nhiều nhẹ nhàng, nghĩ đến như vậy hỏa diễm là trướng mắt nàng cái này tư sắc bình thường tư chất cũng bình thường nữ nhân đi. Hỏa diễm chiều Lâm Thanh Tuyền xem xét mắt, tư sắc bình thường, dáng người cũng bình thường, tư chất càng là bình thường, quả thực không đúng tí nào, cũng không biết tiểu huyết là như thế nào chọn chung nữ nhân này. Nếu không phải một lần nữa thay đổi người không còn kịp rồi, hắn tất nhiên muốn lại tìm cái hạt giống tốt, giống cái này kêu hỏa diễm liền không tồi, so nữ nhân này mạnh hơn nhiều. Tính, dù sao hỏa diễm là nữ nhân này nhân tình, hắn có rất nhiều biện pháp làm nữ nhân này tăng lên tu vi. Mọi người xem đến nơi đây hẳn là đã đoán được. Hỏa diễm bị Bạch Y Liễu Nam tử chiếm thân mình, phía trước Bạch Y Liễu Nam tử tự thân thể lôi ra tới bóng dáng đúng là hắn tam hồn trong đó một hồn, tuy rằng chỉ là một hồn, nhưng bởi vì Bạch Y Liễu Nam tử thần hồn thập phần cường đại, chỉ một hồn liền chiếm cứ hỏa diễm tâm thần. Nói cách khác, hiện tại hỏa diễm đã biến thành Bạch Y Liễu Nam tử, tư tưởng tình cảm đều là Bạch Y Liễu Nam tử, cho nên hắn khí chất mới có thể phát sinh rõ ràng thay đổi, bởi vì tim thay đổi. Hỏa diễm hồn phách bởi vì bị Bạch Y Liễu Nam tử hoàn toàn áp chế, tựa như trước kia Lâm Thanh Tuyền cùng Lâm Nhị giống nhau, chỉ có thể xúc tới rồi ý thức hải, mà Bạch Y Liễu Nam tử còn có chút ác thú vị, cũng không có phong bế ý thức hải, cho nên hỏa diễm là có thể nhìn đến ngoại giới tình hình, tại ý thức trong biển gấp đến độ xoay quanh. Hiện tại làm sao bây giờ? Lâm sư muội cũng không biết người này đã không phải hắn, vạn nhất người này muốn làm thương tổn Lâm sư muội làm sao bây giờ? Người là ai? Vì cái gì muốn đoạt thân thể của ta? Hỏa diễm lớn tiếng chất vấn. Bạch Y Liễu Nam tử bởi vì ăn tới rồi mỹ vị thịt nướng, tâm tình thập phần không tồi, trả lời hắn nói, yên tâm, bản tôn là tới giúp các ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản tôn liền không tiêu diệt ngươi hồn phách, bản tôn sự tình làm tốt liền sẽ đem thân mình trả lại cho ngươi, nhưng nếu là không ngoan ngoãn nghe lời nói, bản tôn lập tức liền làm ngươi hồn phi phách tán, hiểu chưa? Hỏa diễm trong lòng căng thẳng, biết chính mình căn bản là không phải cái này Bạch Y Liễu Nam tử đối thủ, chỉ phải cầu xin nói, ta sẽ nghe lời. Khá vậy thỉnh ngươi không cần thương tổn Lâm sư muội. Ha ha, bản tôn sao lại thương tổn ngươi Lâm sư muội? Bản tôn chính là muốn giúp nàng đề cao tu vi, một bên ngốc đi thôi, đừng quấy rầy bản tôn ăn thịt. Bạch Y Liễu Nam tử không kiên nhẫn lên, hỏa diễm cũng không dám hỏi lại, lại lùi về ý thức hải trung, chỉ nguyện cái này kẻ thần bí nói chuyện giữ lời, thật sự sẽ không thương tổn Lâm sư muội. Chưa xong còn tiếp. 382 tăng lên tu vi. Huyết khung tiểu bồ xem đến buồn bực không thôi. Nam chủ nhân thượng nữ chủ nhân nhân tình thân là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nam chủ nhân cũng tưởng cùng nữ chủ nhân cùng nhau cái kia? Ân, khẳng định là như thế này, nam chủ nhân nghẹn vài vạn năm, khẳng định đều nghẹn hỏng rồi, chỉ là nam chủ nhân vì sao không cần thân thể của mình đâu. Đúng rồi, nam chủ nhân thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, khả năng có điểm lực bất tòng tâm, cho nên chỉ phải mượn nữ chủ nhân nhân tình thân thể, như vậy mới có thể hưởng thụ cực hạn vui thích sao. Tiểu bồ não động mở rộng ra, càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy cái lý, lén lút mà vặn vẹo thô eo, chờ mong nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân đại chiến, nàng chính là đã lâu không thưởng thức đến nam chủ nhân hùng phong. Lâm Thanh Tuyền tự cho là nghĩ thông suốt hỏa diễm kỳ quái chỗ, liền chuyên tâm nướng nổi lên thịt, đem nướng tốt thịt chiều một bên tiểu bảo rời đi, lại phát hiện tiểu bảo dị thường mà an tĩnh, hơn nữa kia tiểu thân mình tựa hồ ở run. Tiểu bảo, ngươi làm sao vậy? Dụng ý thức hỏi. Tiểu bảo lắc lắc cái đuôi, la lớn, không có gì, hoa, lại có nhiều như vậy thịt, ăn ngon thật. Lâm Thanh Tuyền ngờ vực mà nhìn nó vài lần, cũng không nghĩ nhiều, đem thịt nướng đều cho tiểu bảo, chính mình lại nướng lên. Bạch Y Lìa Nam nhìn đã lâu sủng vật, lòng bàn tay lại ngứa, duỗi tay vẫy vẫy, tiểu bảo ngoan ngoãn mà nhảy tới trong lòng ngực hắn, trong lòng kêu rên, nam chủ nhân như thế nào tới? Nó bụng lại muốn đau lạc. Bạch Y Lìa Nam đem tiểu bảo đặt ở đầu gối, cái bụng chiều thượng, đầu tiên là một bàn tay chậm rãi vuốt ve, sau lại làm như cảm thấy không đã quyển, dùng hai tay, xoa nắn sức lực cũng tăng lớn không ít, tiểu bảo bị hắn xoa đến ti nha nhếch miệng, khóc không ra nước mắt. Lâm Thanh Tuyền nhìn không được, đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu. Làm cho nàng mặt khi dễ nàng sủng vật là có ý tứ gì? Lập tức lạnh lùng nói, hỏa sư thúc, tiểu bảo không thích người khác xoa nó bụng. Bạch Y Lìa Nam lại nặng nề mà xoa nhẹ vài cái, nói, ta xem nó bị ta xoa thật sự thoải mái nha, tiểu gia hỏa, ngươi nói có phải hay không? Tiểu bảo rất muốn nói không phải, nhưng ở nam chủ nhân bà quý hạ, nó có cái kia phỉ gan sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Tiểu bảo yêu thương gật gật đầu. Bạch Y Lìa Nam vừa lòng mà cười. Nhưng xoa nắn tiểu bảo bụng tay lại không co dừng lại, ngược lại càng diễn càng liệt, quả thực chính là ở đem thủ hạ tiểu bảo làm như cục bột ở xoa nhẹ. Lâm Thanh Tuyền tuy rằng sinh khí tiểu bảo gật đầu, nhưng rốt cuộc là nàng sủng vật, như thế nào cũng không có khả năng xem người ngoài ngược nó, tiến lên đoạt lại tiểu bảo, cuối cùng là đem đáng thương phỉ phỉ cấp cứu về rồi. Nhìn thủ hạ bị làm nhục đến rối tinh rối mù tiểu bảo, Lâm Thanh Tuyền cả giận, tiểu bảo đều phải bị ngươi xoa đã chết, ngươi xem. Bạch Y Lìa Nam hướng trong miệng tắt xuyến thịt, nhàn nhạt nói: Không chết được, nào có dễ dàng chết như vậy. Tiểu bảo bị nó xoa nhẹ mấy vạn năm đều không có việc gì, sao có thể như vậy vài cái liền đã chết. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến trừng mắt nhìn hắn vài lần, kỳ quái nàng trước kia như thế nào sẽ cảm thấy gia hỏa này là người tốt. Rõ ràng chính là cái tự đại tự cho là đúng chán ghét quỷ. Nàng thế nhưng cùng như vậy nam nhân rõ ít. Hơn nữa nàng còn thích thú, thật là khinh bỉ chính mình. Hỏa diễm hận chết Bạch Y Lìa Nam, nhìn hắn đem lâm sư muội khí thành cái dạng gì. Còn như vậy đi xuống, lâm sư muội chắc chắn càng ngày càng chán ghét hắn. Ngươi không cần luôn là chọc lâm sư muội sinh khí. Lâm sư muội vốn dĩ liền không phải quá thích ta, ngươi lại chọc nàng sinh khí, lâm sư muội liền càng không thích ta. Hỏa diễm kiên nhẫn cùng Bạch Y Lìa Nam giảng đạo lý, ý đồ thuyết phục hắn. Bạch Y Lìa Nam hừ nói, bản tôn cũng sẽ không lấy lòng nữ nhân bất quá chính là ngoạn vật mà thôi, dùng đến lấy lòng. Thật là không xương cốt. Hỏa diễm tức giận đến muốn hộc máu, ngăn chặn hỏa khí nói: Ngươi sao lại có thể nói như vậy nữ nhân? Chẳng lẽ mẫu thân ngươi cũng là ngoạn vật sao? Bạch Y Lìa Nam ngạo nghễ nói, cái này khung vụ không có nữ nhân có tư cách dưỡng dục bản tôn. Hỏa diễm ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi là từ cục đá phùng nhảy ra tới? Ồn ào. Hỏa diễm nói cũng không biết xúc động Bạch Y Lìa Nam nào căn thần kinh, một chút liền trở mặt, phong bế ý thức hải, nhậm hỏa diễm kêu phá yết hầu cũng không làm nên chuyện gì. Phương Cốc Vũ theo bản năng mà rụt rụt thân mình, ly Bạch Y Lìa Nam xa điểm. Nơm nớp lo sợ mà tiếp tục thịt nướng, hỏa diễm thằng nhãi này thế nhưng so yêu thú còn nếu có thể ăn, hắn liều mạng cũng mới đưa đem cung ứng hắn ăn, đáng thương hắn tay đều nướng toan, nhưng chính mình lại một khối cũng chưa vớt được. Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc mà nhìn Bạch Y Lìa Nam một khối tiếp theo một miếng đất ăn thịt nướng, tựa 800 năm không ăn qua đồ vật đói chết quỷ giống nhau, thân, thằng nhãi này đói mấy vạn năm, bàn phiến tốt thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt, Bạch Y Lìa Nam chiều nàng ngó mắt, trong ánh mắt lược có không vui. Nữ nhân này thật là một chút nhãn lực thấy đều không có. Thịt mau không có, lại lộng mấy mâm. Nhìn vài mắt, không nhãn lực thấy Lâm Thanh Tuyền đều không có thêm thịt ý tứ, Bạch Y Lìa Nam chỉ phải khai kim khẩu, nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt lại thêm vài phần ghét bỏ. Lâm Thanh Tuyền bị hắn ánh mắt kích thích, ăn nàng thịt cư nhiên còn dám ghét bỏ nàng. Vốn là muốn trực tiếp cự tuyệt, có thể tưởng tượng đến gia hỏa này đưa pháp y cứu nàng một mạng, cự tuyệt nói liền nói không ra khẩu, nhẫn khi lấy ra một khối to tứ phương heo chân sau thịt. Cầm dao phía lên. Thẳng đến đêm này một khối to thịt heo nướng xong, Bạch Y Lìa Nam lúc này mới vừa lòng, đánh cái ưu nhã no cách, đối Phương Cốc Vũ nói, thịt nướng đến không tồi, ngươi đi về trước đi. Phương Cốc Vũ một hơi đổ ở ngực, không thể đi lên, hạ không tới, sinh sôi mà không đem hắn cấp phá hỏng, người này là cái gì ngữ khí? Đương hắn là hạ nhân sao? Hòa sư đệ, ngươi, ta đây đi trước. Vốn là muốn theo Lý cố gắng một phen, nhưng Bạch Di Liễu Nam ánh mắt thoáng nhìn lại đây, hắn liền lập tức héo, khí thế một tiết như chú, trở nên lịnh nọt lên, liền hắn đều khinh bỉ chính mình. Ân. Bạch Di Liễu Nam xem cũng không xem hắn, Phương Cốc Vũ hậm hực mà rời đi Vô Tâm Phong. Người tu vi quá thấp, đến nhanh hơn tốc độ. Bạch Di Liễu Nam cau mày, vẫn là mang theo ghét bỏ. Lâm Thanh Tuyền giận cực phản cười, hỏi ngược lại, kia xin hỏi hỏa sư thúc ngươi tu vi so với ta cao nhiều ít? Thật là buồn cười cực kỳ. Cùng nàng giống nhau tu vi thế nhưng còn dám ghét bỏ nàng tu vi thấp. Bạch Y Liễu Nam cúi đầu nhìn mắt hỏa diễm thân thể, trên mặt càng là ghét bỏ, này thân thể tu vi cũng quá thấp, quá mất mặt. Lâm Thanh Tuyền mắt choáng váng, người này hôm nay là có bệnh tâm thần sao? Ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, hiện tại liền chính mình cũng ghét bỏ thượng. Tới tăng lên tu vi đi. Bạch Y Liễu Nam đột nhiên toát ra câu này không thể hiểu được nói. A. Lâm Thanh Tuyền còn không có phản ứng lại đây, cả người đã bị hắn kéo qua đi. Không khỏi tức giận đến kêu to, hỏa diễm, ngươi muốn làm gì? Tăng lên tu vi. Bạch Y Liễu Nam nghiêm túc mà nói, đôi tay không ngừng, chỉ chốc lát sau liền đem nàng lột cái sạch sẽ, tính cả chính hắn cũng là như thế. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến muốn kêu to, nhưng miệng mới một trương khai đã bị người ngăn chặn, thân đến nàng đầu góc choáng váng, trên người bị một đôi thô giáp tay khắp nơi đốt lửa, thân thể phản ứng so nàng tư tưởng muốn thành thật, chỉ chốc lát sau liền có phản ứng. Hỏa diễm gia hỏa này kỹ thuật khi nào trở nên lợi hại như vậy? Chưa xong còn tiếp. 383 đỉnh chết ngươi. Ý loạn tình mê Lâm Thanh Tuyền cắn miệng lưỡi tiêm, kịch liệt đau đớn lệnh nàng từ Bạch Y Liễu Nam trung tỉnh lại, đối chính mình thế nhưng hưởng thụ Bạch Y Liễu Nam âu yếm thập phần khinh bỉ, như thế nào liền như vậy ý chí không kiên định. Đồng thời nàng cũng thực tức giận, thập phần sinh khí, hỏa diễm là đem nàng trở thành cái gì? Nàng liền như vậy yêu cầu nam nhân. Vừa rồi còn đối nàng như vậy lạnh nhạt, hiện tại nói thượng thủ liền thượng thủ. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến gan đau, đầu óc cũng trở nên thanh minh. Nhìn trước mắt cái kia không được vớt ve chính mình, nhưng trong mắt lại còn có ghét bỏ nam nhân, dạ dày cũng bắt đầu đau, hỏa đại nàng dưới sự tức giận uốn gối đỉnh đầu. Bạch Y Liễu Nam chỉ cảm thấy đau đến kêu lên một tiếng, toàn bộ thân mình cong thành con tôm, liền tính hắn là trí cao vô thượng thần, lão nhị cũng là thập phần yếu ớt, huống chi thân thể này vẫn là hỏa diễm, tu sĩ nhưng vô pháp đem lão nhị tu thành kim cương lão nhị, Lâm Thanh Tuyển kia đỉnh đầu dùng tới hồng hoang chi lực, thiếu chút nữa không làm Bạch Y Liễu Nam bế quá khí đi. Lớn mật. Bạch Y Liễu Nam che lại hạ thân, con eo tức muốn hụt máu, trong ánh mắt ẩn chứa nùng liệt sát khí, nữ nhân này quả thực là ăn con báo mật, hắn đều không chê nàng lớn lên xấu, thế nhưng còn dám cự tuyệt hắn. Quả thực là tìm chết. Lâm Thanh Tuyền cầm lấy quần áo mau mà cho chính mình mặc vào, cười lạnh nói, cấp bổn cô nương mặc xong quần áo cút đi, đừng tưởng rằng ngươi cùng bổn cô nương có một chân liền có thể muốn làm gì thì làm, bổn cô nương nhưng không ăn ngươi kia một bộ. Bạch Y Liễu Nam trong cơn giận dữ, ngón tay bắt đầu ngứa. Xấu nữ nhân cư nhiên còn dám làm cho bọn họ lăn. Chán sống. Chậm rãi giơ lên tay, Bạch Y Liễu Nam trên người băng hàn chi khí càng dày đặc liệt, Lâm Thanh Tuyền tức khắc độ cao đề phòng, khẩn trương mà nhìn Bạch Y Liễu Nam. Chủ nhân, không thể động thủ a, ngài nếu là đem nữ chủ nhân giết, đã có thể không ai giúp ngài. Tiểu bồ sốt ruột mà kêu to, nữ chủ nhân nó cũng thích, không thể trơ mắt nhìn nàng bị nam chủ nhân giết chết. Bạch Y Liễu Nam bị tiểu bồ nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới Lâm Thanh Tuyền còn có trọng dụng. Chỉ phải thu liễm sát khí, hướng Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng mà nhìn mắt, lạnh lùng nói, không biết tốt xấu, buồn. Ta chính là muốn giúp ngươi tăng lên tu vi. Lâm Thanh Tuyền khí cực phản cười, không nhọc ngươi lo lắng. Nhiều lần gặp cự tuyệt, Bạch Y Liễu Nam lửa giận đã tới rồi đỉnh điểm, nếu không phải tiểu bồ nói Lâm Thanh Tuyền không thể giết, hắn sớm ra tay đem Lâm Thanh Tuyền sát thiên biến và biến. Hừ. Bạch Y Liễu Nam cầm quần áo tùy tay một bộ, nổi giận đùng đùng mà rời đi Vô Tâm Phong. Lâm Thanh Tuyền vô lực mà mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Phía sau lưng đã là lanh tẩm tẩm, vừa rồi Bạch Y Liễu Nam khí thế cường đến nàng bắp chân thẳng run lên, nếu không phải kia sợi không muốn ở hỏa diễm trước mặt chịu thua khí trống, nàng đã sớm thẳng không dậy nổi thân. Hôm nay hỏa diễm thật sự hảo kỳ quái, quái đến như là thay đổi một người dường như, cùng trước kia hỏa diễm thật là không có một chút tương tự chỗ. Lâm Thanh Tuyền lại bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán, một người sao lại có thể sẽ có như vậy hoàn toàn bất đồng tính cách biểu hiện, liền tính là diễn kịch cũng không có khả năng diễn đến tốt như vậy đi. Chẳng lẽ nói hỏa diễm có hai nhân cách? Lâm Thanh Tuyền trong đầu đột nhiên toát ra cái này ý tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, hỏa diễm khi còn nhỏ chính mắt thấy thân mẫu chết thảm, bị mãnh liệt kích thích, không có khả năng một chút bóng ma tâm lý đều không có, trước kia nàng còn cảm thấy hỏa diễm rất lợi hại, không có trở thành tâm lý biến thái, hiện tại xem ra, hỏa diễm không phải không có vấn đề, mà là cái kia tâm lý biến thái che giấu thật sự thâm, ngày thường rất ít ra tới. Trước kia hỏa diễm là cái kia thiện lương mẫn cảm hỏa diễm, mà vừa rồi hỏa diễm lại là cái kia tự đại chán ghét hỏa diễm, hôm nay không biết là bị cái gì kích thích, cái này chán ghét hỏa diễm chui ra tới. Chắc chắn hỏa diễm có hai nhân cách, Lâm Thanh Tuyền mùi lửa diễm không vừa rồi như vậy chán ghét, tâm tình cũng hảo vài phần, dù sao nàng bằng hữu là tốt hỏa diễm, đến nỗi cái này chán ghét hỏa diễm, cùng lắm thì về sau không để ý tới hắn là được. Huyết khung tiểu bồ tận tình khuyên bảo mà khuyên giận hướng quan Bạch Y Dì Nam, chủ nhân, nữ chủ nhân không phải ngài trước kia những cái đó thị thiếp, ngài nếu là tưởng cùng nữ chủ nhân hoàn hảo, thái độ đến hảo một chút, cũng không thể giống vừa rồi giống nhau nói thượng liền thượng, nữ chủ nhân như vậy ngạo người, khẳng định muốn sinh khí. Bạch Y Dì Nam hừ một tiếng, không phản ứng tiểu bồ, hắn mỹ cơ có thể so nữ nhân kia mỹ nhiều, thả mỗi người dịu ngoan cực kỳ, nào yêu cầu hắn động thủ. Tiểu bồ cũng biết chủ nhân nhà mình xú tính tình, chỉ phải đánh một liều mánh dược, chủ nhân, nữ chủ nhân chính là ngài trở về mấu chốt, ngài nếu là cùng nữ chủ nhân làm cương, có thể hay không trở về thần giới nhưng không nhất định. Cần thiết đến trở về, bản tôn còn có như vậy nhiều chướng không thanh toán đâu. Bạch Y Việt Nam thần tình trở nên lạnh nhạt, nhưng lại mang theo vài phần tưởng niệm cùng hận ý, làm người rất là khó hiểu. Kia chủ nhân ngài liền phải cùng nữ chủ nhân làm tốt quan hệ, đừng lại giống như vừa rồi như vậy. Tiểu bồ nói. Bạch Y Việt Nam ngạo nghễ nói, bản tôn đường đường đại thần há nhưng lấy lòng một giới phàm nhân. Không có khả năng. Tiểu bồ thở dài, lại nói, không làm chủ nhân ngài tự thân xuất mã, cùng nữ chủ nhân cùng nhau khi, ngài khiến cho hỏa diễm ra tới, trước kia nữ chủ nhân cùng hỏa diễm ở chung rất khá. Bạch Y Việt Nam cảm thấy điều này cũng đúng cái biện pháp, dù sao có hắn khống chế được, hỏa diễm không dám ra cái gì yêu nga tử, liền như vậy làm. Tiểu bồ thân mình run run, Lâm Thanh Tuyền muốn vào tới, đang muốn nhắc nhở Bạch Y Việt Nam, hắn lại thân hình chợt lóe vào cung điện, cơ hồ đồng thời, Lâm Thanh Tuyền vào được. Lâm Thanh Tuyền là đi trong cung điện đổi thư, phía trước lấy ra đi thư nàng xem xong rồi, lại đi đổi hai bổn, nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái, huyết khung mặt khác đồ vật nàng đều có thể ở bên ngoài dùng ý niệm lấy ra đi, đã có thể này trong cung điện đồ vật không được, cần thiết đến bản nhân tiến huyết khung lấy mới được, tiểu bồ nói là bởi vì nàng tinh thần lực không đủ cường đại duyên cớ, Lâm Thanh Tuyền đảo cũng không có hoài nghi. Thần khí lại không phải lạn đường cái bình thường pháp bảo, nơi nào là tùy tùy tiện tiện người đều có thể khống chế. Lâm Thanh Tuyền đi trước nhìn tiểu phương trên người lông chim đã biến thành màu lam nhạt, thân hình lớn vài phần, hoàn toàn nhìn không ra mới vừa nhận thức nó xấu bộ dáng, đã biến thành một con thập phần thần tuấn điểu. Tiểu phương thân mình chung quanh có nhàn nhạt vòng sáng, nét nhìn dáng vẻ lập tức liền phải đã tỉnh, không biết lần này tiểu phương sẽ tấn giai đến loại nào trình độ, hẳn là sẽ rất lợi hại đi. Lâm Thanh Tuyền tâm tình hảo vài phần, lại nghĩ đến đồng dạng ngủ đông tiểu phong, lại lo lắng lên, tiểu phong lần này bị thương có điểm trọng. Thả lại cắn nuốt Vu lão quỷ sinh hồn, nhìn dáng vẻ còn phải ngủ đông một đoạn thời gian, hy vọng Vu lão quỷ sinh hồn có thể làm tiểu phong hồn thể càng ngưng thật một ít. Mới vừa đi tiến cung điện, Lâm Thanh Tuyền tâm lại một giật mình, nàng cảnh giác mà đánh ra thần thức, tưởng Lâm Siêu tầm cung điện tình huống, nhưng tinh thần lực lại chỉ có thể ở nàng ngốc trong phòng lan tràn, căn bản là vô pháp đi ra ngoài. Lâm Thanh Tuyền sắc mặt ngưng trọng, rõ ràng lần trước nàng còn có thể dùng thần thức siêu tầm cung điện, vì sao lúc này lại không thể? Còn có cái loại này bị người nhìn trộm cảm giác, một hồi hai lần mà xuất hiện loại tình huống này, tuyệt đối là có vấn đề. Không phải nàng vấn đề, chính là huyết khung vấn đề. Nàng thân thức không có bị thương, thân thể cũng hảo thật sự, như vậy thoạt nhìn hẳn là huyết khung vấn đề. Tiểu bồ lừa nàng, không phải nàng tinh thần lực không đủ cường đại, mà là cái này cung điện có vấn đề. Chưa xong còn tiếp. 384 hai con đường. Lâm Thanh Tuyền cũng không tâm đọc sách, rút ra xích xà, ra phòng, nếu thần thức vô pháp siêu tầm. Kia nàng liền một phòng tra qua đi, đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai ở sau lưng nhìn trộm nàng. Cung điện thập phân đại, phòng cũng có rất nhiều, Lâm Thanh Tuyền biểu tình có chút khẩn trương, một cái tiếp theo một cái đẩy ra phòng môn, thư phòng, đan lô phòng, phòng luyện khí chờ, nhiều nhất chính là cất chứa thất, bên trong đều là một ít thành thục tiên thực cập luyện khí tài liệu, thập phần thưa thớt, nhiều nhất lại là một loại sáng lấp lánh cục đá, thoạt nhìn có chút giống linh thạch, nhưng lại so linh thạch càng nhuận, cái đầu cũng muốn càng tiểu một ít. Mới đầu Lâm Thanh Tuyền còn tưởng rằng là cực phẩm linh thạch, nhưng cầm một khối ở trong tay, muốn tra xét bên trong linh lực mật độ khi, lại thiếu chút nữa không bị bên trong bàng bạc năng lượng cấp chấn ngất xỉu đi, giống bị hỏa trước giống nhau vứt ra trong tay cục đá, lấy ra một viên dưỡng thần đan nuốt đi xuống. Vừa rồi kia một chút nàng thần thức đã chịu phản phệ, cũng may mắn nàng phản ứng mau, cắt đứt cùng này cục đá liên hệ, nếu bằng không nàng bị thương còn muốn càng trọng. Đây là cái gì cục đá? Như thế nào sẽ như vậy kỳ quái? Cung điện chỗ sâu trong nào đó hoa lệ trong phòng, Bạch Y Nam khỏe miệng lộ ra phúng cười, quả nhiên là cái xuẩn, liền tiên thạch đều không quen biết. Lâm Thanh Tuyền nghĩ nghĩ, tự trên mặt đất nhặt một ít cục đá, tính toán làm ra các thiên minh thử xem có thể hay không tại đây trên tảng đá khắc trận, nếu là có thể nói, nghĩ đến này đó năng lượng bàng bạc cục đá khắc ra tới trận bản hiệu quả sẽ càng cường đi. Liên tiếp mở ra trong phòng đều là này đó sáng lấp lánh cục đá, tựa sơn giống nhau, số cũng không đếm được, Lâm Thanh Tuyền chề môi reo lên, đầu óc có bệnh, cư nhiên thu nhiều như vậy cục đá. Bạch Y Việt Nam suy thanh, ngu xuẩn. Chỉ là nàng kiểm tra rồi sở hữu phòng, đều không có phát hiện gì thường chỗ, nàng thậm chí liền những cái đó cái dương đều không buông tha, nhưng vẫn như cũ không có phát hiện, cả tòa cung điện chỉ có nàng một cái người sống. Lâm Thanh Tuyền buồn bực mà đứng thẳng ở trong đại sảnh, ngửa đầu khắp nơi nhìn xung quanh, kia cổ tim đập nhanh cảm giác lại biến mất, nàng tức giận đến gân cổ lên giống lên thanh, đang ở an bàn đảo Bạch Y Việt Nam đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ hoảng sợ, trong tay quả đảo thiếu chút nữa không hoạt đến trên mặt đất. Đầu óc có bệnh đi. Tức giận Bạch Y Việt Nam nhìn thấy trong đại sảnh Lâm Thanh Tuyền vẻ mặt hề hoài, tâm tình lại hảo lên, hừ, hắn đường đường chân thần sao lại làm ngươi một giới phàm nhân tìm được. Hai ba ngụm nuốt trong tay bàn đảo, Bạch Y Việt Nam tâm tình càng tốt vài phần, hương vị tuy so ra kém tiên giới kia cây, khá vậy không kém, không nghĩ tới lúc trước chính mình tùy tay căm kia cây đảo chi thế nhưng lớn như vậy. Ta luyện tháp so ngươi luyện muốn cao cấp. Chính mình đắc ý rảo rạt thanh âm. Ta cũng không kém, có gì đặc biệt hơn người. Một cái khác không phục thanh âm. Ta thích nhất ăn bàn đào, đợi lát nữa muốn chích một chi cắm ở trong tháp, tương lai liền có thật nhiều quả đào ăn, đỡ phải bản tôn trích cái quả đào còn muốn xem hồi nhi bên người cái kia thị nữ sắc mặt, hừ, bất quá một cái tiện tỳ cũng dám cấp bản tôn nhân mặt. Nếu không phải hồi nhi che chở nàng, bản tôn sớm diệt này tiện tỳ. Ngươi đừng tổng một ngụm một cái tiện tỳ nói đông nhi người thật tốt. Ngươi vị hôn thê là hồi nhi, cũng không phải là cái kia tiện tỳ, đừng phân không rõ nặng nhẹ. Hồi nhi mới không giống ngươi như vậy keo kiệt đâu, ta sao có thể sẽ thích thượng một cái thị nữ, buồn cười. Bạch Y Việt Nam tự trong hồi ức thanh tỉnh, cười khổ vài tiếng, oán hận nói, lúc trước bản tôn nên ngoan hạ tâm diệt kia tiện tỷ, hồi nhi, ngươi còn hảo. Hắn đến nhanh hơn thời gian trở về, còn không biết hồi nhi là cái dạng gì tình hình, người kia tuyệt đối sẽ không nhúng tay quản những việc này, còn có nương nương, nàng thì thế nào. Ngươi nọ hẳn là đã phát hiện là nương nương thả chạy nàng đi. Hắn có thể hay không đối nương nương xuống tay. Bực bội Bạch Y Việt Nam hận không thể Lâm Thanh Tuyền hiện tại là có thể nhảy mà đến đại thừa kỳ, tiến tới phi thăng tiến vào tiên giới, gãi gai tóc, hắn bình tĩnh xuống dưới, hướng phân ra đi một hồn hạ đạt mệnh lệnh. Bị nhốt ở ý thức hải hỏa diễm chán nản ôm đầu ngồi, ánh sáng thấu tiến vào, Bạch Y Việt Nam một hồn phiêu vào ý thức hải, lạnh lùng nói, bản tôn cho ngươi hai lựa chọn. Nào hai cái? Hỏa diễm cũng khôi phục bình tĩnh, dũng cảm mà cùng cái này cường đại đến đáng sợ người đối diện. Một là hồn phi phách tán. Hỏa diễm trực tiếp ngắt lời nói, cái thứ hai, nhị là bản tôn có thể cho ngươi trở lại trong thân thể, bất quá ngươi cần thiết đến cùng Lâm Thanh Tuyển song tu tăng lên tu vi. Bạch Y Việt Nam lạnh lùng nói. Hỏa diễm trên mặt từng hồng, cố gắng chân tính nói, Lâm sư muội nàng sẽ không đồng ý. Vậy xem bản lĩnh của ngươi, ngươi nếu là không được, bản tôn sẽ đi nam nhân khác. Ta hành. Hỏa diễm gấp đến độ giống to, trong lòng còn có sợ hãi, cái này kẻ thần bí quá cường đại. Hắn cùng Lâm sư muội ở trước mặt hắn căn bản là không có sức phản kháng, nếu là kẻ thần bí thật tìm nam nhân khác, Lâm sư muội cũng không thể phản kháng, chỉ có thể nghĩ đến khả năng xuất hiện hậu quả, hỏa diễm gấp đến độ hắn đều ra tới. Bạch Y Việt Nam vừa lòng mà cong cong môi, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, cái này kêu hỏa diễm so với kia Lâm Thanh Tuyển cần phải thuận mắt nhiều. Vừa rồi ta tưởng cùng ngươi Lâm sư muội song tu, nàng giống như thực tức giận, thiếu chút nữa không đem ngươi lão nhị cấp đá chặt đứt. Bạch Y Việt Nam cảm thấy vẫn là cần thiết cùng Hỏa Diễm nói một câu chuyện vừa rồi. Hỏa Diễm hít hà một hơi, người này nói được dễ nghe, cái gì song tu. Rõ ràng chính là phải dùng cường, nếu không Lâm sư muội như thế nào như vậy sinh khí. Đã đến hảo. Nên. Chỉ là chỉ chốc lát sau hắn liền nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề, bị đá lão nhị hình như là hắn. Hỏa Diễm là thật cảm thấy chứng đau, lo lắng có thể hay không ảnh hưởng sau này phúc lợi. Càng lo lắng Lâm sư muội có thể hay không cho rằng hắn là cái hạ lưu đồ vô sỉ, hít một hơi thật sâu, hướng Bạch Y Việt Nam nói, ta sẽ mau chóng cùng Lâm sư muội cùng nhau song tu tăng lên tu vi, nhưng ngươi vừa rồi đem Lâm sư muội chọc sinh khí, Lâm sư muội sợ là không nhanh như vậy nguôi giận, đến từ từ tới, không thể cấp, nếu không ngươi liền tính là tìm nam nhân khác cũng vô dụng. Bạch Y Việt Nam hừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, Hỏa Diễm nói chúng hắn uy hiếp, song tu sở dĩ có thể tăng lên tu vi. Của cản sủ chấm nét chính là bởi vì lưỡng tình tương duyệt tâm ý tương thông, nếu là một phương không phải cam tâm tình nguyện, căn bản là không có hiệu quả, nếu bằng không hắn trực tiếp liền dùng cường, nào yêu cầu phí nhiều như vậy ra sức suy nghĩ. Dù sao ngươi cấp bản tôn nhanh lên. Sau một lúc lâu hử ra như vậy một câu. Hỏa diễm gánh nặng trong lòng được giải khai, cái này kẻ thần bí thoạt nhìn đối Lâm sư muội thực bao dung, cũng không sẽ thương tổn nàng, này liền dễ làm. Bạch Y Liễu Nam đem thân mình trọng lại trả lại cho Hỏa diễm, Hỏa diễm nặng nghề mà rầm rầm chân, thiếu chút nữa không nước mắt băng, chưa từng có cảm thấy làm đến nơi đến chốn có như vậy hạnh phúc, hắn còn theo bản năng mà duỗi tay sờ hướng về phía dưới, không đoạn, lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra, ngọt ngào. Lâm sư muội vẫn là dưới chân lưu tình. Ý thức hải Bạch Y Liễu Nam trào phúng mà hừ một tiếng, chứng chứng đều mau đá nát thế nhưng còn cười được. Đầu óc có bệnh, quả nhiên là vật họp theo loài. Bị cho rằng đầu óc có bệnh một người khác Lâm Thanh Tuyền lúc này mới phát hiện tiểu bảo không thấy, hình như là hỏa diễm rời đi khi đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ là làm hỏa diễm mang đi. Chưa xong còn tiếp. 385 câu dẫn. Hỏa diễm cũng phát hiện ghé vào trước mặt hắn tiểu bảo, liền như vậy ngoan ngoãn mà nằm bò, cái đuôi đều không quăng, không cấm kinh hỉ hỏi, tiểu bảo. Là nhà ngươi chủ nhân làm ngươi lại đây sao? Chẳng lẽ Lâm sư muội cũng không có sinh hắn khí? Tiểu bảo buồn bực mà lắc đầu, nó cũng không nghĩ lại đây à, nhưng nam chủ nhân như vậy hùng, nó không có cái kia phì gan phản kháng. Ồ, bảo bảo ruột đều mau bị nam chủ nhân xoa bẹp, nó hảo tưởng nữ chủ nhân à. Phong chủ, có người cầu kiến. Ngoài cửa có người bẩm báo. Ai? Hỏa diễm lạnh lùng nói. Vân Bích Liên Vân sư muội. Hỏa diễm suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới này Vân Bích Liên là ai? Cái kia cùng Hỏa Vân giống nhau chán ghét nữ nhân, có cái gì hảo thấy, đang muốn mở miệng cự tuyệt, môn đột nhiên bị người đẩy ra, Vân Bích Liên xông lên. Vân sư muội một hai phải xông tới, đệ tử không ngăn lại, thỉnh phong chủ trách phạt. Cửa nam tu chủ động cầu phạt. Chính mình đi quản sự phòng lãnh mời tiên. Hỏa diễm hờ hưng nói. Là. Nam tu nhẹ nhàng thở ra, phong chủ phạt hắn thì tốt rồi. Vân Bích Liên biểu tình phức tạp mà nhìn trước mắt này gian quen thuộc nhà ở, đây là nàng phụ thân phòng. Trong phòng gia cụ bãi sức đều là nàng thân thủ bố trí, nhưng hiện tại phụ thân không còn nữa, những cái đó gia cụ bãi sức cũng không có, tất cả đều không có, nàng cũng không hề là trước đây Bích Liên tiên tử. Hỏa diễm lạnh lùng mà nhìn trước mặt Vân Bích Liên, không kiên nhẫn hỏi, ngươi khăng khăng muốn gặp bổn quân có chuyện gì? Vân Bích Liên vũ mị mà cười, như có như không triển lộ nàng rảo hảo dáng người, đây là nàng trong khoảng thời gian này nghĩ đến duy nhất biện pháp, mau chóng tìm một cái cường đại nam nhân làm chỗ dựa. Mà nàng có thể lợi dụng cũng chỉ có thân thể của mình. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là Phương Cốc Vũ. Phương Cốc Vũ là tông môn thủ tịch đại đệ tử, tự nhiên là cái không tồi chỗ dựa. Hơn nữa trước kia Phương Cốc Vũ đối nàng còn có điểm ý tứ, chính là Phương Cốc Vũ lại quá không phải đồ vật, ngủ nhị nàng liền trở mặt không biết người, còn đem nàng lộng đi thiện phòng làm ngoại môn đệ tử. Từ trước đến nay 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy Vân Bích Liên nào chịu được bực này khổ, vì thế nàng liền nghĩ tới Hỏa Diễm, đây cũng là một cái rất cường đại chỗ dựa. Hơn nữa Hỏa Diễm tuy rằng lạnh điểm, nhưng thường thường loại này nam nhân là thập phần chuyên tình, chỉ cần có thể thu phục hắn tâm, nàng liền lại có thể quá hồi trước kia sống trong nhung lụa sinh sống. Hỏa sư minh, cầu xin ngươi giúp Bích Liên đi. Vân Bích Liên mắt rưng rưng, lã chả nếu khóc, óng nghèo tạo dáng, không một chỗ không dẫn tới nam nhân muốn hung hăng mà yêu thương nàng một phen. Chỉ là nàng gặp gỡ chính là khó hiểu phong tình Hỏa Diễm, hơn nữa vẫn là trong lòng có người Hỏa Diễm. Têu bổn quân Hỏa sư thúc, nhớ rõ chính mình thân phận. Hỏa Diễm biểu tình lạnh nhạt, thờ ơ. Vân Bích Liên sắc mặt khẽ biến, cường cắn miệng lưỡi tiêm, nước mắt súc súc chảy xuống, khóc nói, Hỏa sư thúc, nhìn ta kia chết thảm phụ thân phân thượng, cầu ngươi giúp ta đi. Ta sung sướng không nổi nữa, thiện phòng đệ tử một đám đều khi dễ ta, ngươi xem ta trên người miệng vết thương, đều là bọn họ làm cho. Vân Bích Liên liễm khởi tay áo, nó nả cánh tay thượng vết thương chồng chất, thực rõ ràng đều là dấu cắn. Còn có trên người đều là, những cái đó nam nhân đều không đem ta đưa người xem. Luôn là thích cắn ta, còn thích véo ta. Vân Bích Liên vừa nói vừa kéo xuống trên người quần áo, bên trong lại là trần trụi, liền yếm cũng chưa xuyên, mị hoặc thượng có mấy chỗ ái mội dấu cắn, đặc biệt là nơi nào đó, càng là có vài chỗ, như sữa bò bôi chân trên da thịt mang theo mấy chỗ dụ hoặc thành ngân, này đối với nam nhân tới nói là chí mạng hấp dẫn. Vân Bích Liên đối thân thể của mình thập phần có tin tưởng, chắc chắn Hỏa Diễm chịu không nổi bực này dụ hoặc. Hỏa Diễm biểu tình lạnh hơn, thật là cái không biết xấu hổ nữ nhân. Đối với trước mắt gợi cảm, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm, còn có phẫn nộ. Cái này Vân Bích Liên đem hắn trở thành người nào? Mặc xong quần áo chạy nhanh lăn. Hỏa Diễm lạnh lùng nói. Ý thức hải Bạch Y Liễu Nam tấm tắc nói, nữ nhân này có thể so ngươi Lâm sư muội có liêu nhiều, ngực đại mông tiểu, trời sinh mị cốt, ngủ lên tư vị hẳn là không tồi, ngươi thả tránh ra, làm bản tôn thượng. Hỏa Diễm gấp đến độ trán đều ra mồ hôi, nếu làm Bạch Y Liễu Nam cùng Vân Bích Liên hoàn hảo, hắn có thể ghê tởm cả đời, lập tức cường ngạnh nói, ta chỉ biết cùng Lâm sư muội hoàn hảo, ngươi nếu là dám cùng mặt khác nữ nhân hoàn hảo, ta lập tức liền tự cung, chỉ cần ta có cơ hội. Bạch Y Liễu Nam cũng bất quá là đậu đậu hắn mà thôi, giống Vân Bích Liên loại này không biết bị nhiều ít nam nhân kỵ quá đồ đê tiện, hắn há có thể nhìn chúng. Đầu óc có bệnh. Bạch Y Liễu Nam hừ vài tiếng liền không hề phản ứng hỏa diễm. Hỏa diễm ám tùng một hơi, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ thế nhưng một khối nhuyễn ngọc ôn hương nhào vào ôm ấp chung, nguyên lai chưa từ bỏ ý định Vân Bích Liên sấn hắn phân thần hết sức, thế nhưng tới cái mỹ nhân đầu hoài, không được mà đem nàng cao ngất hướng hỏa diễm trên người thấu, hỏa diễm là nàng hy vọng cuối cùng, nàng nhất định phải thông đồng thành công. Khiếp sợ hỏa diễm vội vươn tay muốn đẩy ra Vân Bích Liên, nhưng tay mới một đi phía trước đẩy, liền sơ soạn một đoàn mềm như bông trơn trượt, hại đến hắn vội lùi về tay, nghĩ dùng linh lực văng ra Vân Bích Liên. Vân Bích Liên nhả khí như lan, cười quyến rũ nói, hỏa sư thúc, ngươi còn không có hưởng qua nữ nhân tư vị đi. Bích Liên sẽ làm ngươi dục sinh dục tử. Môn lúc này lại đẩy ra, Lâm Thanh Tuyền đứng ở cửa, nàng là tới tìm tiểu bảo, nhưng lại không nghĩ tới vừa vào cửa liền nhìn đến như vậy cay đôi mắt Xuân Cung Đồ, trong lòng hơi có chút hụt hẫng, con mẹ nó, vừa mới muốn cường nàng, này sẽ lại cùng Vân Bích Liên thông đồng. Quả nhiên không phải thứ tốt. Đáng thương hỏa diễm, tim tuy rằng không phải hắn, nhưng dưa chuột lại là xài chung nha. Nếu là làm được một nửa hỏa diễm đột nhiên đã trở lại, còn không được ghê tởm chết. Quay rời, các ngươi tiếp tục. Lâm Thanh Tuyền ho khan vài tiếng, đi đến tiểu bảo trước mặt bế lên nó muốn đi. Hỏa diễm cái này cũng thật nóng nảy, vận khởi linh lực liền văng ra Vân Bích Liên, xông lên trước chạy đến Lâm Thanh Tuyền trước mặt vội la lên, là nàng chính mình xông lên, ta cùng nàng không có gì, Lâm sư muội không cần hiểu lầm. Lâm Thanh Tuyền nhướng mày, đây là hỏa diễm đã trở lại. Trước mắt cái này hỏa diễm trên người cũng không có phía trước kia sợi chán ghét hơi thở, nàng cảm ứng được quen thuộc hơi thở, xem xét mắt quần áo chỉnh tề hỏa diễm, lại ngắm mắt trên mặt đất miệng phun máu tươi Vân Bích Liên, đối với hỏa diễm nói vẫn là tin tưởng. Chẳng qua, ngươi việc tư cùng ta không quan hệ, ta chỉ là tới tìm tiểu bảo. Lâm Thanh Tuyền sụ mặt, vẻ mặt lạnh nhạt, làm nàng đem tiểu bảo lưu lại. Bạch Y Liễu Nam đột nhiên phát ra tiếng, hắn đều còn không có chơi nị đâu. Hỏa diễm khẩn cầu nói, Lâm sư muội, ta thực thích tiểu bảo, làm hắn lại lưu mấy ngày đi. Vân Bích Liên mở to hai mắt nhìn ở Lâm Thanh Tuyền trước mặt ăn nói khép nép hỏa diễm, trên mặt tức khắc không nhịn được, Lâm Thanh Tuyền có cái gì tốt, người không đẹp dáng người khô quát, còn lánh đến tựa khối băng giống nhau, nào so được với nàng. Hỏa diễm đôi mắt có vấn đề sao? Vân Bích Liên chưa từ bỏ ý định mà ở hờn dỗi nói, hỏa sư minh, nhân gia bị ngươi làm cho đau quá. Lâm Thanh Tuyền cười như không cười mà nhìn hỏa diễm xấu hổ buồn bực dưới. Đối hư hắn sự Vân Bích Liên bực bội cực kỳ, ống tay háo vùng, Vân Bích Liên bị hắn quét ra phòng. Cái này thanh tịnh. Hỏa diễm nhẹ nhàng thở ra. Chưa xong còn tiếp. 386 Vân Bích Liên chi tử. Tiểu bảo cuối cùng vẫn là làm Lâm Thanh Tuyền ôm đi, nàng sủng vật lưu tại hỏa diễm nơi đó giống bộ dáng gì. Hỏa diễm khó chịu mà cúi thấp đầu xuống, Lâm sư muội quả nhiên vẫn là sinh khí, đều do ra hỏa kia. Lâm sư muội, vừa rồi người kia không phải ta, không, là ta, ai? Không phải ta, ta ý tứ là ta không muốn làm những cái đó sự tình, ta khống chế không được, ngươi đừng giận ta. Hỏa diễm nói năng lộn xộn, càng nói càng nguệ hoài, hắn này giải thích còn không bằng không giải thích đâu, liền chính hắn đều nghe không rõ có ý tứ gì, Lâm sư mỗi nơi nào nghe hiểu được. Lâm Thanh Tuyền nhìn luống cuống tay chân hỏa diễm mềm lòng mềm, nhẫn cười nói, ta biết, người nọ không phải ngươi, ta sẽ không trách ngươi. Hỏa diễm kinh hỉ mà ngẩng đầu, ngươi minh bạch ta ý tứ. Ngươi thật không trách ta. Lâm Thanh Tuyền gật gật đầu. Buồn cười mà nhìn vẫn luôn ngây ngô cười hỏa diễm, ôm tiểu bảo phiêu nhiên rời đi, ở bên ngoài gặp quần áo bất chỉnh Vân Bích Liên, sắc mặt có chút tái nhợt, một ít nữ tu đối nàng chỉ trò trò. Vừa rồi Vân Bích Liên bị hỏa diễm trần truồng ném phòng, quan Nhật Phong đệ tử nhưng đều đã biết, mỗi người đều nghe tin tới rồi, đặc biệt là trước kia bị Vân Bích Liên chèn ép đến lợi hại nữ tu, đều tựa tiêm máu gà giống nhau, đem Vân Bích Liên dẫm tới rồi lầy lội. Lâm Thanh Tuyền câu môi cười, Vân Bích Liên đây chính là chính mình tìm đường chết. Nghe Lưu Mai nói Phương Cốc Vũ đem nàng lộng tới thiện phòng, cũng không biết nữ nhân này là như thế nào đắc tội Phương Cốc Vũ, thế nhưng muốn hướng chết sửa trị nàng. Thiện phòng những người đó nhưng đều là chân chính ăn người ác ma, Vân Bích Liên như vậy kiều nộn một đóa hoa, những người này là chuẩn bị hấp vẫn là thịt kho tàu đâu. Đột nhiên hứng khởi lòng hiếu kỳ, Lâm Thanh Tuyền lén lút đi theo Vân Bích Liên mặt sau, hiện tại đúng là buổi chiều, thiện phòng đã vội đến không sai biệt lắm, Lâm Thanh Tuyền hít vào một hơi, quen thuộc đồ ăn mùi hương tràn ngập ngực. Vân Bích Liên mới vừa đi dùng cơm phòng, đã bị một người tốn qua đi, máng, đi đâu lười biếng. Chạy nhanh rửa chén. Là, sư minh. Vân Bích Liên không dám phản kháng, vâng vâng dạ dạ mà đi đến trong buồn rửa chén, bị kia tiểu sơn giống nhau chén sợ tới mức đảo điều động một ngụm khí lạnh. Chu quản sự, như thế nào sẽ có nhiều như vậy chén? Vân Bích Liên nhịn không được sạt thanh, đương nàng thật sự dễ khi dễ sao? Chu Đại Long lạnh lùng mà nhìn nàng, thon dài trong ánh mắt thế nhưng ẩn chứa sát khí, Lâm Thanh Tuyển xem đến buồn bực, này Chu Đại Long cùng Vân Bích Liên là có thủ án. Có ý kiến? Nơi này là địa bàn của ta, ta làm ngươi làm gì ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, ngươi cho rằng chính mình vẫn là trước kia Bích Liên tiên tử. Chu Đại Long tiêm thanh nói, những người khác cũng đều cười ha ha, loại này đem trước kia cao cao tại thượng người đạp lên dưới lòng bàn chân cảm giác thật sự là quá sung sướng, đặc biệt vẫn là một cái mỹ lệ nữ nhân. Vân Bích Liên cắn môi, thân mình run rẩy, oán hận mà nhìn những người này, Chu Đại Long đứng dậy chậm rãi đi đến Vân Bích Liên trước mặt, ta cười nói, không phục. Bổn quản sự liền tới giáo giáo ngươi ở thiện phòng nên như thế nào nghe lời. Vừa dứt lời, Chu Đại Long ra tay như điện, kéo xuống Vân Bích Liên trên người áo ngoài, lộ ra kia cụ mị hoặc thân thể, mọi người đều nuốt nuốt nước miếng, trong đó một người reo lên, ngoan ngoãn, nữ nhân này là chuyên môn chờ chúng ta thảo nàng đâu. Đúng vậy, liền quần áo đều không mặc hảo. Những người khác ra tiếng phù hợp. Chu Đại Long bắt lấy muốn thoát đi Vân Bích Liên, một cái động thân liền tiến vào thân thể của nàng. Vân Bích Liên đau đến mồ hôi lạnh đều ra tới, rên rỉ ra tiếng, càng là kích thích đến những người đó sắc tâm đại động, vây quanh lại đây. Nếu nữ nhân này như vậy bạc đãng, kia về sau ở thiện phòng liền không cần mặc quần áo, đỡ phải chúng ta thoát tới bỏ đi phiền toái. Chu Đại Long biên động thân biên nói, biểu tình mang theo một tia hung ác cùng khoái ý, những người khác đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vân Bích Liên tức khắc tâm trầm như nước, thầm kêu không ổn. Kế tiếp thiện phòng thành này nhóm người hành lạc địa phương, mỗi người đều hưởng dụng Vân Bích Liên rất nhiều lần. Tới rồi cuối cùng, Vân Bích Liên nằm liệt trên mặt đất nằm ngay đơ, động cũng không thể động. Những người đó lại còn không muốn buông tha nàng, lại náo loạn hơn phân nửa đêm. Mỗi người đều thỏa mãn vô cùng, cảm khái rốt cuộc là tiên tử, này hương vị chính là không giống nhau. Lâm Thanh Tuyền chỉ nhìn một lát liền rời đi, đối với Vân Bích Liên kết cục nàng đã biết kết quả, không cần phải lại chú ý nàng. Vũ Trần bởi vì nàng bị chết như vậy thảm, vậy làm nàng chính mình cũng hưởng thụ một chút đồng dạng cách chết đi. Hai tháng sau, Lâm Thanh Tuyền tự Lưu Mai chỗ biết được Vân Bích Liên tin người chết. Lưu Mai cũng là từ trước kia chơi được đến tới ngoại môn đệ tử chỗ biết được, này hai tháng Vân Bích Liên liền không rời đi quá thiện phòng, Chu Đại Long không chuẩn nàng mặc quần áo, ai tới hứng thú đều có thể hưởng dụng nàng, sau lại thiện phòng người cũng chơi chán rồi, Chu Đại Long liền suy nghĩ cái biện pháp, thế nhưng đem Vân Bích Liên công khai ít giá, bất luận là ai. Chỉ cần 10 cái linh châu liền có thể hưởng dụng Vân Bích Liên một lần. Những cái đó hạn rất nhiều năm ngoại môn đệ tử sôi nổi đuổi lại đây, thiện phòng sinh ý hảo đến cực kỳ, nhiều thời điểm một ngày lại có 100 người tới, liền ăn cơm thời gian đều không có, Vân Bích Liên nào chịu được như vậy thải bổ, không chịu đựng 2 tháng liền đã chết, chết thời điểm cả người khô đến chỉ còn lại có một chừng da, nhưng Chu Đại Long bọn họ vẫn là đem nàng phân ăn. Lưu Mai nói đến này thời điểm than mấy hơi thở, đối Lâm Thanh Tuyền cảm kích càng sâu. Lúc trước nếu không phải Lâm Thanh Tuyền ra tay giúp nàng, hiện giờ Vân Bích Liên chính là nàng kết cục. Lâm Thanh Tuyền cũng không có để ở trong lòng, chỉ là cấp Hoa Ngũ đã phát trương đưa tin phủ, đem Vân Bích Liên tin người chết báo cho hắn, làm hắn cũng hảo an tâm. Bất quá nàng cảm thấy kỳ quái chính là, Chu Đại Long làm như cùng Vân Bích Liên có thù oán, nếu không hắn như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy nham hiểm biện pháp tới trà tấn Vân Bích Liên. Ngoại môn nơi nào đó sườn núi nhỏ, Chu Đại Long ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, phía trước châm mấy chi hương. Bãi mấy mâm trái cây cùng bánh bao trở, lệnh người sởn tóc gáy chính là, Vân Bích Liên đầu thình lình cũng ở một cái mâm thượng bãi. Rót một mồm to rượu, Chu Đại Long béo trên mặt rơi lệ đầy mặt, hạnh nhi, ca báo thù cho ngươi, Vân Bích Liên tiện nhân này đã làm ca cấp thu thập, bị chết lại thảm bất quá, ngàn người kỵ vạn người áp, cuối cùng ca còn đem nàng cấp ăn, hạnh nhi, ngươi yêu nhất ăn ca bao bánh bao thịt, này bánh bao là ca dùng tiện nhân này bánh bao thịt, ngươi ở dưới ăn nhiều một chút, hoán khí là có thể tan, à. Hạnh nhi, là ca không bản lĩnh, hộ không được ngươi, ngươi một người ở dưới nhưng đến kiên cường điểm, tính tình cũng không thể lại mềm mại, xem người cũng đến đánh bóng trong mắt, đừng choáng váng ba kỷ, đối ai đều đem thiệt tình phủng đi ra ngoài, không đáng, trên đời này nhưng không có người là người tốt, đều là người xấu, ngươi đến đem tâm thủ đến kín mít, nhớ kỹ không. Chu Đại Long liền như vậy lại nha lại nhảy toái toái niệm nửa ngày, uống xong rồi một bầu rượu, thất tha thất thểu mà đi rồi, lưu lại kia viên kinh tủng đầu trừng mắt ánh trăng. A ô, thê lương tiếng kêu truyền đến, một đạo hắc ảnh linh hoạt mà nhào vào bánh bao thịt, là một con hình thể cực đại mèo rừng, mấy ngụm ăn xong bánh bao thịt, chưa đã thèm mèo rừng lại một ngụm lẩm bẩm đi rồi đầu, thân mình một túng, biến mất ở màn đêm trung. Chưa xong con tiếp. 387 thai hoàng ẩm. Lâm Thanh Tuyền trong khoảng thời gian này có điểm tâm phù khí táo, nay trận Phương Cốc Vũ tới Vô Tâm Phong đặc biệt cần, cơ hồ là mỗi ngày đều phải tới đưa tin một lần, mỗi lần đều là hỏi Vu Vô Tâm hay không trở về, hỏi đến Lâm Thanh Tuyền rất là không kiên nhẫn. Nàng biết Phương Cốc Vũ đã sinh ra nghi ngờ, Vu Vô Tâm đi ra ngoài làm việc đã hơn 3 tháng, thả một chút đều không có tin tức, này ở trước kia tuy rằng cũng có phát sinh, nhưng khi đó là không có nàng người này hình bảo bối ở. Hiện giờ Vu Vô Tâm phóng nàng một cái dược nô một mình ở Vô Tâm Phong, chính mình lại ở bên ngoài lưu không trở lại, thấy thế nào đều không thích hợp. Đuổi đi thần sắc ngưng trọng Phương Cốc Vũ, Lâm Thanh Tuyền về tới phòng, nàng đã cảm nhận được đan điền linh lực quay cuồng, muốn đột phá. Nhưng nàng tâm lại loạn thật sự, làm như có cái gì ở nàng trong lòng cào giống nhau, khó chịu vô cùng, hơn nữa thân mình thực không, miệng khô lưỡi khô, uống lên vài mồm to lục dịch đều không dùng được. Nàng đây là làm sao vậy? Cái này trạng thái sao có thể đột phá thành công, nhất định là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lâm Thanh Tuyền đi vào huyết khung, đem chính mình phao vào lạnh băng nước sông trung, lúc này mới cảm thấy thần trí thanh tỉnh chút. Nàng cái này tình huống cùng phía trước hút Vu lão quỷ tu vi sai giờ không nhiều lắm, cũng là như vậy loạn, làm như chúng mị độc giống nhau, nhưng trước khác nay khác, hiện tại nàng đã đem tâm cảnh đề lên đây, vì sao còn sẽ loạn tâm. Lâm Thanh Tuyền không biết, lúc trước nàng ở đánh bậy đánh bạ dưới cùng hỏa diễm phát hiện song tu chi thuật, hơn nữa nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhưng nàng cùng hỏa diễm rốt cuộc là không có trải qua chuyên gia chỉ đạo chính mình hạt nắm lấy, tuy rằng kết quả là khả quan, nhưng bởi vì một chút tiểu sai lầm, để lại một chút tiểu thai họa ngầm. Thai họa ngầm đúng là Lâm Thanh Tuyền trước mắt trạng thái, mỗi lần đột phá tâm cảnh đều sẽ đại loạn, cần thiết muốn tìm nam nhân song tu mới có thể bình phục tâm cảnh, nếu không liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bạch Y Liễu Nam đôi tay ôm ngực mà nhìn tầm ở trong nước Lâm Thanh Tuyền, vui sướng khi người gặp họa mà cười, ngươi không phải không nghĩ song tu sao? Xem ngươi có thể chống được khi nào. Dần dần mà, Lâm Thanh Tuyền cảm giác trên người càng ngày càng nhiệt, tựa nước sôi giống nhau nóng bỏng, chung quanh nước lạnh đều bị trên người nàng nhiệt độ cơ thể biến thành nước ấm, trong cơ thể sao động càng diễn càng liệt. Ân. Tiêu mị cực kỳ thanh âm, Lâm Thanh Tuyền khiếp sợ, nàng như thế nào sẽ phát ra như vậy mị thanh âm. Quá bạc đãng. Nhưng ngay sau đó, nàng trong miệng một tiếng tiếp theo một tiếng so một tiếng mị, thân mình cũng khó chịu mà vặn mẹo, thần trí dần dần mơ hồ. Ánh mắt một mảnh mê ly, nàng phảng phất thấy được một cái bóng trắng ở phiêu. Gặp quỷ sao? Tiểu bồ nóng nảy, thúc giục Bạch Y Liễu Nam nói, chủ nhân, lại không cho nữ chủ nhân tìm nam nhân, nữ chủ nhân đã có thể muốn chết, đến lúc đó ngài cũng hồi không được. Bạch Y Liễu Nam không kiên nhẫn mà hừ một tiếng, cái này tiểu bồ càng ngày càng phiền, mỗi ngày ở bên thai hắn niệm không thể quay về sự, hắn lại không phải kẻ điếc cùng ngốc tử, có thể không biết. Lại hừ một tiếng, Bạch Y Liễu Nam ống tay áo vùng. Lâm Thanh Tuyền liền bị nàng vứt ra huyết khung, cũng mùi lửa diễm nói, chạy nhanh đi Vô Tâm Phong, lại không đi ngươi Lâm sư muội đã có thể muốn nhiệt đã chết. Hỏa diễm lòng nóng như lửa đốt mà đuổi tới Vô Tâm Phong khi mới hiểu được người này nói nhiệt chết là có ý tứ gì, Lâm Thanh Tuyền toàn thân hồng đến tựa chu sa giống nhau, liền giống như trên hồi Vu Vô Tâm chết ngày đó giống nhau, hắn chạy nhanh tiến lên ôm lấy Lâm Thanh Tuyền. Làm như cảm nhận được hỏa diễm hơi thở, Lâm Thanh Tuyền vặn vẹo đến lợi hại hơn, nhưng tâm lý lại bài xích mùi lửa diễm khát vọng. Nàng đều đã hạ quyết tâm không hề cùng hỏa diễm có liên quan, sao lại có thể lại lợi dụng hỏa diễm tu luyện? Như vậy mùi lửa diễm không công bằng. Không cần, không. Lâm Thanh Tuyền rên rỉ, đôi tay chống hắn ngực, muốn đẩy ra hắn, nhưng tay một đụng tới kia tinh tráng ngực khi, lại không tự chủ được mà ôm hỏa diễm cổ, ôm thật chặt. Bạch Y Liễu Nam phúng cười nói, trong miệng nói không cần, thân mình lại cuốn lấy so với ai khác đều phải khẩn, khẩu thị tâm phi. Bất quá tổng thể tới nói, tâm tình của hắn vẫn là thực không tồi. Lúc này đây song tu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người đều có thể đột phá, đến lúc đó lại đem kia hai cái kiếp lôi cấp ăn, lại có hắn ở một bên phụ trợ, ly phi thăng hẳn là sẽ không quá xa. Lâm Thanh Tuyền giờ phút này cùng hỏa diễm đã bắt đầu tự giác mà vận hành song tu chi thuật, chiến đấu kịch liệt đến khó xá khó phân, Bạch Y Liễu Nam vừa an bản đảo biên xem Đông Cung diễn, xem đến hứng thú dặn dào, mừng rỡ không được. Này hai chỉ ngu xuẩn chỉ biết tiến không biết hồi, khó trách muốn tẩu hỏa nhập ma đâu. Nguyên lai cái gọi là song tu chi thuật, kỳ thật là có hai cái bước đi, cái thứ nhất bước đi tự nhiên là ở hoàn hảo thời vận hành công pháp, cái thứ hai bước đi chính là trở về, ý tứ chính là hai bên đem từng người linh lực phân biệt chuyển vào đối phương trong cơ thể, ở hai bên trong cơ thể phân biệt vận hành một cái chu thiên, sau đó lại trở lại từng người trong cơ thể, đây là trọng yếu phi thường một bước, nếu là thiếu này một bước nói, những cái đó không có hồi linh lực không thuần, liền sẽ xuất hiện Lâm Thanh Tuyền phía trước loạn triệu. Bạch Y Liễu Nam ý xấu mà không tính toán nhắc nhở Lâm Thanh Tuyền bọn họ, dù sao một chốc một lát ra không được sự, trước xem sẽ việc vui lại nói. Minh Nguyệt trên cao là lúc, Lâm Thanh Tuyền cùng hỏa diễm hai người trong cơ thể linh lực đã đến điểm tới hạn, tùy thời đều sẽ phá vỡ khẩu tử, nên đón lôi kiếp. Ai? Thần trí tương đối thanh minh hỏa diễm quay đầu chiều sau nhìn lại, nhưng lại không có một bóng người, người nọ đã đi rồi. Bạch Y Liễu Nam không thèm để ý nói, một con kiến thôi, ngươi không cần phân tâm, tập trung tinh thần. Hỏa diễm bực bội nói, ngươi có thể hay không nhắm mắt lại. Bạch Y Liễu Nam hừ một tiếng, kia bản tôn tự mình thượng. Hỏa diễm quyết đoán câm miệng, tình thế so người cường, khiến cho người nọ xem đi, tổng so với hắn tự mình thượng hiếu thắng. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này kẻ thần bí đỉnh thân thể của mình cùng lâm sư muội hoàn hảo, hắn này tâm liền khó chịu vô cùng. Phương Cốc Vũ kinh hoàng thất thố mà thoát đi vô tâm phòng, đã cảm thụ không đến uy hiếp khi, lúc này mới đem tâm bông, nguyên bản hắn là muốn đi đêm thăm vô tâm phòng, nhưng lại không nghĩ tới thế nhưng thấy được một hồi đông cung tuồng. Hỏa diễm cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa thế nhưng cùng Lâm Thanh Tuyền đã sớm thông đồng, xem bọn họ thành thạo trình độ, sợ là hảo không chỉ một hồi hai lần đi. Còn có này hai người tu vi thế nhưng đều so với hắn muốn cao, sợ là đến có nguyên anh cao giai tu vi, nhưng hỏa diễm rõ ràng vừa mới kết anh A. Như thế nào sẽ lập tức lẻn đến cao giai? Chẳng lẽ là bởi vì cùng Lâm Thanh Tuyền hoàn hảo duyên cớ? Nhớ tới Lâm Thanh Tuyền đặc thù thân phận, nét Phương Cốc Vũ càng thêm chắc chắn cái này phán đoán, Lâm Thanh Tuyền có thể bị Vu Vô Tâm nhìn trúng, tự nhiên là có này độc đáo chỗ, nếu không hỏa diễm không có khả năng ngắn ngủn mấy tháng nội là có thể từ mới vừa kết anh lẻn đến đỉnh. Định là Lâm Thanh Tuyền công lao. Phương Cốc Vũ ảo não không thôi, sớm biết rằng Lâm Thanh Tuyền có bực này tác dụng, hắn đã sớm xuống tay nha. Gì đến nỗi sẽ tiện nghi hỏa diễm? Con mẹ nó, mỗi lần đều so tiểu tử này chậm một bước. Ngay sau đó hắn lại cao hứng lên, Vu Vô Tâm nếu là sau khi trở về biết được tỉ mỉ chăn nuôi dược nô bị hỏa diễm thải bổ nhiều như vậy thứ, định sẽ không bỏ qua hỏa diễm đi. Chỉ là này Vu Vô Tâm rốt cuộc là đi đâu? Như thế nào còn không trở lại? Vô Tâm phong thượng Lâm Thanh Tuyền cùng hỏa diễm đã tới rồi không chịu nổi trình độ, đan điền chỗ xé rách một lỗ hổng, linh lực theo kia vết cắt tuyển tả mà ra, thực mau Vô Tâm phong tầng mây trên không liền tập đầy đen nghìn nghịt mây đen mặt sau ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ. Kiếp lôi tới. Chưa xong còn tiếp. 388 bảy tình thượng quân. Bạch Y Liễu Nam vừa lòng mà cười, lắc mình đi vào Vô Tâm phong trên không, đôi tay không ngừng bắn ra một vòng lại một vòng vòng sáng, toàn bộ Vô Tâm phong đều bị này vòng sáng bao phủ. Thông quan tháp chỗ, Lục Ý thượng nhân xoa xoa đôi mắt, lại nhìn về phía Vô Tâm phòng, trăng sáng sao thưa, thời tiết hảo vô cùng. Kỳ quái, này ông trời cũng phát thần kinh. Rõ ràng vừa rồi còn mây đen giăng đầy. Lao tử chớp chớp mắt công phu liền lại biến hảo. Lục Ý thượng nhân đã phát vài câu bực tức. Này mấy tháng hắn cùng sáu đại trưởng lão thay phiên ở thông quan tháp trực nhật, nhưng lại thí cái động tĩnh đều không có, chính đầy bụng oán khí đâu. Lưỡng đạo cực thô kiếp lôi ẩn ở mây đen sau lưng, thoạt nhìn làm như có điểm ngượng ngùng. Kỳ thật này hai chỉ lôi quân là đang lén lút mà nói nhỏ. Trước mấy tháng 18 hảo cùng 25 hảo ra cái kém liền có đi mà không có về, nghe nói chúng nó đi địa phương chính là thiên nguyệt giới, chúng ta cần phải tiểu tâm một chút. Còn có 5 năm trước 38 hảo, giống như cũng là tại đây vùng đi công tác mất tích, cái này thiên nguyệt giới có điểm tà môn, ta xem chúng ta vẫn là tùy tùy tiện tiện đánh vài cái liền trở về đi. Cực kỳ, cứ làm như vậy đi. Bạch Y Việt Nam suy thành, bản tôn tại đây, các ngươi còn tưởng trở về. Hắn từ trên xuống dưới bay đến kiếp lôi trước mặt, khí thế cường đại sợ tới mức chúng nó run bần bật, vạn thành con run trạng, run giọng nói, thất tình thượng quân. Như thế nào hội ngộ thượng như vậy cái sát tinh? Không phải nói thất tình thượng quân đã mất tích vài vạn năm sao? Như thế nào sẽ tại hạ giới? Khó trách 18 hào chúng nó đều không thể hiểu được mất tích, khẳng định cùng thất tình thượng quân có quan hệ. Bạch Y Liễu Nam cũng không nói lời nào, hai tay phân biệt đem lưỡng đạo kiếp lôi véo ở trong tay, giống như hai điều con run dường như. Ở trong tay hắn không ngừng dãy rủa vặn mẹo, đáng thương vô cùng. Thượng quân, cầu ngài buông tha chúng ta đi. Kiếp lôi đau khổ mà cầu xin. Xem bản tôn tâm tình đi. Bạch Y Liễu Nam nhìn thủ hạ tiểu con run, cảm nhận được bên trong bàng bạc linh lực, cực tưởng cứ như vậy ăn xong đi, chính là không được. Lúc trước vì bảo mệnh, hắn không thể không đem chính mình cùng huyết khung dung hợp, mượn dùng huyết khung linh lực mới bảo vệ hắn sinh cơ không ngừng, nhưng cứ như vậy cũng có tệ đoan, đó chính là hắn cùng huyết khung đồng sinh cộng tử. Huyết khung hảo hắn tắc hảo, huyết khung diệt hắn tắc diệt, trừ phi hắn có thể khôi phục đến cường thịnh thời kỳ, đem huyết khung tự trong thân thể hắn chóc ra tới, nhưng tại đây phía trước, hắn cũng chỉ có thể dựa vào huyết khung chữa thương. Đây cũng là hắn đối Lâm Thanh Tuyền rất nhiều nhẫn mại nguyên nhân. Bởi vì huyết khung muốn khôi phục đến cường thịnh thời kỳ, cần thiết đến có Lâm Thanh Tuyền trợ giúp, thay đổi ai đều không được. Đem một đạo kiếp lôi chiều hỏa diễm quăng qua đi, hỏa diễm ánh mắt sáng lên, há mồm liền cắn ôn thuần kiếp lôi, từng ngụm mà hút lên. Thân mình lại không ngừng đĩnh động, đem hít vào tới linh lực chuyển cho Lâm Thanh Tuyền, có thể được càng nhiều, động đến càng nhanh, hai người tu vi cọ cọ mà hướng lên trên trướng, xuất khiếu sơ giai, xuất khiếu trung giai, xuất khiếu đỉnh, phân thần sơ giai. Một đạo kiếp lôi liền như vậy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần biến mất, toàn làm hỏa diễm nuốt vào trong bụng, hai người tu vi cũng ở phân thần trung giai dần dần củng cố, không hề dâng lên, nhưng hai người động tác lại không có đình chỉ, bạo trướng linh lực lệnh đến bọn họ căn bản là vô pháp dừng lại. Một khắc nói kiếp lôi mắt thấy chính mình đồng bạn trong chớp mắt liền không có, sợ tới mức thân mình càng thêm vặn mẹo, toàn bộ thân mình đều mềm, xúc ở Bạch Y Nam trong tay, như cha mẹ chết. Muốn sống sao? Bạch Y Nam nhẹ giọng hỏi. Kiếp lôi thân mình run lên, liên thanh nói, muốn sống, thượng quân đại nhân có gì phân phó, tiểu nhân nhất định vượt lửa qua sông, không chối tử. Bạch Y Nam khỏe môi gợi lên một mạt phúng cười, vượt lửa qua sông, không chối tử. Nhớ trước đây hắn bên người nhưng tất cả đều là người như vậy, nhưng tới rồi sống chết trước mắt, ai chịu phó canh? Ai chịu đạo hỏa? Không ở sau lưng cắm ngươi một đao đã là trượng nghĩa. Trên đời không thể tin chính là đối với ngươi nói hai câu này lời nói người. Hỏi ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời, nếu không ngươi là biết bản tôn thủ đoạn. Bạch Y Việt Nam cười đến âm lãnh tà mị. Kiếp lôi run đến tửa căn mì sợi giống nhau, nơm nớp lo sợ nói, không dám, tiểu nhân định biết gì nói hết. Mặt trên hiện tại ai đương ra làm chủ đâu? Bạch Y Việt Nam hỏi. Hồi thượng quân, là Đông Hoa đế quân. Kiếp lôi cung kính trả lời. Bạch Y Việt Nam châm mi, khi nào ra tới cái kêu Đông Hoa đế quân? Hắn như thế nào không quen biết? Đông Hoa đế quân là ai? Cái gì lai lịch? Không muốn thượng quân đâu. Hồi thượng quân, Đông Hoa đế quân chính là không muốn thượng quân, tam vạn năm trước, không muốn thượng quân sửa tên gọi là Đông Hoa đế quân. Kiếp lôi thật cẩn thận trả lời, sợ chọc giận trước mặt sát tinh, theo tiên giới giả sử tới nói, vốn dĩ này đế quân vị trí là thất tình thượng quân, cũng không biết sao, thất tình thượng quân đột nhiên mất tích, sau đó đế quân liền biến thành không muốn thượng quân, trung gian miêu nhị, ai không trong lòng biết rõ ràng. Đông Hoa đế quân. Đông Hoa, một đông một hoa, ha ha. Hảo một đôi tiện nhân. Kim mẫu nguyên quân đâu? Nàng hiện tại như thế nào? Bạch Y Việt Nam mặt mang cấp sắc, này đối tiện nhân đều dám như vậy quang minh chính đại mà tú ân ái, hồi nhi sợ là không tốt. Kiếp lôi thân mình uốn éo, lắp bắp nói, kim mẫu nương nương tam vạn năm trước liền thả ra tiếng gió nói muốn bế tình quan, vẫn luôn ngốc tại giao chỉ, chưa bao giờ ra tới quá. Kia thượng giới nữ tiên này tam vạn năm do ai thống lĩnh? Là Bắc Âm nương nương. Đế quân nói kim mẫu nương nương đang bế quan chức đem sở hữu sự vụ giao từ Bắc Âm nương nương quản lý thay, cho nên hiện tại tiên giới nữ tiên đứng đầu là Bắc Âm nương nương. Bạch Y Việt Nam hừ lạnh nói, Bắc Âm nương nương lại là cái gì lai lịch? Kiếp lôi lại lần nữa run run, căng ra đầu nói, Bắc Âm nương nương là kim mẫu nương nương bên người thị nữ, tên là Đông Nhi, hai người tình như tỉ muội, kim mẫu nương nương thập phần tín nhiệm Bắc Âm nương nương. Làm càn, một cái tiện tỳ thế nhưng cũng dám xưng nương nương. Bạch Y Việt Nam tức giận đến đôi mắt đều đỏ, kiếp lôi bị hắn véo đến vòng eo chỉ còn lại có tinh tế một cái nhi, nghẹn đến mức thấu bất quá khí tới. Là tiện tỷ, tiểu nhân nói sai rồi, thượng quân đừng tức giận. Bạch Y Việt Nam kiềm chế hạ lửa giận, lạnh giọng hỏi lại, này Dương Đông bất quá một cái tiện tỷ, nàng làm sao dám tự xưng Bắc Âm nương nương. Ai cho nàng lá gan? Kỳ thật hắn trong lòng đã hiểu rõ, còn là chưa từ bỏ ý định, tưởng xác nhận người nọ có phải hay không thật sự như thế vô tình vô nghĩa, sắc lệnh chí vượng. Hồi thượng quân, Bắc Âm nương nương là đế quân phòng, đế quân nói. Đừng nói nữa. Bạch Y Việt Nam lạnh giọng đánh gãy kiếp lôi nói, nét hắn không nghĩ lại nghe đi xuống, uổng phí tăng thêm lửa giận, hảo một cái không muốn, gan phỉ à. Còn có Dương Đông cái kia tiện tỷ, đại bản tôn sau khi trở về, nhất định phải chịu nàng gân luyện thành đai lưng, lột nàng ra chế thành giày, còn muốn đánh đến nàng thần hồn đều tán, đời đời kiếp kiếp đầu nhập phàm nhân nói làm ngàn người kỵ vạn người áp ký tử, vinh thế không được xoay người. Bạch Y Việt Nam khinh bỉ ngó mắt trong tay run bần bật kiếp lôi, tâm tư vừa chuyển, kế thượng trong lòng, môi hơi hơi khởi động, kiếp lôi đầu tiên là do dự sợ hãi, lại trở nên kiên định. Đa tạ thượng quân không giết tri ân, tiểu nhân chắc chắn làm tốt thượng quân giao đái sự tình, cũng ở thượng giới xin đợi thượng quân chiến thắng trở về. Kiếp lôi nịnh mọc nói. Bạch Y Việt Nam cười lạnh một tiếng, lời hay ai sẽ không nói, nếu không có hắn chịu này kiếp lôi một sợi thần hồn, gia hỏa này có thể có như vậy nghe lời. Đi thôi. Chỉ cần ngươi làm tốt lắm, bản tôn không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Là, tiểu nhân đi rồi. Chưa xong còn tiếp. 389 ấy là vô tư. Kiếp lôi phi cũng tựa mà rời đi vô tâm phong, thẳng đến không cảm giác được Bạch Y Việt Nam uy áp, nó lúc này mới thở phào khẩu khí, kích động mà vặn vẹo thân mình, hóa thành hình người, xả khối mây trắng sủi lơ mà ghé vào mặt trên, đến hảo sinh nghỉ ngơi một chút, hoán khẩu khí mới được. Tàn bạo tàn nhẫn thất tình thượng quân đã trở lại. Tiên giới muốn rối loạn. Muốn ra đại loạn tử. Kiếp lôi biểu tình nghiêm túc, đầy mặt lo lắng, có nghĩ thầm như vậy bỏ trốn mất dạng, tìm cái ẩn nấp hạ giới quá tiêu giao nhật tử, nhưng này thần hồn còn có một nửa ở thất tình thượng quân trong tay, trừ phi hắn không nghĩ đột phá tiến đến giai, nếu không phải thành thành thật thật mà dựa theo thất tình thượng quân chỉ thị làm việc. Chỉ hy vọng nó cái này tiểu tốt tử có thể ở đây nhiễu loạn chung may mắn sống sót ra. Ai? Kiếp Lôi thở dài khẩu khí, đem vừa rồi Bạch Y Liễu Nam dặn dò sự tình ở trong đầu tổ chức một lần, lặp lại nghiên cứu mấy lần, cảm thấy không có vấn đề, lúc này mới hướng tới phương Tây bay đi. Bạch Y Liễu Nam tâm tình thật không tốt, tương đương không tốt, hắn đối với tiên giới tình hình tuy rằng có phán đoán, nhưng lại không nghĩ tới hiện thực so với hắn tưởng tượng đến còn muốn nghiêm túc, hồi nhi định là đã xảy ra chuyện. Nàng như vậy thích chơi đùa người, sao có thể sẽ nghĩ muốn đi bế tình quan. Phóng con mẹ nó xu cho má. Chỉ hy vọng xúc hoa cái này vương bắt đảng còn có thể nhớ kỹ cũ tình, không thương tổn hồi nhi. Bạch Y Liễu Nam nhìn lên phương Tây, ngày thường hắn chỉ cần mấy tức liền nhưng vượt qua khoảng cách, nhưng hiện tại với hắn mà nói lại xa xôi không thể với tới. Xúc hoa, Dương Đông, các ngươi này đối cầu nam nữ, bản tôn không tha cho các ngươi. Bên kia, Lâm Thanh Tuyền cùng Hỏa Diễm lại đã vân thu vũ nghỉ. Hai người bắt đầu điều tức củng cố linh lực, lúc này đây bọn họ tu vi đều lên tới phân thần trung giai, ngắn ngủn nửa năm thời gian, hai người giống như ngồi phi kiếm giống nhau một đường biểu thăng tu vi, nếu là làm tông môn những người khác đã biết, đôi mắt đều phải đỏ. Lâm Thanh Tuyền trước hết tỉnh lại, nàng nhìn thấy trước mặt trần chuồng hỏa diễm, trong lòng ngũ vị phức tạp, pha hụt hẫng, cũng mùi lửa diễm rất là ấy nấy. Khoảng thời gian trước nàng còn mùi lửa diễm lạnh như băng sương, nhưng một khi có việc rồi lại quấn lên hắn. Tựa hồ có loại lợi dụng hỏa diễm cảm giác, liền tính nàng ở vào hỏa diễm vị trí, định là sẽ không có như vậy tốt kiên nhẫn. Nàng thiếu hỏa diễm quá nhiều. Thực xin lỗi. Lâm Thanh Tuyền lẩm bẩm nói nhỏ. Lâm sư muội, ta là cam tâm tình nguyện. Hỏa diễm mí mắt rung động, cũng không có mở, ở trong lòng lén lút nói. Hiện tại các ngươi tu vi đã tới rồi điểm tới hạn, cần thiết đi trải qua chân chính sinh tử chém giết mới nhưng đột phá cái này bình cảnh, cũng có thể đủ cho các ngươi tâm cảnh được đến tăng lên. Nếu không ngày sau liền tính là đem ngươi lão nhị mài thành kim đều sẽ không lại có tiến bộ. Bạch Y Lìa giọng nam âm băng hàn, không mang theo một tia cảm tình. Hỏa diễm biểu tình khẽ biến, quả nhiên vạn sự có lợi tất có tệ, chỉ là nên như thế nào cùng Lâm sư muội thuyết minh đâu. Lâm sư muội chắc chắn hỏi hắn là từ chỗ nào biết được, hắn nhưng thật ra tưởng nói ra là Bạch Y Lìa nam, nhưng gia hỏa này đối hắn hạ cấm chế, hắn có miệng không thể nói, tưởng nói cũng nói không nên lời. Bạch Y Lìa nam cười lạnh nói, do dự không quyết đoán. Chân tay co cóng, thật là mất hết nam nhân mặt. Hỏa diễm sắc mặt lại biến, thâm giác cùng cái loại này không hiểu tôn trọng nữ nhân gia hỏa căn bản là vô pháp câu thông. Tuy rằng thân gia tánh mạng véo ở Bạch Y Liễu Nam trong tay, nhưng trong xương cốt ngạo khí làm hắn lại nhịn không được phản bác nói, các hạ căn bản là không hiểu nữ nhân. Nói hiệu nói vượng, bản tôn như thế nào không hiểu nữ nhân. Bản tôn năm đó bên người Mỹ cơ nhiều như lông châu, số cũng không đếm được, một đám đều ái bản tôn ái đến muốn chết. Bản tôn thủ đoạn há là ngươi cái hoàng mao tiểu tử so được. Bạch Y Liễu Nam dương dương tự đắc. Hỏa diễm mắt trợn trắng, này đó nữ nhân bất quá là tham ngộ ngươi quyền thế thôi, không phải chân chính ái ngươi, hơn nữa ngươi cũng không yêu các nàng, ngươi chẳng qua là lợi dụng này đó nữ nhân tiết dục mà thôi, ta ý tứ là ngươi chưa bao giờ chân chính mà từng yêu một nữ nhân. Bạch Y Liễu Nam trước mắt tự nhiên mà vậy hiện ra một trương cao quý mỹ lệ mặt, xảo tiếu thiên hề, thanh âm không tự giác nhu hòa vài phần, bản tôn sao lại không có từng yêu? Ngươi không hiểu. Hỏa diễm nghe hắn kia tình ý miên man thanh âm, trong lòng khẽ nhúc nhích, cố ý nói, ngươi nếu là thật sự từng yêu, vậy hẳn là minh bạch, ái một người tự nhiên là sẽ chân tay co cóng do dự không quyết đoán, bởi vì sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi, lo lắng đã chịu cự tuyệt, sợ hãi cô nương sẽ yêu người khác, trong lòng luôn muốn nàng, tổng niệm nàng, chỉ cần nàng qua đến hảo, kia chính mình liền vui vẻ, đây mới là ái, ái là vô tư, không phải có mục đích. Huyết khung Bạch Y Liễu Nam sắc mặt kỳ biến. Ngực chịu chịu mà đau, vô tư ái, chỉ cần ngươi quá đến hảo ta liền vui vẻ. Trên đời có loại này ái sao? Lần đó nhi đối chính mình lại là cái gì? Là ái sao? Đúng vậy, khẳng định là ái, hồi nhi là ái chính mình, nàng lúc ấy hẳn là cũng là bất đắc dĩ, định không phải cố ý. Bạch Y Liễu Nam nỗ lực thuyết phục chính mình, một lần lại một lần, cũng không biết ở trong đầu suy nghĩ bao nhiêu lần, hắn lúc này mới buồn bã mất mát mà trở về cung điện, liền trích tốt bản đảo đều quên cầm. Tiểu bộ nhìn thất hồn lạc phách chủ nhân, không thoải mái mà vặn vẹo thân mình, nam chủ nhân khẳng định lại là nhớ tới kia nữ nhân, mỗi lần nghĩ đến nữ nhân kia đều là cái này chết bộ dáng, nữ nhân kia thật là chán ghét. Hỏa diễm đợi nửa ngày không có chờ đến Bạch Y Liễu Nam đáp lại, biết ra hỏa này biến mất, chỉ phải chậm rãi mở to mắt, liếc mắt một cái liền thấy mặc chỉnh tề Lâm Thanh Tuyền, nho nhỏ mà thất vọng rồi một chút, vội lấy ra quần áo cho chính mình trồng lên. Lâm sư muội. Hỏa Diễm lại cười nói, Hỏa sư huynh, cảm ơn ngươi, lại là ngươi đã cứu ta. Lâm Thanh Tuyền thiệt tình nói lời cảm tạ. Hỏa Diễm khuôn mặt tuấn tú hơi hách, vội nói, Lâm sư muội vạn không thể nói như thế, ta cũng được lợi rất nhiều. Trong lòng lại nói, ta ước gì có thể mỗi ngày cứu ngươi đâu. Lâm sư muội, chúng ta tu vi tiến triển thật sự là quá nhanh, thiết yếu mau chóng tăng lên tâm cảnh mới có thể, nếu không chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Hỏa Diễm vội đem Bạch Tỷ Liễu Nam ý tứ nói ra. Lâm Thanh Tuyền cảm giác sâu sắc tán đồng, nàng đều thực hoài nghi phía trước đột phá khi kia đột đúng hạn tới sao động chính là trước kia tiến giai tâm cảnh không có được đến đồng bộ tăng lên duyên cớ, lúc này nhất định phải hảo hảo mà mài giũa tâm cảnh mới là, nếu không lần sau đột phá còn không biết sẽ là cái dạng gì tình hình đâu. Chẳng lẽ còn tìm Hỏa Diễm sao? Hỏa sư huynh nói có lý, ta chuẩn bị trộm tông môn thông quan tháp sau liền đi ra ngoài rèn luyện, Hỏa sư huynh có tính toán gì không? Lâm Thanh Tuyền nói ra nàng kế hoạch, ra ngoài rèn luyện nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, tu hành gần nhốt ở trên núi chính là tu không thành đại đạo. Ta bồi Lâm sư muội một đạo rèn luyện tốt không? Ta không có ý khác, cũng chỉ là lẫn nhau kết bạn mà đi, có cái chiếu cố. Hỏa Diễm thật cẩn thận mà nói. Hỏa Diễm ăn nói khép nép làm Lâm Thanh Tuyền mềm lòng mềm, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan hạ tâm cự tuyệt đạo đạo. Xin lỗi, Hỏa sư huynh, đại đạo mới là ta cuối cùng mục tiêu, chỉ hy vọng Hỏa sư huynh chớ có trách ta. Hỏa Diễm mặt lập tức liền suy sụp, trong lòng hơi sáp, nhưng Lâm Thanh Tuyền dã tâm cũng kích thích tới rồi hắn, một giới nhược nữ tử đều tâm tâm niệm niệm nghĩ đại đạo, hắn này cả ngày nghĩ tình tình ái ái còn có gì tiền đồ. Liền tính là muốn đi theo Lâm sư muội, hắn cũng đến nhanh hơn tốc độ tu luyện mới được, nếu không chẳng phải là phải bị Lâm sư muội ném đến rất xa. Mục tiêu của ta cũng là tu thành đại đạo. Hỏa Diễm cũng đi theo cho thấy, đồng thời ở trong lòng lặng lẽ nói, tốt nhất là có thể cùng Lâm sư muội cùng nhau tu thành đại đạo. Lâm Thanh Tuyền gánh nặng trong lòng được giải khai, thở phào. Chưa xong còn tiếp. 390 Phương Cốc Vũ Chi Tử. Lâm Thanh Tuyền chuẩn bị về trước Triều Dương Thành một chuyến, lại nói tiếp nàng cũng có gần nửa năm không có trở về qua, chính là lần trước Trình Ngũ xảy ra chuyện, nàng cũng không có trở về, sợ làm cho tông môn hoài nghi, cũng không biết Trình Tứ thế nào. Một bên là nuôi nấng hắn lớn lên tỉ tỉ, một bên lại là hắn nuôi nấng lớn lên sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ, hai bên đều là hắn tâm can, đệ đệ bởi vì tỉ tỉ đã chết. Tỷ tỷ cũng bị đệ đệ giết chết, loại này nhân gian thảm kịch phát sinh ở bất luận cái gì một người trên người đều chịu không nổi, chỉ hy vọng Trình Tứ có thể rất xuống dưới. Đối với Trình Tam, Lâm Thanh Tuyền là thật cảm thấy nữ nhân này đã đáng giận lại đáng thương thật đáng buồn, nô lệ yêu cầm tù nàng chủ nhân, chú định là một hồi không có kết quả ái. Lâm Thanh Tuyền đem tu vi điều chỉnh đến luyện khí 10 tầng, bằng phẳng ngầm vô tâm phong, theo thường lệ lại đụng phải Phương Cốc Vũ, một chút cũng không kỳ quái, không gặp được mới kỳ quái đâu. Phương sư thúc lại tới tìm thái sư thúc tổ a, đáng tiếc hắn lao nhân ra không trở về. Lâm Thanh Tuyền nhiệt tình mà chào hỏi. Phương Cốc Vũ mất tự nhiên mà cười cười nói, Lâm sư muội kêu bên ta sư huynh liền hảo. Con mẹ nó, cố ý giả heo ăn thịt hổ sao? Lâm Thanh Tuyền cười như không cười nói, lễ tiết không thể phế. Phương Cốc Vũ cũng không ở cái này xưng hô thượng dây dưa, cười tủm tìm hỏi, Lâm sư muội đây là chuẩn bị đi đâu? Đi Triều Dương Thành đi dạo, thuận tiện mua vài thứ. Lâm Thanh Tuyền cũng không gạt hắn, hiện tại nàng là phân thần trung giai, nếu là phối hợp Hoàng Tuyển, liền tính là lại đối thượng Vu lão quỷ nàng đều không sợ, tự tin đủ đâu. La hẳn là đi ra ngoài đi một chút, mỗi ngày nhốt ở vô tâm phong nhưng không được buồn hỏng rồi, Lâm sư muội đi thong thả. Phương Cốc Vũ cười đến thập phần nhiệt tình. Phương Cốc Vũ như suy tư gì mà nhìn Lâm Thanh Tuyền bóng dáng, biểu tình thay đổi thất thường, cắn chặt răng, đi theo Lâm Thanh Tuyền mặt sau, hắn tự cho là làm được cẩn mật, không nghĩ tới, Lâm Thanh Tuyền sớm đã trong lòng biết rõ ràng. Lâm Thanh Tuyền khỏe môi hơi câu, trong lòng đã xác định tối hôm qua thượng cái kia rình coi người định là Phương Cốc Vũ, xem ra Phương Cốc Vũ đã đối Vu Vô Tâm ra cửa nổi lên lòng nghi ngờ, không sao, nếu Phương Cốc Vũ chính mình nhất định phải đưa tới cửa tìm chết, nàng liền thành toàn hắn hảo. Phương Cốc Vũ thật là nổi lên lòng nghi ngờ, tối hôm qua sau khi trở về hắn đem sở hữu sự tình lăn qua lộn lại tinh tế cân nhắc, thế nhưng làm hắn đến ra một cái kinh người kết luận, đó chính là Vu Vô Tâm đã chết, chết ở Lâm Thanh Tuyền cùng Hỏa Diễm trong tay. Nếu không Vu Vô Tâm không có khả năng thời gian dài như vậy không có động tĩnh, mà Hỏa Diễm cùng Lâm Thanh Tuyền cũng không dám lớn mật như thế mà ở Vô Tâm tình yêu đương vụ trộm, bọn họ sở dĩ không hề cố kỵ, chính là bởi vì chắc chắn Vu Vô Tâm sẽ không xuất hiện, đối bọn họ cấu không thành uy hiếp. Cái này ý tưởng mới một ngôi đầu, Phương Cốc Vũ liền càng nghĩ càng cảm thấy tiếp cận chân tướng, hơn nữa sở hữu sự tình đều có thể được đến giải thích hợp lý, đến nỗi này hai người như thế nào có thể giết Vu Vô Tâm, Phương Cốc Vũ cũng có giải thích. Đồng sự vị kia lão tổ tông ra tay hỗ trợ. Hỏa Diễm cùng Lâm Thanh Tuyền thông đồng thành gian, vì không bị Vu Vô Tâm hút thành thây khô, xảo trá Lâm Thanh Tuyển Trung hoặc hỏa diễm thuyết phục đồng sự lao tổ tông ra tay đối phó Vu Vô Tâm, kết quả cuối cùng chính là Vu Vô Tâm đã chết, này hai cái cẩu nam nữ liền quang minh chính đại mà ở Vô Tâm phong giá hợp. Không thể không nói, Phương Cốc Vũ thiết tưởng thực gần sát sự thật, chỉ trừ bỏ kia giết người động cơ cùng giết người hung thủ đã đoán sai ngoại, mặt khác đều xem như nghĩ tới điểm tử thượng, xem như cái người thông minh. Chỉ tiếc, anh tài từ trước đến nay mất sớm A. Phương Cốc Vũ đi theo Lâm Thanh Tuyển phía sau vẻ mặt hưng phấn, tuy rằng hắn so Lâm Thanh Tuyển tu vi kém như vậy mới dai, nhưng hắn có hảo chút pháp bảo, còn có kia nhất mấu chốt trợ hứng chi dược, bắt lấy Lâm Thanh Tuyển hẳn là không là vấn đề, hơn nữa hắn lớn lên tuy rằng không anh tuấn, nhưng kia phương diện vẫn là không tồi, định so sơ ca hỏa diễm muốn lợi hại gấp trăm lần, Lâm Thanh Tuyển chỉ cần bị hắn thượng thân, chắc chắn thực tùy biết vị. Nguyên lai này Phương Cốc Vũ thế nhưng đối Lâm Thanh Tuyển nổi lên sắc tâm, tưởng sấn Lâm Thanh Tuyển lạc đơn khi, đối Lâm Thanh Tuyển hạ dược thượng nàng, tăng lên chính mình tu vi. Lâm Thanh Tuyển ra tông môn sau liền cố ý vô tình mà dẫn Phương Cốc Vũ hướng hẻo lánh địa phương đi, sắc lệnh trí hôn Phương Cốc Vũ mất ngày xưa khôn khéo, bất giác có nghi, ngược lại cảm thấy ông trời đều ở giúp hắn, hắn thực mau liền sẽ vượt qua hỏa diễm. Đi vào một cái sườn núi nhỏ sau, Lâm Thanh Tuyển dừng bước chân, xoay người, hướng ẩn ở sau thân cây Phương Cốc Vũ hô, Phương sư thúc vẫn luôn đi theo ta làm cái gì? Phương Cốc Vũ trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyển thế nhưng ngay từ đầu liền đã nhận ra, kia nàng cố ý dẫn hắn tới nơi này đã có thể có vấn đề, tuy đã ý thức được không thích hợp, nhưng bị muốn biến cường kích thích Phương Cốc Vũ thượng tồn một tia may mắn, không bỏ được từ bỏ này khó được cơ hội tốt, căng ra đầu giữ lại, cũng mất đi hắn chạy trốn cuối cùng một tia cơ hội. Ta là lo lắng Lâm sư muội gặp được nguy hiểm, lúc này mới một đường theo ở phía sau bảo hộ sư muội đừng có hiểu lầm sư huynh một mảnh khổ tâm a. Phương Cốc Vũ toàn bộ tinh thần đề phòng, trên mặt cười đến cảnh xuân nhộn nhạo. Lâm Thanh Tuyền nghe được lông mày mà nhíu, trên người cũng nổi da gà, cái này vương bắt đản phát cái gì thần kinh. Phương sư thúc thật đúng là một mảnh khổ tâm đâu. Lâm Thanh Tuyền phúng cười nói. Phương Cốc Vũ lại cho rằng Lâm Thanh Tuyền không có sinh khí, thầm kêu có môn, tráng khởi lá gan đến gần rồi điểm. Sinh cười nói, hẳn là, sư muội nếu là xảy ra chuyện, sư huynh ta cần phải đau lòng hỏng rồi, cho nên sư huynh ta là ước gì có thể 12 cái canh giờ canh giữ ở sư muội bên người, thời thời khắc khắc nhìn sư muội mới yên tâm nào. Như vậy lộ liễu nói Lâm Thanh Tuyền có ngốc cũng nghe ra vấn đề, âm thầm phi thanh, chỉ cảm thấy phạm ghê tởm, trong lòng sát niệm càng là cường vài phần, trên mặt lại bất động thanh sắc, cố ý cười nói, Phương sư huynh đây là có ý tứ gì? Phương Cốc Vũ thấy Lâm Thanh Tuyền không chỉ có không sinh khí, thậm chí còn cười cười, trong lòng đại hỉ, cho rằng Lâm Thanh Tuyền đối hắn cũng là có hảo cảm, trực tiếp làm do nói, sư muội, kỳ thật ta vẫn luôn đều ái mộ với ngươi, hàng đêm nằm mơ đều mơ thấy ngươi, chỉ nghĩ có thể cùng ngươi cộng độ, sư muội, ngươi không biết tối hôm qua thấy ngươi cùng hỏa sư đệ cùng nhau hoan hảo khi, ta lòng có nhiều đau, sư muội, ta so hỏa sư đệ càng ái ngươi, ta tuy rằng lớn lên không hỏa sư đệ đẹp, nhưng ta kia phương diện có thể so hỏa sư đệ mạnh hơn nhiều, nhất định làm sư muội ngươi dục tiên dục tử. Phương Cốc Vũ vừa nói vừa trộm đem kia trợ hứng chi dược lấy lòng bàn tay nhiệt lực hóa khai, như có như không mùi hương theo gió thổi hướng về phía Lâm Thanh Tuyển. Lâm Thanh Tuyển sớm đã đem hắn động tác nhỏ xem ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, âm thầm đóng chặt khí, nhưng cái đó mùi hương căn bản là đối nàng toàn vô ảnh hưởng. Ngươi thật so hỏa sư huynh còn muốn lợi hại. Hỏa sư huynh chính là rất lợi hại. Lâm Thanh Tuyển làm bộ không tin, muốn dẫn Phương Cốc Vũ lại gần một ít động thủ. Phương Cốc Vũ quả nhiên mắc mưu, sốt ruột tiến lên hai bước. Hắc hắc cười nói, ta lợi hại hay không, sư muội thử xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong hắn thế nhưng vén lên áo ngoài, lộ ra hắn kia căn sớm đã ngang nhiên huynh đệ, đắc ý mà hướng Lâm Thanh Tuyền lắc lắc. Nét. Lâm Thanh Tuyền cố nén ghê tởm, giả ý làm ra động tâm bộ dáng, hướng hắn vây vây tay, cười nói, vậy ngươi tiến lên đây à, không tới như thế nào làm ta thí. Phương Cốc Vũ đắc ý rào rạt, hắn liền biết nữ nhân chỉ cần thấy hắn này huynh đệ, liền không một cái thoát được rớt. Nhậm ngươi Lâm Thanh Tuyển là nguyên anh cao giai lại như thế nào, ngốc sẽ giống nhau phải bị hắn cười ở dưới thân thảo. Nữ nhân sinh ra chính là bị nam nhân thảo. Cấp khó dằn nổi Phương Cốc Vũ vừa đi vừa cởi quần áo, chỉ chốc lát sau liền thoát đến tinh quang quang, bạc cười vọt tới Lâm Thanh Tuyển trước mặt. Lâm sư muội, ta chắc chắn làm ngươi hưởng thụ đến mức tận cùng vui sướng. A, Phương Cốc Vũ trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi không là nguyên. Lời còn chưa dứt, hắn liền ngã xuống trên mặt đất, ngực một cái huyết động, trái tim ở Lâm Thanh Tuyển trên tay nhảy lên. Ngươi đi minh giới hưởng thụ vui sướng đi thôi. Chưa xong còn tiếp. 391 ngôn hàn lộ đệ một đêm hỏa. Lâm Thanh Tuyển một trưởng nhất bạo đỏ rực trái tim, không biết vì sao, sở hữu giết người thủ pháp, nàng yêu nhất chính là bạo tâm, bởi vì này nhất chiêu sẽ không có hậu hoạn, không có trái tim địch nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tám một tiếng trung võng. Hơn nữa nàng cũng thực hưởng thụ loại này niết bạo trái tim khoái cảm, đương nhìn đến địch nhân trái tim ở chính mình trong tay hóa thành hồng vũ khi, thập phần có thành tựu cảm. Lâm Thanh Tuyền đem tay rửa sạch sẽ, cũng phun thượng hoa hồng nước hoa, lúc này mới vừa lòng mà con ngôi, tay vung thu thi thể, ngự kiếm hướng chiều Dương Thành bay đi. Huyết khung bạch đi ghi Hải Nam đem một màn này toàn bộ hành trình xem ở trong mắt, lúc này hắn đối Lâm Thanh Tuyền nhưng thật ra có điểm hảo cảm, tàn nhẫn độc ác, người làm đại sự chuẩn bị, xem ra tiểu huyết lúc trước lựa chọn nữ nhân này hẳn là cũng là nhìn trúng điểm này. Nhiêu chí mấy người sửa đầu đổi mạo sau cũng không có rời đi chiều Dương Thành, đan dược đùa chú không bán sau. Không nghĩ miệng ăn núi lở Ngưu Chí liền ở trong thành khai ra tiệm ăn vặt, bán chút thức ăn, bởi vì hàng ngon giá rẻ, sinh ý cũng không tệ lắm. Tiệm ăn vặt tên là Khách Tới Hương Thực Sạn, Ngưu Chí ăn mặc đoàn quái, quấn lấy khăn trùm đầu, cầm đem phá quạt hương bổ nướng thịt xuyến, một bên nướng một bên thét to, thơm ngào ngạt thịt nướng xuyến liệt, lại hương lại nộn lại tiện nghi lâu, độc nhất vô nhị nước chấm, ăn ngon đến ngươi đầu lưỡi đều phải rất lạp, một quả linh châu 10 xuyến lạp. Gió nhẹ phất quá, kỳ dị mùi thịt khắp nơi phiêu tán. Dẫn tới người đi đường mỗi người đều không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được liền xông tới mua thịt xuyến, một quả linh châu mà thôi, người thường đều có thể ăn đến khởi. Nưu Chí cùng Hách Liên Ngọc thịt nướng, Nưu Vân lấy tiền, Trình Tứ cùng A Lực phiến thịt, phối hợp ăn ý, một chút đều không luống cuống tay chân, mỗi người đều có phân, chỉ chốc lát sau, Nưu Vân trước mặt chắp thường phục đầy linh châu, Nưu Chí miệng liền không khép lại quá. Nhìn ra được tới, Nưu Chí là thật sự vui vẻ, cũng thực hưởng thụ hiện tại loại này sinh hoạt. Hắn không phải một cái có dã tâm người, sở cầu bất quá chỉ là sinh hoạt giàu có, gia đình yên ổn hạnh phúc mà thôi, tu thành đại đạo loại này cao lớn thượng nguyện vọng cách hắn quá xa xôi, với hắn mà nói, là một cái hạnh phúc nhà giàu ông chính là hắn nhân sinh mục tiêu. Lão bản, tới 10 xuyến. Lâm Thanh Tuyển đi qua đi lấy ra một quả linh châu. Hào liệt, 10. Xuyến thịt nướng, cô nương bên trong ngồi ăn đi. Nưu Chí ân cần mà tiếp đón Lâm Thanh Tuyển hướng trong ngồi. Theo sau không lâu. Nưu Chí liền lấy thịt nướng xong vì lý do thu quán, đóng lại cửa hàng môn, đại gia đều hưng phấn mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, Vu Vô Tâm đã chết sự Vô Cực Tông có hay không hiện? Gia Cát Thiên Minh thập phần quan tâm tình huống của nàng. Còn không có hiện, bất quá cũng lửa không được đã bao lâu, cho nên ta tính toán sắp tới ra tay đối phó Vô Cực Tông, như vậy các ngươi liền có thể không cần mai danh nhận tích. Lâm Thanh Tuyền nói, đại gia đều kinh hỉ vạn phần, ngốc tại tiệm ăn vặt tuy rằng sinh hoạt tan nhàn. Nhưng bọn họ đều không nghĩ quá như vậy sinh hoạt, quá nghẹn quất. Chúng ta giúp ngươi. Lâm Thanh Tuyền lắc lắc đầu, các ngươi trước án binh bất động, về sau có rất nhiều sự cho các ngươi vội đâu. Đối với những người này nàng kỳ thật là có an bài khác, nàng tưởng bắt lấy Thiên Đạo Tông, sau đó đem Thiên Đạo Tông giao cho Hoa Ngũ bọn họ đi quản lý, cũng coi như là bọn họ một cái đại bản doanh đi, như vậy nàng cũng coi như là vì bọn họ an bài tốt một cái đường lui. Rốt cuộc nàng sau này phải đi lộ cùng bọn họ sẽ cách đến càng ngày càng xa, trước đó làm hảo an bài đi. Thiên Đạo Tông hiện tại là cái gì tình hình, các ngươi biết không? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Trình Tứ vừa nghe đến Thiên Đạo Tông liền biến sắc, giữa mày ẩn hiện tối tăm, nói, tam tâm lão nhân đã chết sau, Nôn Hàn Lộ đương trưởng môn. Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc nói, Nôn Hàn Lộ nhưng thật ra có điểm thủ đoạn, nhưng những người khác liền chịu phục hắn. Hoa Ngũ nói, nghe nói là tam bảo thượng nhân dốc hết sức duy trì. Những người khác không phục cũng đến phục, hơn nữa này Nôn Hàn Lộ có điểm ý tứ, đạo thứ nhất trưởng môn lệnh chính là phóng thích Đan Nô, Thiên Đạo Tông Đan Nô nếu là nguyện ý xoay chuyển trời đất Lam Đại Sáu, đều có thể trở về, không muốn trở về, cũng không cần lo lắng ngày sau sẽ bị luyện thành đan dược, tóm lại hắn một trưởng này môn lệnh làm rất nhiều người thập phần bất mãn, đặc biệt là năm đại trưởng lão, phản đối thật sự. Lợi hại, bất quá Nôn Hàn Lộ có tam bảo thượng nhân duy trì, vẫn là chấp hành một trưởng này môn lệnh, rất nhiều Đan Nô đều về nhà. Lâm Thanh Tuyền lần thứ hai nhướng mày, Nôn Hàn Lộ đây là bị Trình Tam chết kích thích. Tính toán phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nếu thật là như thế, Trình Ngũ Trình Tam chết cũng coi như là chết có ý nghĩa. Nhưng cứ như vậy, nàng còn muốn đi đoạt Thiên Đạo Tông sao? Các ngươi nói, này Nôn Hàn Lộ ta muốn hay không giết hắn? Lại đem Thiên Đạo Tông đoạt lấy tới. Lâm Thanh Tuyền hỏi. Nưu Chí không khỏi cười, Thanh Tuyền ngươi cho là đoạt đồ vật đâu? Nói đoạt liền đoạt, Thiên Đạo Tông chính là Thiên Nguyệt giới đệ nhất đại tông. Nào có dễ dàng như vậy cướp được tay. Lại nói ta cảm thấy cái này Nôn Hàn Lộ nếu là thật vẫn luôn như vậy đi xuống, nhưng thật ra hạ giới phúc âm, còn không bằng lưu hắn một cái tánh mạng đâu. Những người khác cũng đi theo gật đầu, bất quá bọn họ lại đều nhìn về phía Chính Tứ, rốt cuộc hắn cùng Nôn Hàn Lộ cùng huyết hải thâm thủ, hắn mới nhất có chuyện quyền. Chính Tứ thống khổ mà nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra Trình Tam cùng Trình Ngũ huyết lưu đầy người cảnh tượng, trong khoảng thời gian này hắn suy nghĩ rất nhiều, đối với Trình Tam hắn không hận, người đều đã chết, lại hận cũng không có ý nghĩa, hơn nữa hiện tại ngẫm lại, có lẽ Ngôn Hàn Lộ là thật sự đối đại tỷ có ai đi. Lau mặt, Trình Tứ nhẹ giọng nói, hắn là đại tỷ chết đều phải che chở người, thả xem hắn có thể hay không kiên trì đi xuống đi. Nói xong câu đó, Trình Tứ câu thân thể ra phòng khách, bóng dáng có vẻ thập phần tăng thương, Ngưu Vân lo lắng mà nhìn hắn, vẫn là không yên tâm mà theo đi lên. Những người khác nghĩ đến đáng thương chết thảm Trình Ngũ, cũng đều thở dài, tạo hóa trêu người a. Hoa Cẩm Thần đột nhiên nói, ta tưởng hồi Thiên Đô Thành, ta tưởng đem Thiên Nguyệt Giới công pháp mang về, làm màu xanh ra trời đại sáu người đều tu tập chính xác công pháp, không hề tu hành những cái đó đan nô công pháp. Phong Thanh Sam đi theo tỏ vẻ, ta cùng Cẩm Thần thương lượng hảo, cuộc đời này nhất định phải làm màu xanh ra trời đại sáu trở về bình thường, không hề là Thiên Nguyệt Giới quyển dưỡng mà, này sẽ là chúng ta cả đời mục tiêu. Lâm Thanh Tuyền tán thưởng mà nhìn bọn họ, nói, việc này không đổi, ta muốn đi trước tranh Thiên Đạo Tông, tìm luôn Hàn Lộ nói chút sự tình, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, Thiên Đô Thành sau này cùng Thiên Nguyệt Giới sau này hẳn là sẽ trở thành hợp tác quan hệ. Giết sạch Thiên Đạo Tông mọi người là không hiện thực, biện pháp tốt nhất chính là làm cái này vặn vẹo giao diện trở về bình thường, nếu Ngôn Hàn Lộ cải tà quy chính, kia nàng liền giúp hắn một phen. Bất quá, tại đây phía trước còn phải xem hắn là thật sự sửa lại vẫn là diễn kịch. Lâm Thanh Tuyền vốn định một người đi Thiên Đạo Tông, bất quá Trình Tứ lại muốn đi theo, nàng biết đứa nhỏ này là muốn đi xác định Trình Tam hay không thật sự đã chết, rốt cuộc này chỉ là Ngôn Hàn Lộ đơn phương cách nói. Thiên Đạo Phong, Ngôn Hàn Lộ mỏi mệt bất kham mà về tới chính mình chỗ ở, mới vừa cùng năm đại trưởng lão bởi vì đan nô việc tranh luận không thôi, nếu không phải Tam Bảo Sư thúc ở sau lưng trống, hắn đã sớm đỉnh không được. Hắn biết hủy bỏ đan nô chế rất khó, nhưng hắn nhất định phải làm, đan nô là Trình Tam trong lòng lớn nhất đau. Hắn sẽ một chút tiêu trừ nàng đau, chờ đau không có, có lẽ Trình Tam là có thể tỉnh lại. Chưa xong còn tiếp. 392 giết người đêm. Ai? Nôn Hàn Lộ đang muốn tiến phòng tối, nghe được phía sau động tĩnh, đột nhiên quay đầu lại. Lâm Thanh Tuyền cùng Trình Tứ từ ngoài cửa đi đến, Nôn Hàn Lộ sắc mặt khẽ biến, lại rất mau hồi phục bình tĩnh, mặt không đổi sắc nói, các ngươi là tới giết ta sao? Trình Tứ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta đại tỷ sống hay chết? Qua hảo sau một lúc lâu, Nôn Hàn Lộ mở ra phòng tối, ngươi đại tỷ liền ở bên trong, chính ngươi đi xem đi. Trình Tứ cũng không có nghe hắn nói đi vào, mà là hoài nghi mà nhìn hắn, Nôn Hàn Lộ nói giọng khàn khàn, ngươi là Trình Tam đệ đệ, ta sẽ không hại ngươi. Vậy ngươi vì sao phải sát Tiểu Ngũ? Ngươi chuyện ma quỷ ai sẽ tin? Trình Tứ giống giận. Đó là bởi vì hắn giết Trình Tam. Nôn Hàn Lộ chỉ nói này một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa, cũng mặc kệ bọn họ, chính mình vào phòng tối. Lâm Thanh Tuyền kéo lấy còn tưởng nói chuyện Trình Tứ, hướng hắn lắc lắc đầu, Trình Tứ hít vào một hơi, cũng đi theo vào phòng tối, ánh mắt đầu tiên liền thấy nằm ở ngọc quan Trình Tam, sắc mặt trắng bệnh, tựa người chết giống nhau. Nôn Hàn Lộ cầm một phen cây kéo cẩn thận mà thế Trình Tam tu móng tay, chậm rãi cắt, biểu tình ôn nhu như nước. Nàng không chịu tỉnh lại, nhưng ta tin tưởng nàng một ngày nào đó sẽ tỉnh lại, cho nên ta muốn ở nàng tỉnh lại trước đem thế giới này rửa sạch sạch sẽ, như vậy nàng liền sẽ không lại thương tâm. Nôn Hàn Lộ lầm bầm lầu bầu, lại tựa ở đối Trình Tứ giải thích. Trình Tứ đi đến ngọc quan trước, biểu tình ai đống, hốc mắt hàm chứa nước mắt, môi không ngừng ngập ngừng, nhưng lại một câu cũng chưa nói. Lâm Thanh Tuyền thở dài, sinh tử cách đôi đường, người với người chi gian lớn nhất khoảng cách đó là sống hay chết, lớn nhất ngăn cách cũng là sinh tử. Trình Tứ trong lòng rốt cuộc vẫn là ở oán Trình Tam, cái này kết sợ là cả đời đều mở không ra. Nàng cũng không đi loanh quanh, đi thẳng vào vấn đề nói, ta có thể thế ngươi đem trong tông môn trở ngại tiêu trừ. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Thiên Lam đại lục về ta, trừ bỏ đan nô, mặt khác y đi theo thường lui tới lệ thường chấp hành. Hảo. Nôn Hàn Lộ không chút nghĩ ngợi liền ứng thừa. Lâm Thanh Tuyền dắt Trình Tứ trở về Triều Dương Thành, liền ở vừa rồi nàng có tân ý tưởng, Thiên Lam đại lục như vậy rồi rào một khối địa phương như vậy từ bỏ thực sự đáng tiếc, chi bằng đem Thiên Lam đại lục làm nàng trại tập trung, làm ra các thiên minh bọn họ trở lại nơi đó kinh doanh. Nàng đem cái này ý tưởng mới vừa nói ra tới, Nưu Trí cái thứ nhất liền chụp đôi tay tán đồng, biện pháp này hảo, đều đi ta quê nhà, mua nhất băng Nưu nhai con, lại mua một ngọn núi. Cha, ngươi liền không thể có điểm tiên đồ. Nưu Vân hận sắc không thành thép, cả ngày liền nghĩ phóng Nưu. Nưu Trí mếu máo, không dám ra tiếng, trong lòng cảm thấy rất ủy khuất, phóng Nưu có gì không tốt. Những người khác cũng cảm thấy khá tốt, ra các thiên minh hỏi, Thanh Tuyền ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau sao? Lâm Thanh Tuyền lắc đầu nói, ta muốn đi ra ngoài rèn luyện tôi luyện tâm cảnh, về sau ta sẽ đi tìm các ngươi. Hách Liên Truy đột nhiên ra tiếng nói, ta cùng ngươi một đạo đi, ta cũng tạm ở bình cảnh. Hành đi. Lâm Thanh Tuyền do dự một hồi, ứng thừa xuống dưới, Hách Liên Truy một lòng cầu đạo, tự nhiên là không cam lòng xoay chuyển trời đất Lam Đại Lục. Gia Cát Thiên Minh cũng tỏ vẻ muốn đi theo nàng cùng nhau rèn luyện, còn có A Lực, nàng lúc trước đáp ứng rồi A Lực tỷ tỷ, tự nhiên là muốn mang theo trên người. Nửa đêm, Lâm Thanh Tuyền xuyên một thân y phục dạ hành đi tới Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông lớn nhất trở ngại đó là năm đại trưởng lão cùng Bước Vô Tình. Bước Vô Tình đang ở bế quan, vậy trước giải quyết năm đại trưởng lão, lại giải quyết Bước Vô Tình. Nàng vận khí tốt tới rồi bạo, năm đại trưởng lão thế nhưng đều tụ ở bên nhau thương thảo hủy bỏ ngôn hàn lộ việc. Lâm Thanh Tuyền chỉ phải lấy ra Hoàng Tuyền, ba cái phân thần, hai cái hợp thể, không cần Hoàng Tuyền thật đúng là đánh không lại. Đương Hoàng Tuyền một lấy ra tới, huyết khung xem diễn bạch đi hề nam đồng tử hơi co lại, lập tức liền bay ra cung điện, bích lạc như thế nào ở tay nàng. Hồi nhi không phải thích nhất này giá bích lạc sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Tuyền đánh ra bốn cực trận, không chút hoang mang mà bắn lên tam sinh, đều là tam sinh, phân thần tu vi nàng bắn ra tới uy lực tự nhiên là không giống bình thường, chân chân chính chính thể hiện ra Hoàng Tuyền uy lực, bất quá một canh giờ, năm tên trưởng lão đều miệng mũi đổ máu mà chết, tâm mạch đều đã làm vỡ nát. Cuối cùng một cái âm cuối kết thúc, Lâm Thanh Tuyền thu Hoàng Tuyền, quét tước chiến trường, mã bất đình để mà đi tới Bước Vô Tình bế quan phong chân. Theo ngôn hàn lộ nói, Bước Vô Tình tu vi cùng Vu Vô Tâm không phân cao thấp, xem ra nàng vẫn là đắc dụng âm công. Ai dám đến quấy rầy lão phu? Trầm thấp khàn khàn thanh âm vang lên. Muốn mạng ngươi người. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Lớn mật. Một cái thân hình cao lớn lão giả bay ra tới, đúng là bế quan chữa thương Bước Vô Tình. Hắn nhìn thấy trước mặt ôm cầm Lâm Thanh Tuyền, không cấm sửng sốt một chút, làm như không thể tin được khẩu ra dạo ngự chính là cái tiểu cô nương. Tuổi không lớn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Để ý họa là từ ở miệng mà ra. Bước Vô Tình cười lạnh liên tục, cũng tùy tay đánh ra một trường. Hắn đối Lâm Thanh Tuyền cũng không có để vào mắt, chỉ nghĩ nhanh lên chấm dứt Lâm Thanh Tuyền tánh mạng, hắn hảo trở về bế quan tu luyện, chuyện gì đều không có hắn tu luyện quan trọng. Lâm Thanh Tuyền giơ tay một rút, triền miên mà tiếng đàn vang lên, cười nói, lao đầu nhi, không thể trông mặt mà bắt hình dong những lời này đưa về cho ngươi. Bước Vô Tình chỉ cảm thấy tâm thần cứng lại, động tác thế nhưng chậm nửa nhịp, giống bị người kéo lại giống nhau. Có vạn cân trọng, như thế nào mau cũng mau không đứng dậy, không khỏi hoảng hốt. Ngươi như thế nào có bích lạc? Ngươi là ai? Lâm Thanh Tuyền chậm gì gì mà đánh đàn, tiếng đàn càng thêm triền miên lâm ly, nàng đạn vẫn cứ là tam sinh, cựu cấp khúc yêu cầu hợp thể trở lên tu vi mới nhưng đàn tấu, bất quá tam sinh đối phó Bước Vô Tình cũng tận đủ rồi. Ta này rõ ràng là Hoàng Tuyền, không phải ngươi trong miệng bích lạc, ngươi không cần phải quản ta là ai, chỉ phải biết nói ta là tới muốn mạng ngươi người. Bước Vô Tình cười ha ha. Muốn lao phu mệnh người nhiều như lông châu, liền phải xem ngươi có hay không bổn sự này tới bắt. Lâm Thanh Tuyền tốc độ tay nhanh hơn, lạnh lùng nói, ta không phải đang ở lấy sao. Tiếng đàn từ triền miên trở nên len keng, thập phần bén nhọn, tâm cũng đi theo co rút lại, Bước Vô Tình cố nén tâm phiền ý loạn, không ngừng mà hướng tới Lâm Thanh Tuyền công kích, nhưng Lâm Thanh Tuyền lại trơn trượt thật sự, ôm cầm không ngừng né tránh, liền một cái cũng chưa ai thượng, ngược lại là chính hắn bị kia cổ quái tiếng đàn làm cho cảm xúc mênh mông, cổ họng ngọt ngào. Một ngụm máu tươi phun tới, Bước Vô Tình lần trước cùng Vu Vô Tâm tranh đấu trần thương bị này tiếng đàn dụ đến phát tác, càng là nghiêm trọng vài phần. Lao phu thả đem người cầm hủy hoại. Bước Vô Tình đột nhiên khinh thân mà thượng, thế nhưng không màng tiếng đàn công kích, đôi tay thẳng chiều Hoàng Tuyền trộm tới, mắt mũi gian đều đã có huyết lưu hạ, nhìn thập phần khủng bố. Lâm Thanh Tuyền ý niệm vừa động, Hoàng Tuyền bị nàng thu hồi, lấy ra xích xà, đối với nên diện mà đến Bước Vô Tình vứt ra một roi. Không có gì so cùng chính mình tu vi cao địch nhân đối chiêu càng có thể mài giũa tâm cảnh, thả làm nàng hảo hảo gặp này Bước Vô Tình đi. Một cái phân thần trung giai, linh lực dư thừa, một cái độ kiếp sơ giai, thân chịu nội thương, hai người xem như lực lượng ngang nhau, không phân cao thấp. Lâm Thanh Tuyền đánh đến cũng không nhẹ nhàng, không bao lâu, trên người liền treo vài chỗ màu, nhưng nàng vẫn cứ vô dụng đùa chú, mà là đao thật kiếm thật mà cùng Bước Vô Tình đánh, tuy rằng gian nan, nhưng lại thống khoái đồng địa. Hai người đánh gần nửa cái canh giờ. Bước Vô Tình rốt cuộc tuổi tác lớn, thả lại bị nội thương, thế nhưng dần dần chống đỡ hết nổi, Lâm Thanh Tuyền cố ý quăng ngã cái té ngã, dẫn tới Bước Vô Tình tiến lên, nàng trở tay một roi liền cuốn lấy Bước Vô Tình cổ, lại khi thân thượng tiền, một thanh phi kiếm cắm vào hắn trái tim. Đem tay phúc ở Bước Vô Tình huyệt bách hội thượng, duỗi tay nhắc tới, một cái loại nhỏ Bước Vô Tình thế nhưng bị nàng cấp rút ra, biểu tình cực kỳ tức giận, Lâm Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, tiểu Bước Vô Tình liền bị nàng ôm đồm ở trong tay, một ngụm nuốt đi xuống. Chưa xong còn tiếp. 393 hợp tác. Bạch Y Liễu Nam lại là cả kinh, Lâm Thanh Tuyền cư nhiên cắn nuốt sinh hồn. Chẳng lẽ nàng là ma tu? Nhưng nàng trên người cũng không có ma tu hơi thở, điểm này hắn sẽ không nhìn lầm, hơn nữa Tiểu Huyết cũng không có khả năng lựa chọn ma tu là chủ. Cái này Lâm Thanh Tuyền nhưng thật ra càng ngày càng có ý tứ, trên người có bích lạc, còn sẽ đàn tấu âm công sơ giai chín khúc, càng muốn cắn nuốt sinh hồn, thật là cổ quái vô cùng. Hiện tại hắn cũng minh bạch vì sao Tiểu Huyết sẽ lựa chọn Lâm Thanh Tuyền là chủ, hắn phía trước suy đoán đều là sai, nguyên nhân ở chỗ kia giá bích lạc. Tiểu Huyết cảm ứng được bích lạc hơi thở, này đây, nó mới có thể chọn bích lạc chủ nhân là chủ. Bởi vì bích lạc là hắn thân thủ luyện thành tiên khí, hơn nữa còn lấy chính mình máu tươi dưỡng cầm, cầm thượng có hắn hơi thở. Bích lạc cũng lưu lạc tới rồi hạ giới, hồi nhi đến tuột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nạc tình, ta rất thích này giá cầm, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ mỗi ngày đều dùng bích lạc đàn tấu ngươi thích nghe nhất phi thiên, ngươi sẽ đến nghe sao. Bên hai vang lên động lòng người thanh âm, Bạch Y Liễu Nam đột nhiên ngẩng đầu, về phía tây phương nhìn lại, lẩm bẩm nói, hồi nhi, ngươi có khỏe không? Lâm Thanh Tuyền đem bức vô tình sinh hồn đưa vào ý thức hải, lần trước vu vô tâm sinh hồn làm tiểu phong hồn thể ngưng thật rất nhiều, tin tưởng lại đến một cái bức vô tình chắc chắn làm tiểu phong càng tiến một tầng. Tiểu bồ gia hỏa kia không đáng tin, trong khoảng thời gian này càng ngày càng khả nghi, nàng tổng cảm thấy vật nhỏ này giấu giếm nàng thật nhiều sự, đặc biệt là này mấy tháng cái loại này như có như không tim đập nhanh, làm nàng đối huyết khung cũng hoài nghi thượng, nàng tổng cảm thấy kia tòa cung điện có người ở sau lưng nhìn trộm chính mình, là cái rất cường đại người. Nói không chừng chính là cái kia tiền chủ nhân. Cùng hỏa diễm song tu tiến giai sau, nàng chậm rãi hồi tưởng nổi lên ngày đó buổi tối tình hình, nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng là ngâm mình ở huyết khung hồ nước, nhưng vì sao sau lại xuất hiện ở vô tâm phong. Còn có kia nói mơ hồ bóng trắng tử, là chính mình hoa mắt vẫn là cái kia đang âm thầm nhìn trộm nàng kẻ thần bí. Nhiều như vậy không xác định làm Lâm Thanh Tuyền vô pháp an tâm, cho nên nàng muốn tận lực bồi dưỡng tiểu phương cùng tiểu phong, như vậy mới có thể nhiều một chút tự tin. Không đến mức ở trong lúc nguy cấp liền đánh trả chi lực đều không có. Lâm Thanh Tuyền xách theo 6 viên đầu đi tới Thiên Đạo Phong, Nôn Hàn Lộ cùng Tam Bảo Thượng Nhân chính khâm nghiêm ngồi, nàng cùng Nôn Hàn Lộ ước hảo giờ tí canh ba gặp mặt, cũng kêu lên Tam Bảo Thượng Nhân. Đem 6 viên đầu ném xuống đất, Nôn Hàn Lộ tuy đối này có chuẩn bị tâm lý, nhưng sao vừa thấy đến trong tông môn đứng đầu bức vô tình cập năm đại trưởng lao thế nhưng bị Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng chặt bỏ đầu, bình tĩnh biểu tình rốt cuộc tan vỡ. Lâm Thanh Tuyền rốt cuộc mạnh như thế nào? Tam Bảo Thượng Nhân cũng là đồng dạng nghi vấn, hắn có thể khẳng định Lâm Thanh Tuyền ở nửa năm trước vẫn là chỉ có kim đan tu vi, nhưng vì sao ngắn ngủn nửa năm thời gian, thế nhưng tiến bộ vượt bậc tới rồi phân thần kỳ, nàng luyện chính là cái gì công pháp? Lâm Thanh Tuyền cũng không nhiều lắm lôi thôi dài dòng, nói thẳng, thành ý của ta đã đưa lên, nôn trưởng môn thành ý khi nào thực hiện? Nôn Hàn Lộ đã khôi phục bình tĩnh, nói giọng khàn khàn, hiện tại có thể, đây là trưởng môn lệnh, ngươi người tùy thời đều có thể đi truyền tống trận hồi Thiên Đô thành. Lâm Thanh Tuyền tiếp nhận trưởng môn lệnh phù, lấy ra một trương gia thú, ở mặt trên dùng yêu thú huyết ký xuống tên nàng, đưa cho Nôn Hàn Lộ cùng Tam Bảo Thượng Nhân. Nói miệng không bằng chứng, chúng ta vẫn là lập hạ khế ước đi. Nôn Hàn Lộ tiếp nhận gia thú thư thô nhìn vài lần, liền sảng khoái mà viết tên, Tam Bảo Thượng Nhân nhưng thật ra nhìn kỹ xem, thấy không có vấn đề, đồng dạng cũng sảng khoái mà ký. Ba cái tên thượng quang hoa lập lòe, chỉ chốc lát sau liền ẩn vào gia thú chung, Lâm Thanh Tuyền đánh ra một đạo u lam tam muội chân hỏa. Gia thú thực mau liền châm tẫn, hóa thành hàng ngàn hàng vạn nói quang hoa ẩn vào phía chân trời, thực mau trôi đi không thấy. Thiên Đạo Tông cùng Thiên Lam Đại Lục đạt thành hợp tác khế ước vĩnh viễn dấu vết ở khung vũ trung, trừ phi trong đó một phương tử vong, nếu không này nói khế ước sẽ vĩnh viễn kéo dài đi xuống. Lâm Thanh Tuyền mã bất định để mà về tới Triều Dương Thành, đem luôn Hàn Lộ trưởng môn lệnh cho Hoa Ngũ, ta đã cùng Thiên Đạo Tông ký kết hòa bình cộng thủ khế ước, hết thảy đều tuần hoàn dĩ vãng lệ thường, chỉ trừ bỏ Đan Nô. Các ngươi có thể tùy thời về nhà. Nưu Chí kích động mà tiếp nhận trưởng môn lệnh, Nưu trong mắt nước mắt thoáng hiện, nhưng xem như có thể về nhà, bên ngoài lại hảo vẫn là so ra kém ở nhà ngốc thoải mái nào. Kết quả cuối cùng là trừ bỏ ra các thiên minh cùng hách liên truy a lực muốn lưu lại ngoại, những người khác đều nguyện ý trở về, Phượng Như Nguyệt cũng sẽ đi theo một đạo đi Thiên Đô Thành. Lâm Thanh Tuyền trường thở phào, cuối cùng là đem những người này dàn xếp thỏa đáng, hiện tại dư lại cũng chỉ có Vô Cực Tông Lạc. Đãi Lâm Thanh Tuyền ngày thứ hai trở lại Vô Tâm Phong khi, lại thấy phong thượng tụ tập đen nghìn nghịt một đám người, là Lục Ý Thượng Nhân cập 6 đại trưởng lão, còn có 6 tuyệt chân quân, đỉnh núi không khí thập phần trầm trọng, đặc biệt là Lục Ý Thượng Nhân, mặt trầm như nước. Trường môn hảo, 6 vị trưởng lão hảo, chân quân đại nhân hảo. Lâm Thanh Tuyền không mình hành lễ, trong lòng lại cũng hiểu rõ, định là Phương Cốc Vũ sự lầu. Lục Ý Thượng Nhân trầm giọng nói, Cốc Vũ đã chết. Lâm Thanh Tuyền giật mình nói, Phương Sư Thúc đã chết. Sao có thể? Ngày hôm qua chúng ta còn cùng nhau ra cửa đâu? Lục Ý Thượng Nhân tức giận đến ngực một đổ, tiện nhân này quả nhiên am hiểu diễn kịch, khó trách có thể ở trong tông môn ngủ đông 6 năm mà không bị người phát hiện, cũng khó trách Tam Tâm sẽ chết ở tay nàng thượng, còn có Cấp Vũ, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp đã bị tiện nhân này giết, đau sát hắn cũng. Lâm Thanh Tuyền, Phương Cốc Vũ chính là ngươi giết, ngươi không cần lại mạnh mẽ rào biện. Một vị lưu họ trưởng lão lạnh giọng khiển trách. Lâm Thanh Tuyền ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng nói, bắt tặc lấy tang, bắt gian muốn thành đôi, mọi việc đều phải giảng chứng cứ, ngươi nói là ta giết chính là ta giết sao? Ta đây còn nói là ngươi giết đâu? Lưu trưởng lão bị đổ đến sắc mặt phát thanh, nhìn Lâm Thanh Tuyền trong ánh mắt tràn đầy sát ý, đại gia biết, vị này Lưu trưởng lão đã động sát khí. Chứng cứ đương nhiên là có người tận mắt nhìn thấy ngươi sát dụ Cấp Vũ, cũng nhân cơ hội xuống tay hại hắn, tiện nhân, ngươi thật tàn nhẫn nào? Lục Ý Thượng Nhân giọng căm hận nói. Lâm Thanh Tuyền trong lòng hơi trầm xuống, lại có mục kích chứng nhân. Rõ ràng nàng lúc ấy tra xét quá bốn phía hoàn cảnh, cũng không một người, như thế nào toát ra một cái mục kích chứng nhân. Lục Ý Thượng Nhân vô tay, hỏa vân tự không trung rơi xuống, doanh doanh đi đến Lục Ý Thượng Nhân cập sáu đại trưởng lao trước mặt chào hỏi. Lục Ý Thượng Nhân ý bảo hỏa vân nói ra lúc ấy nhìn thấy cảnh tượng. Hỏa vân nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, cất cao giọng nói, ngày hôm qua ta ở Cự Tông Môn trăm dặm xa một chỗ triền núi du ngoạn. Nét chính mắt nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền cùng Phương Sư Huynh ở hoan hảo, sau đó Lâm Thanh Tuyền sấn Phương Sư Huynh chưa chuẩn bị khi, đào ra Phương Sư Huynh tâm. Hảo một cái tiện nhân, ngươi còn có gì nói? Lục Ý Thượng Nhân tức giận đến chửi ầm lên, cũng chuẩn bị xông lên trước giáo huấn Lâm Thanh Tuyền, làm sáu tuyệt chân quân cấp kéo lấy. Chớ cấp, ngẫm lại Thái Sư Thúc Tổ. Một câu làm Lục Ý Thượng Nhân nhất thời bình tĩnh, hắn cố nén trụ tức giận, âm lãnh mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, nếu là ánh mắt có thể giết người nói. Lâm Thanh Tuyền chỉ sợ là muốn chết vài trăm lần. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh thanh, hỏa vân nữ nhân này là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, thế nhưng sẽ nói bậy chính mình cùng Phương Cốc Vũ gian díu. Nàng đây là có ý tứ gì? Tổng không có khả năng là thật phát thần kinh đi. Tâm tư vừa động, thế nhưng cảm ứng được giữa không trung ẩn thân hỏa diễm, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên có chút minh bạch hỏa vân mục đích, nhịn không được liền cười lên tiếng. Hỏa vân người này thật không hiểu nên nói nàng là thông minh vẫn là thông minh quá mức đâu. Chưa xong còn tiếp. 394 có người chứng kiến. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, ta Lâm Thanh Tuyền nhưng không khỏi ngươi hưng khẩu thư hoàng, tùy tiện ô ta thanh danh, ngươi nói ta cùng Phương Sư Thúc gian díu liền gian díu, ngươi nói ta đã giết người chính là giết người. Chẳng lẽ Vô Cực Tông định tội chỉ bằng một trương miệng là được sao? Chờ Thái Sư Thúc Tổ trở về, ta nhưng thật ra muốn cùng Thái Sư Thúc Tổ hảo sinh nói nói. Lâm Thanh Tuyền nhắc tới khởi vu vô tâm, sáu đại trưởng lão cập sáu tuyệt chân quân trên mặt đều có lùi bước chi sắc. Chỉ có Lục Ý Thượng Nhân vẫn như cũ kiên định bất gì, một sửa hắn ngày xưa tham sống sợ chết hình tượng. Thái Sư Thúc Tổ đã trở lại cũng muốn thủ tông môn quy củ, ngươi Lâm Thanh Tuyền giết bản tôn Cấp Vũ, hôm nay bản tôn nhất định phải dùng ngươi huyết tế Cấp Vũ. Lục Ý Thượng Nhân âm chẩn chẩn mà nói, trên người sát ý nghiêm nghị. Hòa Vân hướng khắp nơi ngó mắt, thấy Lục trưởng lao đã có lui bước chi ý, lập tức cắn chặt răng, la lớn, Thái Sư Thúc Tổ đã chết, rốt cuộc không về được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn động. Lục Ý Thượng Nhân bọn họ là thật giật mình, Lâm Thanh Tuyền lại là trang, nàng ngày hôm qua cùng Bức Vô Tình chiến đấu linh lực hao tổn quá nhiều, hiện tại còn chưa khôi phục lại, còn không đến cùng những người này sẽ rách mặt thời điểm. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể loạn giảng, Hỏa Sư Thúc còn thỉnh nói cẩn thận, Thái Sư Thúc Tổ hắn lao nhân ra chính là sẽ tức giận. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc, Hỏa Vân như thế nào sẽ biết Vu Vô Tâm đã chết? Chẳng lẽ là Hỏa Diễm nói cho nàng? Ngay sau đó nàng liền phủ định cái này suy đoán, Hỏa Diễm cùng Hỏa Vân thế bất lưỡng lập, xung khắc như nước với lửa, không có khả năng sẽ đi cùng Hỏa Vân nói chuyện này, kia dư lại còn có ai. Trừ bỏ nàng cùng Hỏa Diễm, trong tông môn nhưng không ai biết Vu Vô Tâm đã chết sự, chẳng lẽ Hỏa Vân nói bậy. Sáu tuyệt chân quân cũng đi theo nói, Hỏa Sư Điệt nói Thái Sư Thúc Tổ đã chết, nhưng có chứng cứ. Hỏa Vân vừa rồi dưới tình thế cấp bách kêu lên, giờ phút này lại hối hận, lại bị sáu tuyệt chân quân truy vấn, lập tức liền ấp úng. Nói không nên lời nguyên cơ tới, Lâm Thanh Tuyền gánh nặng trong lòng được giải khai, xác định Hỏa Vân chỉ là hồ đoán thôi, không cấm cười lạnh một tiếng, thật là có đủ xuẩn, không có bằng chứng sự tình cũng có thể kêu đến lớn tiếng như vậy. Bị Lâm Thanh Tuyền tiếng cười kích thích đến, lại nghĩ đến mâu thân chết thảm, Hỏa Vân đơn giản cũng bất cứ giá nào, lớn tiếng nói, ta là nghe Phương Sư Huynh nói Lâm Thanh Tuyền cùng Hỏa Diễm liên thủ hại chết quá. Nhất phái nói bậy, Hỏa Vân, cho ta trở về. Hỏa trưởng lao sắc mặt xanh mét. Trong cơn giận dữ, Hỏa Vân thân mình run run, dũng cảm mà ngẩng đầu nói, tổ phụ, ta không có nói bậy, Phương Sư Huynh chính là nói như vậy, là Lâm Thanh Tuyền cùng Hỏa Diễm cùng nhau hại chết Thái Sư Thúc Tổ, bởi vì Hỏa Diễm cùng Lâm Thanh Tuyền có gian tình, Phương Sư Huynh tận mắt nhìn thấy. Hỏa trưởng lao tức giận đến râu đều kiều lên, vươn tay liền phải chiều Hỏa Vân đánh đi, lại bị bên cạnh mặt khác trưởng lao ngăn lại, này đó trưởng lão đã sớm không phục đồng sự ở Vô Cực Tông độc đại, giờ phút này có cơ hội nhìn thấy đồng sự khởi nội hống, sao có thể làm này cho hay trên đường kết cục, tự nhiên là muốn đáp cái hảo đài làm này tuồng sướng đi xuống. Hòa trưởng lão đối những người này ý tưởng trong lòng biết rõ ràng, bất đắc dĩ thu hồi tay, trong lòng lại đã đem Hỏa Vân Hoa vào phế tử hàng ngũ, tính toán mau chóng đem cái này mất mặt cháu gái giải quyết rớt. Tầng mây trên không hỏa diễm mặt lộ vẻ nôn nóng, làm như muốn xuống dưới, Lâm Thanh Tuyền hơi hơi lắc lắc đầu, hỏa diễm nếu là xuống dưới ngược lại không dễ làm, trước mắt nàng một người thượng nhưng giải quyết. Hỏa sư thúc luôn miệng nói ta và ngươi huynh trưởng hỏa diễm chân quân co gian tình, phía trước ta nói rồi, bắt gian muốn bắt xong, ngươi là chính mắt nhìn thấy ta cùng hỏa diễm chân quân cùng nhau hoàn hảo sao? Lâm Thanh Tuyền biểu tình bình tĩnh, không hề hoảng loạn chi sắc, trước mắt chỉ cần nàng cắn chết không buông khẩu, những người này còn không dám lấy nàng như thế nào. Hòa Vân khinh thường mà nhìn nàng, ta là không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Phương Sư Huynh thấy. Kỳ quái, nếu Phương Sư Huynh có lớn như vậy phát hiện, vì sao hắn không đi cùng Sư Tôn Lục Ý trưởng môn nói, ngược lại cùng ngươi Hỏa Sư Thúc nói đi. Lâm Thanh Tuyền hỏi ngược lại. Những người khác trên mặt cũng là đồng dạng nghi vấn, Lục Ý thượng nhân trên mặt lại có chút vi diệu, trong lòng cũng có chút ế ẩm, làm như đột nhiên mới nhận thức chính mình đồ đệ giống nhau. Nguyên lai hắn vẫn luôn cho rằng hảo đồ đệ cũng không phải sở hữu sự tình đều cùng hắn cái này Sư Tôn nói. Hòa Vân do dự trong chốc lát, biểu tình trọng lại kiên định, nói, Phương Sư Huynh là hôm trước buổi tối cùng ta nói, hắn còn không có tới kịp cùng trưởng môn nói, hôm trước buổi tối ngươi đang cùng Hỏa Diễm ở Vô Tâm Phong giá hợp, Phương Sư Huynh chính mắt nhìn thấy, hắn có điểm sợ hãi, liền tới tìm ta, đối ta nói Thái Sư Thúc Tổ bị các ngươi liên thủ hại chết. Lâm Thanh Tuyền hỏi lại, Phương Sư Thúc nếu sợ hãi hắn vì sao phải đi tìm ngươi? Chẳng lẽ ngươi so trưởng môn đại nhân còn muốn lợi hại? Những người khác cũng đều mặt lộ vẻ tán đồng. Hỏa Vân bất quá một cái tiểu trúc cơ, tìm nàng có cái dám dùng. Phương Sư Huynh là tới tìm ta hoan hảo, hắn nói chỉ có cùng ta hoan hảo mới sẽ không cảm thấy sợ hãi. Hỏa Vân không màng tất cả mà reo lên. Toàn trường lặng im, năm đại trưởng lão không cấm mùi lửa trưởng lão có vài phần đồng tình, có cái như vậy ngốc nghếch cháu gái, sợ là không thiếu chú ý đi. Lâm Thanh Tuyền cười nhạo nói, này nói đến nói đi, ta nhưng thật ra chỉ nghe ra phát cáo sư thúc cùng Phương Sư Thúc có gian tình. Đến nỗi mặt khác lại đều là các ngươi chống rông suy đoán, không khẩu bạch nha, ta chính là sẽ không thừa nhận, Thái Sư Thúc Tổ sống được hảo hảo, Hỏa Sư Thúc ngươi vẫn là ngoài miệng tích điểm nước, đừng chú hắn lao nhân ra. Ta không có, ngươi. Hỏa Vân còn muốn lại kêu, thanh âm lại đột nhiên im bặt, lại là hỏa trưởng lão một trưởng đánh hôn mê nàng, kéo nàng nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Lâm Thanh Tuyền trong lòng khẽ buông lỏng, lại chiều sáu tuyệt chân quân không người nói, chân quân đại nhân. Ta cảm thấy giết chết Phương Sư Thúc hung thủ vô cùng có khả năng là Hỏa Sư Thúc. Hỏa Sư Thúc chính mình cũng nói cùng Phương Sư Thúc có tư tình. Mọi người đều biết, Hỏa Sư Thúc chú ý tình với Thiên Đạo Tông Nôn Hàn Lộ. Sợ là Phương Sư Thúc bất mãn Hỏa Sư Thúc trong lòng có khác người khác, cho nên nổi lên tranh chấp. Cuối cùng Hỏa Sư Thúc sấn Phương Sư Thúc cùng nàng hoàn hảo là lúc. Sấn này chưa chuẩn bị hại Phương Sư Thúc. Buổi nói chuyện nói xuống dưới, Lâm Thanh Tuyền chính mình đều tin phen nói chuyện này, thần sắc bằng phẳng mà nhìn mọi người, lại trong sạch bất quá. Những người khác biểu tình đều có chút buông lỏng, thâm giác Lâm Thanh Tuyền nói được thực sự có lý, không chuẩn chính là Hỏa Vân nữ nhân này ra tay giết Phương Cốc Vũ, sau đó lại vô căn cứ ra một ít lời đồn tới vu hãm chính mình huynh trưởng, gỗ cản sủ chấm nét tâm tư thật sự là ác độc. Lục Ý thượng nhân một chút đều không tin Lâm Thanh Tuyền chuyện ma quỷ, chính mình đồ đệ hắn là biết đến, căn bản là chưa từng đem nữ nhân lời nói trong lòng quá, cùng Hỏa Vân hoàn hảo cũng bất quá là ham mới mẹ thôi, lại như thế nào tranh giành tình cảm. Lại nói Hỏa Vân có cái kia bản lĩnh giết được Cốc Vũ. Hừ, định là Lâm Thanh Tuyền tiện nhân này giết Cốc Vũ. Lục Ý thượng nhân âm trầm trầm mà nhìn Lâm Thanh Tuyền vài lần, nhưng vẫn còn không có động thủ. Hắn tuy rằng đau lòng đồ đệ chết, nhưng hắn càng đau lòng chính mình mệnh. Ở không xác định Vu Vô Tâm không chết phía trước, hắn là sẽ không ra tay. Lâm Thanh Tuyền, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lục Ý thượng nhân lạnh lùng mà ném xuống những lời này, cùng mặt khác người vội vàng rời đi. Trường môn đi hảo, trưởng lão đi hảo. Lâm Thanh Tuyền cười cười, cung tiễn mấy người xuống núi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chưa xong còn tiếp. 395 cùng Lâm Hải Thanh. Đại mấy người rời đi sau, hỏa diễm tự tầng mây thượng nhảy xuống tới, quan tâm nói, ngươi bị thương. Lâm Thanh Tuyền không sao cả nói, không sao, tiểu thương mà thôi. Hỏa diễm thở dài, Lâm sư muội luôn là như vậy quật cường đến làm người đau lòng, lại làm người không thể nề hà. Hắn đã thưởng thức Lâm Thanh Tuyền quật cường, nhưng lại hy vọng Lâm Thanh Tuyền có thể nhu nhược một chút. Có việc thời điểm có thể nghĩ đến hắn, mà không phải chuyện gì đều chính mình giữ yên lặng mà làm. Lâm sư muội, về sau không cần một người, ta có thể giúp ngươi. Hỏa diễm nhịn không được nói. Lâm Thanh Tuyền cười cười không có ra tiếng, nàng sớm thành thói quen một người độc lai độc vãng, sinh là một người sinh, chết cũng là một người chết, huống chi nàng muốn làm sự không phải cái gì thái bình sự, hà tất kéo hỏa diễm xuống nước. Nàng cũng không muốn lại thiếu hạ hỏa diễm quá nhiều nhân tình. Nàng là thật sự không có gì báo đáp. Hỏa diễm lại lần nữa thở dài, không nói cái gì nữa, nói sang chuyện khác nói, ta xem lục ý thượng nhân đã đối với ngươi nổi lên sắc ý, thông quan tháp chúng ta khi nào đi trộm. Không đổi, đại ta dưỡng hảo thương đi. Hỏa diễm rời đi vô tâm phòng, Lâm Thanh Tuyển nhìn hắn phi kiếm biến thành một cái điểm đen nhỏ, thở phào, nàng thay đổi chủ ý, không nghĩ cùng hỏa diễm một đạo đi trộm thông quan tháp, hỏa diễm càng ngày càng dính trăng, nàng không thể lại cho hắn hy vọng. Tuy rằng một người đi trộm tháp sẽ có nguy hiểm, nhưng hiện tại nàng đã có phân thần trung giai tu vi, cũng không phải không thể vì này, thật sự không được, nàng liền trốn đến huyết khung, thánh mạng tổng sẽ không có nguy hiểm. Còn nữa, nàng tổng cảm thấy huyết khung cái kia thần bí bóng dáng hẳn là sẽ không trơ mắt mà nhìn nàng toi mạng, thả đánh cuộc một keo đi. Hỏa diễm cũng không có hồi quan nhật phòng, mà là đi Sĩ Viêm phòng, vừa rồi Sĩ Viêm chân quân đã phát đưa tin phủ, làm hắn hồi Sĩ Viêm phòng, có việc gấp thương nghị. Sĩ Viêm phòng đèn đuốc sáng trưng. Hỏa trưởng lão cùng Sĩ Viêm chân quân đều đang chờ hắn, hỏa vân quỳ trên mặt đất, trên mặt có một cái xương đỏ bàn tay ấn, nhưng trên mặt lại vẫn cứ có khương phục. Ta chưa nói sai, hỏa diễm hắn chính là cùng Lâm Thanh Tuyển có gian tình, hại chết thái sư thúc tổ. Hỏa diễm cười lạnh bước vào ngay cửa, nhìn nàng thương xót nói, mẫu thân ngươi tàn nhẫn cùng thông minh, ngươi là một phân đều không có gì chuyển đến, nghĩ đến ngươi nương dưới mặt đất cũng bế không được mắt. Hỏa vân gào giống kêu to, ngươi không tư cách để ta nương. Hỏa diễm ngươi cái này tiện nô sinh tiện loại, ngươi trong xương cốt lưu chính là tiện nô huyết. Ngu xuẩn. Hỏa diễm nhẹ giọng phun ra hai chữ, tùy tay vùng, hỏa vân trên mặt lại nhiều ra một cái bàn tay ấn, liên quan hộp ra mấy cái răng hàm cũng một búng máu thủy. Sĩ Viêm chân quân lại là khí lại là đau, nhìn hỏa vân thở dài không thôi, hận sắt không thành thép a. Hỏa diễm ôm quyền hướng hỏa trưởng lao nói, xích nguyệt giới Lý gia lại gửi thư, phải vì Lý gia tam thiếu gia cầu thú hỏa vân, ta cảm thấy việc hôn nhân này thập phần không tồi. Lý gia ở Xích Nguyệt giới địa vị cùng chúng ta đồng sự không sai biệt lắm, cũng coi như là môn đăng hộ đối, thả Lý gia tam thiếu gia tuổi trẻ tài cao, mới 500 hơn tuổi đã là kim đan đỉnh tu vi, xứng hỏa vân chính là dư giả, thả Lý gia còn đáp ứng, chỉ cần kết thành thân gia, đồng sự sau này sở cần xích tinh đều từ Lý gia cung cấp. Hỏa trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, Lý gia thật sự là nói như vậy. Đúng vậy, Lý gia còn nói có thể kết thành khế ước, cùng chúng ta đồng sự kết minh. Hỏa Diễm nói, không tồi, A Diễm việc này làm được không tồi, chỉ cần có Lý gia làm hậu thuẫn, chúng ta đồng sự còn sợ luyện không ra càng nhiều pháp bảo sao. Được rồi, việc hôn nhân này ta đáp ứng rồi, A Diễm ngươi tốc tốc hồi phục Lý gia. Hỏa trưởng lão tươi cười đầy mặt, vốn tưởng rằng hỏa vân phí công nuôi dưỡng, nhưng không nghĩ tới lại vẫn có thể phát huy lớn như vậy tác dụng, thật là ngoài ý muốn chi hỉ A. Sĩ Viêm chân quân cũng không lớn tán đồng, phụ thân, Xích Nguyệt giới cùng Thiên Nguyệt giới cách mấy trăm vạn dặm, truyền tống trận đều phải chuyển vài cái. Hỏa vân gả đến xa như vậy, vạn nhất phải có chuyện gì, chúng ta chính là người mù sơ tượng, một đầu hạt nha. Hỏa vân cũng đi theo khóc đều, phụ thân, ta không cần gả đến Xích Nguyệt giới, phụ thân cầu ngài, đừng làm cho ta gả xa như vậy. Hỏa trưởng lão trừng mắt nhìn Sĩ Viêm chân quân liếc mắt một cái, lý cũng chưa lý trên mặt đất hỏa vân, hừ lạnh nói, có thể có chuyện gì. Có đồng sự ở sau lưng trống, lý ra chẳng lẽ còn sẽ hại nàng không thành. Từ phụ nhiều bại nhi. Sĩ Viêm chân quân không dám lại chọc nhà mình phụ thân sinh khí, hơn nữa hắn cũng cảm thấy phụ thân nói được có đạo lý, đồng sự cùng Lý gia lực lượng ngang nhau, nghĩ đến Lý gia cũng không cái kia lá gan. Hỏa Diễm trong lòng cười lạnh, cái này Lý gia tam thiếu gia chính là hắn tỉ mỉ vì Hỏa Vân chuẩn bị hảo hôn phu đâu, buồn còn nghĩ tới đoạn thời gian dùng tới, nhưng này Hỏa Vân chính mình nhất định phải nhảy ra tìm chết, vậy trách không được hắn. Tổ phụ, Hỏa Vân đối ngôn Hàn Lộ cũ tình khó quên, để tránh ở thành thân tiền sinh biến. Ta kiến nghị vẫn là đem Hỏa Vân trông giữ lên vì thượng sách, nếu không xảy ra chuyện, chúng ta cùng Lý gia đã có thể không phải kết thân, mà là kết thủ. Hỏa Diễm biểu tình thập phần thành khẩn. Hỏa trưởng lão gật đầu nói, ngươi nói được có đạo lý, là đến nút lại, việc này liền giao cho ngươi làm. Là, bảo đảm ở thành thân trước không có gì bất ngờ xảy ra. Hỏa Diễm lớn tiếng nói, trải qua ba cái ngày đêm bế quan điều tức, Lâm Thanh Tuyển trên người thường đã toàn bộ khôi phục, thả nàng cảm giác được tu vi cũng càng củng cố. Xem ra thực chiến vẫn là rất cần thiết, rèn luyện việc cần thiết đến nắm chặt. Lâm Thanh Tuyền mặc vào y phục dạ hành, thần không biết quỷ không hay mà rời đi tông môn. Đêm nay nàng muốn đi giải quyết Tống Thiên Tứ người này, nàng đáp ứng rồi Lâm Nhị sự nhưng nhất định phải hoàn thành. Hiện tại nàng tâm vốn là không tĩnh, nếu là lại thêm cái này tâm ma, khó bảo toàn sẽ không càng loạn, cho nên Tống Thiên Tứ là nhất định đến đã chết. chỉ hy vọng lần này có thể thuận lợi. Còn có 5 năm trước nàng ở Tống Thiên Tứ trên người làm hạ ám tay cũng không biết có hay không khởi đến tác dụng, nghĩ đến Tống Thiên Tứ mấy năm nay nhật tử quá đến hẳn là thập phần xuất sắc đi. Hợp Hoan Tông. Một trận bạc tiếng gầm ngữ tự nơi nào đó phòng lớn truyền ra tới, Tống Thiên Tứ xúc ở nhà ở một góc, dị vãng phong thái sớm đã không hề, cả người gầy đến không ra hình người, hốc mắt ao hãm, càm nhọn, như nhược liêu phủ phong giống nhau, nhưng thật ra có vài phần khiếp nhược thái độ. Nguyên lai Lâm Thanh Tuyền 5 năm ở sinh tử lâu lợi dụng rút củ cải cơ hội, dùng ngân châm đâm xuyên qua Tống Thiên Tứ thật thủy, lúc ấy không hiện, nhưng theo thời gian dài hơn, Tống Thiên Tứ liền sẽ càng ngày càng lực bất tòng tâm, dương héo, sớm tiết, không cử này đó dấu hiệu cũng đều sẽ xuất hiện, cho đến cuối cùng hoàn toàn không cử, trở thành phế vật. Đối giữa phía dưới kia căn ngoạn ý nhi kiếm cơm ăn Tống Thiên Tứ loại người này tới nói, Lâm Thanh Tuyền cái này biện pháp thật sự là nham hiểm cực kỳ, đoạn người bắt cơm a. Quả nhiên Sích Luyện Chân Quân ở vài lần không chiếm được thỏa mãn sau, liền hoàn toàn ghét bỏ Tống Thiên Tứ, đến cuối cùng liền người này là ai đều nhớ không nổi. Không có Sích Luyện Chân Quân chống lưng, Tống Thiên Tứ thực mau liền trở thành toàn tông đệ tử ngoạn vật, nam nhân chơi hắn, nữ nhân cũng chơi hắn, mỗi ngày quá sống không bằng chết sinh hoạt, chỉ ngóng trông có thể trở lại Thiên Lam Đại Lục, quá hồi trước kia hắn đương như Ngọc Công Tử khi sinh hoạt. Đương nhiên hắn cũng xác thật trở về quá vài lần, chẳng qua là ở trong ngộng. Tỉnh lại sau tiếp tục muốn quá hồi cái loại này nhận hết khuất nhục nhật tử. Lâm Thanh Tuyền tìm được Tống Thiên Tứ khi, nét hắn đang bị một đám nam nhân đè ở dưới thân tứ lăng, một cái xong rồi sau, một cái khác tiếp theo thượng, không có kết thúc thời điểm. Lâm Thanh Tuyền ra tay giết đã chết này đó nam nhân, Tống Thiên Tứ nằm trên mặt đất, nghịch quang, hoán hận nói, Lâm nhị, ngươi hả tất tới mèo khóc chuột. Không phải ngươi, ta gì đến nỗi quá đến như vậy thảm. Ta không phải Lâm nhị, sở dĩ giết ngươi. Là bởi vì đáp ứng rồi chuyện của nàng nhất định phải làm được. Lâm Thanh Tuyền nhẹ giọng nói. Tống Thiên Tứ kinh hãi, Lâm nhị đâu? Nàng đi đâu? Nàng vì cái gì muốn giết ta? Nàng đã chết, là bị ngươi cùng Lâm Phi Phượng ở 2 năm trước hại chết, bị chết thực thảm. Tống Thiên Tứ ánh mắt mờ mịt, rất muốn lớn tiếng nói hắn 2 năm trước không có sát Lâm nhị, nhưng lại phát không ra thanh âm, ngực lạnh băng, một thanh mũi kiếm tự ngực đâm ra. Ta không. Cuối cùng là không có nói xong, Tống Thiên Tứ ngã xuống trên mặt đất. Biểu tình mê mang, còn có không cam lòng, cũng có giải thoát. Chưa xong còn tiếp. 396 xác định kẻ thần bí. Lâm Thanh Tuyền trường thở hắt ra, ngực một nhẹ, cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, nàng cùng Lâm Nhị chi gian cuối cùng là thanh toán xong, từ đây lúc sau, nàng phải làm sự tình liền chỉ là vì nàng chính mình một người mà làm, không cần lại có bất luận cái gì cố kỵ cùng ràng buộc. Đến nỗi Tống Thanh Lam cùng Xích Luyện thầy trò, cùng nàng cũng không thâm cừu đại hận, chỉ cần không tới trêu chọc nàng. Nàng cũng không đáng đuổi tận giết tuyệt, mấy ngày nay giết người đã đủ nhiều. Đánh ra hỏa cầu đốt sạch trên mặt đất thi thể, Lâm Thanh Tuyền chuẩn bị rời đi Hợp Hoan Tông, đột nhiên nàng chiều nhà ở một chỗ góc nhìn lại, khóe miệng lộ ra phúng cười. Vứt ra ống tay áo, một đạo quang hoa hướng tới kia chỗ góc đánh đi, hét thảm một tiếng truyền đến, là cái nữ nhân, đã không có sinh lợi. Lâm Thanh Tuyền chậm rãi đi đến thi thể trước, dùng chân rút ra tóc, lộ ra một trường kinh hoàng mặt. Là Tống Thanh Cương. Lâm Thanh Tuyền lắc lắc đầu. Bổn tính toán buông tha Tống Thanh Lam một con ngựa, nhưng nàng không nên nghe được chính mình đối Tống Thiên Tứ nói những lời này đó, đó là nàng lớn nhất bí mật, chỉ có người chết mới có thể nghe nàng bí mật, cũng chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Cho nên, Tống Thanh Lam chỉ có thể đã chết. Đánh ra hỏa cầu thiêu thi thể, lại lần nữa dò xét một phen bốn phía hoàn cảnh, xác định không người sau lúc này mới thả người rời đi Hợp Hoan Tông, thực mau biến mất ở màn đêm trung. Lâm Thanh Tuyền cũng không có hồi Vô Tâm Phong, nàng đã tính toán rời đi Vô Cực Tông. Hiện tại nàng còn muốn đi hoàn thành cuối cùng một sự kiện, trộm tháp. Lục Ý Thượng Nhân cập ba vị trưởng lão vẫn như cũ canh giữ ở tháp hạ, bốn người đồng thời mà ngồi dưới đất đánh tòa điều tức, thập phần an tĩnh, tính đến liền cằn châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe ra tới. Lâm Thanh Tuyền lén lút sờ đến ly tháp không xa một chỗ tiểu sơn núi, miêu thân mình quan sát bốn phía hoàn cảnh, Lục Ý Thượng Nhân cùng ba cái trưởng lão nhưng thật ra không sợ, sâu người chính là cái kia đồng sự lão tổ tông, chỉ cần nàng vừa động liền sẽ kinh động cái này lão tổ tông. Cứ việc nàng có thể giết vị này lão tổ tông, nhưng nàng không thể sát, hỏa diễm thoạt nhìn cùng vị này lão tổ tông cảm tình khá tốt, nàng thiếu hỏa diễm như vậy nhiều nhân tình, như thế nào cũng không có khả năng giết hắn để ý người đi. Nàng cũng không phải là cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Đầu óc vừa chuyển, Lâm Thanh Tuyền hướng tiểu bồ hỏi, có biện pháp nào không đem toàn bộ tháp che chắn, không kinh động bên kia lão tổ tông. Nàng này vừa hỏi cũng là mang theo thử ý tứ, tiểu bồ là khẳng định không có năng lực này, nếu tiểu bồ nói có thể. Kia nàng liền có thể xác định cái kia kẻ thần bí xác thật là tồn tại, hơn nữa năng lực rất mạnh. Tiểu bồ do dự sau một lúc lâu, lúc này mới lắp bắp nói, có thể, trong khoảng thời gian này thực lực của ta cũng khôi phục rất nhiều, có thể giúp chủ nhân càng nhiều vội. Lâm Thanh Tuyền tâm đột nhiên trầm xuống, nàng quả nhiên không có đoán sai, trong cung điện xác thật cất giấu một cái kẻ thần bí, mười chi chính là cái kia tiền chủ nhân, nếu không tiểu bồ sẽ không lập tức liền phản bội nàng. Trong lòng hơi hơi có chút sắc ý, khỏe môi hơi câu, nguyên lai không ngừng người sẽ làm phản, ngay cả linh sủng cũng sẽ thay lòng đổi dạ a. Không, phải nói tiểu bồ từ lúc bắt đầu liền không có đối nàng trung thành quá đi. Huyết khung cùng tiểu bồ sở dĩ lựa chọn nàng, thuần túy chính là muốn lấy nàng đương cu ly, liều sống liều chết vì chúng nó bán mạng, vì chúng nó cái kia tiền chủ nhân bán mạng, sau đó lại lấy điểm đồ bỏ lục dịch cho nàng đương ngon ngọt, hống nàng, ha ha, chính mình thật đúng là cái ngốc tử, quả nhiên thiên hạ liền không có rớt bánh có nhân chuyện tốt. Liên nàng cái này từ nhỏ đến lớn sờ thưởng chỉ có thể sờ đến cảm ơn tham dự xui xẻo mặt hàng, sao có thể sẽ có tốt như vậy cầu xử vận. Như vậy ngẫm lại, Lâm Thanh Tuyền tâm tình hảo một ít, may mắn nàng sớm tại đối tiểu bồ sinh ra nghi ngờ khi, liền đem huyết khung thành thục linh thực đều thu thập, bảo tồn nơi tay vòng, mà tiểu bồ lục dịch cũng tồn hảo chút, ngay cả tiểu bồ những cái đó lá cây cũng hái được thật nhiều, nàng ở một lần ngẫu nhiên thí nghiệm chung, phát hiện tiểu bồ phiến lá thế nhưng có thể luyện vãng sinh đan. Luyện ra tới hiệu quả so Vu lão quỷ lúc trước luyện muốn hảo đến nhiều, có thể thấy được này tiểu bồ lai lịch cũng không giống tầm thường. Lâm Thanh Tuyền trên mặt hiện ra không tha, thật sự là không cam lòng cứ như vậy đem huyết khung chắp tay nhường người, nhớ trước đây nàng được đến huyết khung khi, kia huyết khung hoang vu đến chỉ có cỏ dại, tiểu bồ cũng là một bộ tùy thời muốn tắt thở chết bộ dáng, hiện tại có thể có này phó phồn vinh bộ dáng, nhưng đều là nàng một tay sáng lập, dựa vào cái gì cái kia cái gì tiền chủ nhân có thể tới hưởng thụ nàng vất vả thành quả. Không cho. Kiên quyết không cho. Tiền chủ nhân có thể lộng chết, huyết khung nhất định phải cướp về. Lâm Thanh Tuyền nắm chặt nắm tay, ý chí chiến đấu sục sôi. Tiểu bù, cái này tháp có thể làm huyết khung khôi phục tới trình độ nào? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Nàng trong lòng có cái suy đoán, này thần bí chủ nhân vẫn luôn đều không có lộ diện, đã có thể ở nàng trộm thiên đạo tông tháp sau lại xuất hiện, lại liên tưởng đến tiểu bù phía trước luôn là thúc giục nàng thăng cấp huyết khung, xem ra huyết khung khôi phục cùng này tiền chủ nhân thức tỉnh tất nhiên có liên hệ. Thậm chí rất có khả năng huyết khung cùng tiền chủ nhân là nhất thể, liền cùng kia tử cơ thể mẹ giống nhau, huyết khung khôi phục, tiền chủ nhân cũng liền khôi phục, huyết khung phía trước một mảnh hoang vu, tiền chủ nhân liền hôn mê. Cho nên nàng mới muốn biết cái này tiền chủ nhân hiện tại rốt cuộc khôi phục mấy thành, mặc kệ này tiền chủ nhân là địch vẫn là hưu, lại hoặc là địch hưu toàn không phải, đối phương tình huống nàng hoàn toàn không biết gì cả, có thể hiểu biết nhiều ít liền hiểu biết nhiều ít đi. Bảy thành nửa, chủ nhân. Tiểu bù trả lời rất kiên quyết. Lâm Thanh Tuyền tâm thoáng nối lỏng, còn hảo, chỉ có bảy thanh nửa, ngay sau đó nàng lại cười khổ, cái này tiền chủ nhân là tiên giới đại năng, liền tính nhân ra chỉ có một thành thực lực cũng có thể đem nàng nghiền thành thịt nát, bảy thành cùng hoàn toàn khôi phục lại có cái gì khác biệt. Rối đầu là một đao, xúc đầu cũng là một đao, chi bằng sớm một chút làm kia tiền chủ nhân khôi phục, chân tướng đại bạch, đỡ phải nàng cả ngày lo lắng để phòng nghi thần nghi quỷ. Vậy ngươi đem nơi này che chắn đi, ta trước đem những người đó giết. Lâm Thanh Tuyền đối tiểu bồ nói. Bạch Y Liễu Nam lặng yên không một tiếng động mà ra huyết khung, hắn tuy rằng đem hơi thở ẩn nấp rất khá, nhưng Lâm Thanh Tuyền vẫn là cảm nhận được kia quen thuộc tim đập nhanh, trái tim đột nhiên rụt lên, người nọ ra tới. Nàng làm bộ thuận tóc, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, nhưng đi không có phát hiện bóng người, nhưng kia tim đập nhanh lại càng ngày càng rõ ràng, thuyết minh cái này kẻ thần bí vẫn luôn đều ở bên người nàng, chỉ là dùng đặc thù thủ đoạn ẩn nấp lên. Chủ nhân, đã che chắn hảo. Tiểu bồ nói. Hảo. Lâm Thanh Tuyền nếm thử đem thần thức ra bên ngoài tìm kiếm, lại ở thông quan tháp 100 mét chỗ bị ngăn trở, làm như có một đạo trong suốt cái lồng đem thông quan tháp phạm vi 100 mét phạm vi bao phủ ở giống nhau, bên ngoài người vào không được, bên trong người cũng ra không được. Thật là đóng cửa thả chó. Phi. Lâm Thanh Tuyền phun thanh, thế nhưng đem chính mình cấp mắng đi vào, không hề che giấu hơi thở, thân mình một túng, bay đến Lục Ý Thượng Nhân trước mặt. Lục Ý Thượng Nhân cập ba vị trưởng lão phản ứng đảo cũng không chậm. Thực mau liền toàn bộ tinh thần đề phòng, đã nhìn thấy là Lâm Thanh Tuyền khi, ba vị trưởng lão ngẩn người, Lục Ý Thượng Nhân lại vẻ mặt ngươi cuối cùng tới biểu tình. Lâm Thanh Tuyền, bản tôn chờ ngươi đã lâu. Lục Ý Thượng Nhân lạnh lùng mà nói, trong thanh âm còn có hưng phấn. Lâm Thanh Tuyền cười nhạo, ngươi như vậy vội vã muốn đi cùng đồ đệ gặp mặt sao? Buồn cô nương liền thành toàn ngươi đi. Chưa xong còn tiếp. 397 không nguyệt giới kết thúc chương. Quả nhiên là ngươi giết Cốc Vũ, bản tôn muốn giết ngươi. Lục Ý Thượng Nhân nhịn không được giống giận, nhưng Lâm Thanh Tuyền nào có cái kia kiên nhẫn nghe hắn vô nghĩa, ra tay như điện, liền hướng tới hắn ngực chụp tới, muốn dùng đồng dạng phương pháp giết Lục Ý Thượng Nhân. Mặt khác ba vị trưởng lão lúc này mới phản ứng lại đây, ba người đồng thời ra tay, chiều Lâm Thanh Tuyền toàn lực đánh ra một trường, ba vị phân thần cao thủ đồng thời ra chiêu, uy lực vẫn là không nhỏ. Lâm Thanh Tuyển cũng không cái kia bản lĩnh có thể đón đỡ xuống dưới, thân mình uốn éo, lắc mình thối lui đến một bên. Ngươi lại có phân thần tu vi, ngươi rốt cuộc là ai? Trong đó một người trưởng lão lạnh giọng quát hỏi. Lục Ý Thượng Nhân cùng mặt khác trưởng lão khuôn mặt hoảng hốt, rõ ràng cốt linh chỉ có 17-18 tuổi, như thế nào có phần thần tu vi? Lục Ý Thượng Nhân càng thêm khiếp sợ, hắn tin tưởng nhớ rõ 3 tháng trước Phương Cốc Vũ còn cùng hắn nói qua Lâm Thanh Tuyển là nguyên anh tu vi, mới 3 tháng thời gian như thế nào đến phân thần. Lâm Thanh Tuyển cười lạnh nói, ta là ai cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi chỉ cần biết rằng ta là tới lấy các ngươi 4 người tánh mạng liền hảo. Hừ, khẩu khí không nhỏ. Lục Ý Thượng Nhân đột nhiên tựa nghĩ tới cái gì, kinh hai nói, Thái sư thúc tổ có phải hay không cũng chết ở ngươi trên tay. Lâm Thanh Tuyển quỷ dị cười, đúng vậy, hắn không chết ta như thế nào ra tới giết các ngươi. 4 người đều hoảng hốt, nhìn Lâm Thanh Tuyển trong ánh mắt lại có vài tia sợ hãi. Lâm Thanh Tuyển cũng không hề nhiều lời, Hoàng Tuyển lấy ra tới, cười nói, thỉnh các ngươi nghe khúc ca, các ngươi Thái sư thúc tổ chính là thực thích nghe đâu. 4 người đương nhiên biết này cầm lợi hại, đồng thời trong lòng cũng đối Lâm Thanh Tuyển càng là kiên kỵ, mỗi người căng ra đầu lấy ra giữ nhà bản lĩnh. Đồng thời trong lòng cũng có tư tâm, giết Lâm Thanh Tuyển, Bích Lạc chính là bọn họ. Lâm Thanh Tuyển lúc này cũng không có đàn tấu tam sinh, mà là thất cấp khúc đoạn hồn, 4 người này một cái xuất hiếu, 3 cái phân thần, còn không có cái kia tư cách nghe tam sinh. Đoạn hồn chỉnh đầu khúc đều là sát âm, thập phần trực tiếp song xuôi sát chiêu, từ mở đầu đến kết thúc đều là sát, không giống mặt khác khúc như vậy là triển miên trung ẩn hàm sát âm, mới một cái đối mặt, Lục Ý Thượng Nhân liền miệng phun máu tươi, mặt khác 3 người sắc mặt cũng rất khó xem. Bạch Y Lìa Nam đứng ở trên không, nghe này quen thuộc khúc, biểu tình ngơ ngẩn. Này 9 đầu sơ giai khúc trên cơ bản đều là hồi nhi phổ thành, chỉ có này đầu đoạn hồn là hắn phổ. Lúc trước hồi nhi còn ghét bỏ này đầu khúc quá mức tàn bạo, thập phần không mừng, nhưng bởi vì hắn thích nghe, chỉ cần hắn yêu cầu, hồi nhi là tất sẽ đàn tấu này khúc. Khoe môi ngoéo một cái, Bạch Y Lìa Nam lâm vào tốt đẹp chuyện cũ trong hồi ức, lúc này phía dưới chiến trường đã mau tiếp cận kết thúc. Lâm Thanh Tuyển thu cuối cùng một cái âm phủ. Trên mặt đất nhiều 4 cổ thi thể. Tiểu bù, bắt đầu thu tháp đi. Đánh tòa điều tức trong chốc lát, Lâm Thanh Tuyển chuẩn bị hoàn thành tối nay cuối cùng một bước. Vẫn như cũ cùng lần trước giống nhau, 2 điều cành lá tự Lâm Thanh Tuyển lòng bàn tay chỗ ruôi ra tới, thực mau lan tràn cả tòa tháp. Lúc này Lâm Thanh Tuyển có chuẩn bị, tập trung toàn bộ tinh thần lực, miễn cho lại cùng lần trước giống nhau, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ lệnh thần thức bị hao tổn. Bạch Y Lìa Nam trên mặt có ghét bỏ, nếu là có thể nói. Hắn là thật không nghĩ muốn này tòa từ xúc hoa luyện thành tháp, nhưng hiện tại hắn khôi phục thân thể quan trọng, sự cấp toàn quyền, không cần quá để ý tiểu tiết, đây là hồi nhi nói qua nói. Đôi tay nhẹ nhàng giơ lên, 2 thúc nhàn nhạt quang hoàn tự hắn lòng bàn tay một vòng mà đánh ra tới, này đó quang hoàn đánh vào thông quan tháp thượng, không bao lâu liền đem tháp bao ở trong giới, đại vòng sáng bao ở sở hữu tháp sau, Lâm Thanh Tuyển chỉ cảm thấy đầu làm như bị con muỗi đinh một chút, thứ thứ mà đau. Hảo, chủ nhân. Tiểu bồ vui sướng thanh âm truyền đến. Lâm Thanh Tuyền mở mắt ra, thình lình phát hiện trước mặt thông quan tháp đã là biến mất không thấy, trên mặt đất một cái khủng bố hố sâu, nàng thi ra rời non lấp biển thuật, đem này hố sâu bình. Trong mắt chuyển động, Lâm Thanh Tuyền khó được mà nổi lên tính trẻ con, chiều thông quan tháp trước kia khối đất bằng sái rất nhiều hạt giống, đủ loại, phần lớn là hoa loại, đánh ra một hệ linh lực, này đó hạt giống thực mau liền mọc dễ nảy mầm, cũng rút ra xanh non cảnh, lại kết ra phấn nộn nụ hoa. Chẳng qua một chén trà nhỏ thời gian, nơi này liền trở thành một chỗ đẹp không sao tả xiết vườn hoa. Lại lấy ra một khối tấm ván gỗ, dùng nàng độc hữu cẩu bò tự viết nói, lấy đi bảo tháp, trả lại ngươi vườn hoa, đan nô chi chế, có vi thiên đạo, phế chi. Đem tấm ván gỗ cắm ở vườn hoa ở giữa, thập phần bắt mắt, Lâm Thanh Tuyền nhìn chính mình cái tác, hắc hắc mà cười, vỗ vỗ tay nói, kết thúc công việc, đem kia cái chắn triệt đi. Bạch Y Việt Nam một trận chán nản, này cái gì khẩu khí? Đương hắn là hạ nhân sao? Buồn bực về buồn bực, Bạch Y Lìa Nam vẫn là duỗi tay triệt hồi cái chán, trở về huyết khung, hắn đã cảm thụ đan điền chỗ dòng nước ấm, thuyết minh tiểu huyết đang ở chữa trị thân thể hắn. Thực hảo, cái này Lâm Thanh Tuyền vẫn là có điểm tác dụng, nếu không về sau liền lưu nàng một cái tánh mạng đi. Bạch Y Lìa Nam ở hôn mê trước thi ân mà nghĩ, cảm thấy chính mình thật là càng ngày càng nhân tử, hồi nhi nhất định sẽ càng thích hắn. Lâm Thanh Tuyền còn không biết nàng bởi vì biểu hiện ưu dị đã bị Bạch Y Lìa Nam từ bi mà lưu lại một cái mạng nhỏ. Đương nhiên, nàng nếu là biết đến lời nói, chắc chắn mắng một tiếng thảo ngươi tổ tông. Nàng phi thân rời đi vô cực tông, dừng lại ở sơn môn phía trên, phiền muộn mà nhìn dấu ở dãy núi bên trong vô cực tông môn. Lúc này nàng là thật sự phải rời khỏi, rời đi vô tâm phòng, rời đi hỏa diễm, rời đi thiên nguyện giới. Vô cực tông 6 đại trưởng lão đã qua tam, trưởng môn cũng không có, dư lại chính là đồng sự một nhà độc đại, trưởng môn không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đồng sự người, nghĩ đến hỏa diễm sẽ không làm nàng thất vọng. Thiên nguyệt giới đan nô đều là từ này hai tòa thông quan tháp tuyển chọn mà đến, hiện tại thông quan tháp không có, tông môn người phụ trách đổi thành bài xích đan nô chế ngôn hàn lộ cùng hỏa diễm một hệ, nghĩ đến thiên nguyệt giới loại này tàn nhẫn đan nô chế hẳn là sẽ chậm rãi hủy bỏ đi. Chỉ nguyện thiên nguyệt giới có thể trở lại quỹ đạo, tái hiện thanh minh, không hề có trình tam cùng hỏa diễm mẫu thân như vậy thảm kịch phát sinh. Cuối cùng nhìn mắt vô cực tông, Lâm Thanh Tuyền dứt khoát điều khiển phi kiếm hướng phía trước bay đi, không bao lâu liền biến mất ở màn đêm bên trong, yểu nhiên vô tích. Hách Liên Truy cùng ra các thiên minh A Lực ba người sớm đã chờ ở Triều Dương thành ngoại, nhìn thấy từ xa đến gần Lâm Thanh Tuyền, ba người đều lộ ra tươi cười. Tỷ tỷ, cho ngươi ăn thịt nướng. Đã thành nhân A Lực lớn lên như sắt tháp giống nhau, nhưng biểu tình vẫn như cũ giống như hài đồng giống nhau thiên chân, tu vi cũng là tiến giai nhanh nhất, đã là trúc cơ cao giai, lại phối hợp ngày đó sinh thần lực, vượt cấp khiêu chiến kim đan tu sĩ hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Thanh Tuyền cười tiếp nhận thịt nướng, cắn khẩu, ngoại tiêu lý nột, một nếm chính là ngưu trí tay nghề, lập tức hỏi, ngưu đương ra bọn họ đều hồi thiên đô thành sao? Đi trở về, nét ta đưa bọn họ đi, Hoa Ngũ nói hắn nếu là ở dưới ngốc đến nhàm chán liền trở lên tới tìm chúng ta. Gia Cát Thiên Minh cười nói, tiểu thạch hầu ra ra cũng trưởng thành không ít, ghé vào đầu vai hắn, chuyển đen lúng liếng đôi mắt. Lâm Thanh Tuyền cười, Hoa Ngũ người này chính là cái lãng tử, chú định là sẽ không an an ổn ổn ngốc tại một chỗ địa phương. Chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Tuyền nói. Hảo. Bốn người bước lên Lâm Thanh Tuyền phi kiếm, nháy mắt trôi đi, một lần nữa bước lên tân hành trình. Một đạo đạm bích quang hoa hướng tới vô cực tông bay đi, bay đến quan nhật phòng, hỏa diễm biến sắc, run rẩy xuống tay xúc hướng đưa tin phủ. Hỏa diễm, ta đi rồi, thực xin lỗi, người muốn ta cấp không được. Hỏa diễm ngực đau xót, Lâm sư muội nàng rốt cuộc vẫn là đi rồi, liền cuối cùng một mặt đều không cho hắn thấy. Chưa xong còn tiếp. 398 huyễn nguyệt giới. 5 năm sau, huyễn nguyệt giới. Huyễn nguyệt giới lớn nhất đô thành ngàn kiểu thành người đến người đi, thật náo nhiệt, trên đường người đi đường phần lớn là tu sĩ. Luyện khí tu sĩ chiếm đa số, trúc cơ tu sĩ cũng không ít, kim đan tu sĩ lại rất thiếu, cơ hồ không có. Thanh Tuyền, cái này huyễn nguyệt giới tu luyện hoàn cảnh so thiên nguyệt giới hiếu thắng rất nhiều, nhưng vì sao nơi này tu sĩ tu vi đều rất thấp, hảo kỳ quái. Hách Liên Truy một thân hắc y rìa, vẫn như cũ là cái kia tiêu chí tính dâu xồm, lôi thôi lết thiết. Nay đoàn người đúng là Lâm Thanh Tuyền bốn người, 5 năm tới, bọn họ trước sau đi thiên nguyệt giới quanh thân thương nguyệt giới, kính nguyệt giới, thủy nguyệt giới chờ tiểu ngàn giới. Những cái đó tiểu ngàn giới đều cùng thiên nguyệt giới giống nhau tình huống, linh khí quỷ dị, tu sĩ dùng đan nô tu luyện, bất quá những cái đó giao diện lựa chọn đan nô lại không phải dùng thông quan tháp, mà là từ hạ giới mỗi năm thượng cống một đám tư chất tốt đẹp tu sĩ, liền giống như trước kia hoàng cung. Tuyển phi giống nhau, lựa chọn liền đi thượng giới đương đan nô, tuyển không chúng tự nhiên chính là vận hạnh, tốt xấu có thể sống thọ và chết tại nhà. Bởi vì không có thông quan tháp bực này bán tiên khí chấn cửa ải, này đó tuyển ra tới đan nô tốt xấu lẫn lộn. Thả những cái đó giao diện cách cục cũng không giống thiên nguyệt giới đại, tu vi tối cao bất quá là hợp thể kỳ, Lâm Thanh Tuyền bọn họ cũng không có đặc biệt cố sức liền đem những cái đó tiểu ngàn giới rảo đến long trời lở đất. Muốn dùng đan nô tu luyện. Hành, đi minh giới cùng bọn họ trước kia giết hại đan nô đi tu luyện đi. Lấy bạo chế bạo kỳ thật thật là cái thập phần tốt quản lý biện pháp, đặc biệt là ở đối phó một ít gàn bướng hồ đầu người khi, biện pháp này càng là dùng được, nghe lời liền sống, không nghe lời liền chết. Đơn giản thô bạo nhưng lại đáng chết mà dùng được. 5 năm, bọn họ cũng không biết giết bao nhiêu người, dính nhiều ít huyết, dù sao hiệu quả là lộ rõ, những cái đó tiểu giao diện tu sĩ là nghe đan nô biến sắc, mỗi người đều thành thật kiên định mà tu luyện, mà những cái đó đan sư nhóm cũng không dám lại dùng đan nô luyện đan, mà là ngược lại bắt đầu nghiên cứu nổi lên bích đan. Vốn đã bị mây đen bao phủ này đó tiểu ngàn giới dần dần tan đi sương mù, chậm rãi khôi phục dị vãng mỹ lệ cùng tường cùng, thay đổi thập phần khả quan. Lâm Thanh Tuyền bọn họ thay đổi cũng thực khả quan, Hách Liên Truy kim đan 5 tầng, Gia Cát Thiên Minh trúc cơ đỉnh, A Lực kim đan 2 tầng, nàng chính mình thì vẫn là phân thần trung giai, tuy rằng tu vi không có tiến bộ, nhưng nàng tâm cảnh lại càng ngày càng củng cố, so tăng trưởng tu vi còn muốn làm nàng vui vẻ. Huyễn Nguyệt giới cũng là Thiên Nguyệt giới quanh thân một cái giao diện, ly Thiên Nguyệt giới có chút xa, diện tích tuy không có Thiên Nguyệt giới đại, nhưng nơi này linh khí lại muốn bình thường rất nhiều, cùng nàng kiếp trước Huyền Hoang đại lục không sai biệt lắm. Theo đạo lý, nơi này tu sĩ không nên là loại này tu vi trạng thái mới là, xác thật rất là kỳ quái. Chúng ta trước tìm một chỗ ở lại chậm rãi tìm hiểu đi. Lâm Thanh Tuyền nói, mấy người bất động thanh sắc mà tiếp tục đi trước, ở bọn họ mặt sau, một cái bạch y tu sĩ lặng yên xuất hiện, nhìn Lâm Thanh Tuyền bóng dáng buồn bã mất mát. Không có đồ vật, giống ngươi như vậy giáo giác lấm la lấm lét mà đi theo, chính là lại đuổi kịp 500 năm cũng cùng không nổi danh đường tới. Bạch Y Việt Nam nổi giận quát. Cái này Bạch Y Việt tu sĩ thình lình lại là hỏa diễm. Nguyên lai hắn ở nhận được Lâm Thanh Tuyền đưa tin phụ sau, sấm rền gió cuốn mà an bài hảo Vô Cực Tông sự vụ, trưởng môn từ Sĩ Viêm Chân Quân đảm nhiệm, Sĩ Viêm Chân Quân bản thân.